Tôn Ngộ Đạo lo lắng đến mức không thể ngủ được. Bên cạnh Ngô Dục, ông lại tiếp tục giảng giải cho hắn những đạo lý. Ông không giống như một người có quan hệ gì đặc biệt với Tề Thiên Đại Thánh, mà chỉ như một người lão nhân bình thường, đang quan tâm đến một đứa cháu nhỏ. Trong đêm đó, ông đã nói rất nhiều điều, khiến Ngô Dục sau đó không còn tâm trạng muốn tự sát, mà vứt bỏ hết mọi vũ khí có thể dùng để kết liễu mạng sống, không cho phép Ngô Dục làm những chuyện ngu xuẩn. Thực ra, người có thể được mang đến tiên môn này đã là vận may rồi. Dù cho đoạn hồn tán là mất căn cơ của ngươi, nhưng ngay cả khi ngươi không tu luyện gì, sống ở ngọn núi tiên này, không bệnh tật gì, sống thêm 70-80 năm cũng không phải chuyện gì khó. Đừng nghĩ đến việc khác, rất nhiều quan lớn, quý nhân cũng muốn đến đây làm tạp dịch, nhưng còn không có cơ hội đâu. Tôn Ngộ Đạo an ủi, Tôn Bá, ta biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa, Ngô Dục nói, mắt ngậm lệ. Hắn nhìn thấy vị lão nhân này lần thứ hai vì mình mà lo lắng. Cảm giác này thật lâu không gặp, tại sao ta lại sốt ruột như vậy, thật là quá mạo hiểm. Bây giờ chỉ thiếu một chút nữa thôi, có kim cô bổng trong tay, ta hoàn toàn có thể từ từ suy nghĩ lại. Có lẽ Tề Thiên Đại Thánh cũng không thích ta quá vội vã, chỉ cần bình tĩnh lại, hào hào giao tiếp, nhất định sẽ có thể thành công. Nếu như cứ tự sát, chẳng phải sẽ mất mạng ngay sao? Dù sao, vật kỳ ngộ này vốn đã rất huyền diệu, Ngô Dục tự nhủ tìm cách an ủi chính mình. Cuối cùng, hắn cũng bình tĩnh lại. Tất cả những điều này đều nhờ có Tôn Ngộ Đạo giúp đỡ. Không biết từ khi nào, Ngô Dục đã chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện Tôn Ngộ Đạo vẫn còn đang canh giữ bên giường, ngồi tựa vào mép giường mà ngủ. Ông lão này, thân hình đã gầy yếu, tuổi tác cao, giờ đây đã rất mệt mỏi. Cảnh tượng này khiến Ngô Dục không khỏi rơi lệ. Ta nhất định phải thay đổi số phận, khiến ông ấy được sống tiếp, còn cả tỷ của ta nữa, Ngô Dục thầm nghĩ. Tôn Ngộ Đạo còn tốt, nhưng vấn đề là Ngô Ưu bên kia. Những mâu thuẫn giữa Ngô Dục và nàng vẫn chưa được giải quyết, mà U Linh Cơ chắc chắn sẽ hành động theo kế hoạch đã định. Tuy nhiên, lần này Ngô Dục không thể nhận được truyền thừa, dù hắn có cố gắng bình tĩnh, giao tiếp, nhưng ai biết được lúc nào sẽ thành công. Nếu chậm trễ, Ngô Ưu có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bình tĩnh, không nên nóng vội, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội lớn. Ngô Dục tự nhắc nhở mình, hắn nghĩ rõ ràng rằng, tự sát không phải là một giải pháp tốt, nếu làm không tốt, cơ hội đã có thể sẽ mất đi. Nếu mình vội vàng, kết quả sẽ chỉ là một điều buồn cười. Những ngày tiếp theo, Ngô Dục vừa tĩnh dưỡng vừa thử nghiệm cách giao tiếp với Kim Cô Bổng. Dù vật ấy không phản ứng gì, hắn vẫn kiên trì không từ bỏ, tìm đủ mọi cách để thử nghiệm. Mỗi lần thất bại, hắn lại tự nhắc nhở bản thân không nên vội vã, bỏ qua cơ hội tốt nhất. Hắn có 10 ngày để tĩnh dưỡng, và chỉ vào buổi tối, Tôn Ngộ Đạo mới trở về, không làm ảnh hưởng đến Ngô Dục. Hắn là một lão nhân bình thường, mỗi ngày trở về, thấy Ngô Dục tâm trạng tích cực thì trong lòng cảm thấy vui mừng. Những ngày sau đó, Ngô Dục thậm chí còn tự mình làm cơm tối, chờ ông về. Tuy nhiên sau 10 ngày trôi qua, hắn vẫn không thu được kết quả gì. Ngô Dục vẫn giữ niềm tin, nhưng lần thứ hai chìm trong nỗi tuyệt vọng, cảm giác buồn bã và sợ hãi lại đột ngột ập đến, đặc biệt khi nghĩ đến tương lai của Ngô Ưu. Mỗi khi đêm xuống, dưới bầu trời bao la, hắn lại nhớ đến Diêm Phù thế giới rộng lớn và cảm thấy mình như rơi vào vực thẳm tuyệt vọng lần nữa. Thời gian càng trôi qua, càng khiến ta lo lắng. Chẳng lẽ đời này của ta chỉ có thể làm một phàm nhân, sống một đời chán nản, chết trong một khu rừng hoang vắng sao? Với tình trạng cơ thể hiện tại, hắn thậm chí không thể ra khỏi ngọn núi Nhan Lì. Cả thế giới rộng lớn như vậy lại càng khiến hắn cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là khi mỗi bước đi, hắn đều thở dốc liên tục, không thể kiểm soát được chính mình. 10 ngày đã trôi qua, vết thương của hắn gần như hồi phục hoàn toàn. Tôn Ngộ Đạo cũng đã sớm bảo hắn chuẩn bị kỹ càng. Ngày hôm đó, trong lúc tuyệt vọng, Ngô Dục cùng Tôn Ngộ Đạo đến tiên thú viên, hắn cảm thấy tinh thần lạ đi, như xác chết di động, theo Tôn Ngộ Đạo chăm sóc tiên hạc, sống mệnh đều nằm trong tay họ. Trong khi đó, Triệu Xuyên và những người khác thì ngồi uống rượu, nghỉ ngơi, ôn ào trò chuyện. Bình thường, không có tiên nhân nào tới, nên phần lớn thời gian Tôn Ngộ Đạo chỉ là trợ lý cho mọi người, những người trẻ tuổi khỏe mạnh đều ở Tiêu Dao. Tiểu tử này, lần trước đúng là rất ngạnh khí, dám chống đối thượng tiên, ha ha, may mắn không chết thôi, lần trước hắn mới tới, không hiểu quy củ giờ chắc hẳn phải sợ rồi. Triệu Xuyên híp mắt, mệt thị nói, nhìn hắn kìa, thân thể yếu đuối thế này, Tôn Ngộ Đạo lão này không sống được lâu đâu, chờ lão ấy chết đi, chúng ta lại có đồ chơi mới, đừng dùng từ đồ chơi, khiến người ta liên tưởng đến cô nương, ái chả, thực sự nhớ tiên linh viên mấy cô nương rồi. Triệu lão đại, phiền ngài rất giật dây mấy cô nương đó, chắc chắn họ sẽ kính trọng ngài. Triệu Xuyên hắng giọng một cái, nói, thu hồi mấy tâm địa gian dảo đi, những cô nương ấy ánh mắt cao lắm, có mấy tên tạp dịch ở sóng xanh đám núi, cạnh tranh cũng lớn lắm, thôi đi, muốn cô nương, không bằng đùa đùa hai tên này, để mọi người xem ta. Một đại hán nhảy lên, tiến về phía Ngô Dục và Tôn Ngộ Đạo. Ngô Dục nhớ rõ người này, chính là tên đã bị Hàn đánh chết trong trận chiến với Triệu Xuyên. Tên này chính là kẻ đầu tiên bị Hàn đánh chết bằng Hổ Bao Long Quyền. Này, tiểu rác rưởi, ngươi tên là gì? Đại Hán tiến đến trước mặt Ngô Dục, nhìn xuống từ trên cao, trong mắt đầy vẻ trêu tức và khiêu khích. Ngô Dục không thèm để ý đến hắn. Trong mắt Ngô Dục, người này chỉ là một phàm nhân tầm thường, chẳng đáng để hắn bận tâm. Hắn từng trải qua những nhân vật vĩ đại như Viêm Hoàng Cổ Đế, chỉ ít trong trí nhớ của hắn, người này không đáng để lưu tâm. Người dám không phản ứng ta? Đại Hán kia tức giận, không nói hai lời, đưa tay đánh mạnh vào Ngô Dục. Ngô Dục bị đánh cho choáng váng, ngã lăn ra đất, mặt mày đầy đất đen. Chưa kịp đứng dậy, Đại Hán kia dùng chân dẫm lên mặt Ngô Dục, đạp mạnh đầu hắn xuống đất, miệng cười lớn, không nói tên. Sau này sẽ gọi ngươi là cái thứ rác rưởi, nhớ cho kỹ, từ nay về sau, chúng ta là gia gia của ngươi, ngươi phải hầu hạ chúng ta, nếu không, xuống lôi đài còn thảm hại hơn hôm nay nhiều. Buông tha hắn, hắn không hiểu chuyện, xin buông tha hắn. Tôn Ngộ Đạo vội vàng lao tới, kéo cánh tay của Đại Hán, nhưng lại bị Đại Hán vung tay lên, làm ông ngã lăn ra đất, suýt nữa mất mạng. Ha ha, ha ha. Một đám tạp dịch đứng xung quanh cười to chế giễu. Ngô Dục, người có sao không? Tôn Ngộ Đạo vội vàng nằm úp xuống, kéo Ngô Dục dậy. Lúc này, mặt Ngô Dục đầy bùn đất, ánh mắt hắn mở mịt, tâm trí rối bời. Đối với hắn, đây là một cú sốc chưa từng có. Ta bị một phàm nhân nhục nhã. Trong ký ức, Ngô Dục từng phi thiên độn địa, không có gì là không làm được. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là một tên tạp dịch mà thôi. Lồng ngực hắn sôi sục cơn giận, muốn xông lên liều mạng với bọn họ, nhưng thân thể lại yếu ớt, không thể chống đỡ nổi. Cảm giác này khiến hắn chìm sâu trong hỗn loạn, mắt đỏ như máu. Kim cô bổng, như ý kim cô bổng, vì sao đến giờ này nó không thể giúp ta theo ý muốn? Tại sao nó không thể cứu ta? Ngô Dục nghiến răng, tức giận đến mức người hắn run lên. Lẽ nào không nên ép ta tự sát sao? Hắn cảm thấy đầu óc nóng bừng, cơ thể như sắp nổ tung. Nhưng kim cô bổng lạnh lẽo giống như một dòng nước lại dội lên đầu hắn, khiến hắn càng thêm lạnh lùng. Hai tử, đừng làm bậy, người sống sót chỉ có một mạng, tuyệt đối đừng kích động, đừng cố phân cao thấp với bọn họ. Chúng ta là những người già yếu, không thể đấu lại họ, nhận mệnh đi. Lời của Tôn Ngộ Đạo vang lên, nhưng lại càng khiến Ngô Dục cảm thấy tuyệt vọng. Hai chữ nhận mệnh trở thành cơn ác mộng trong lòng hắn. Ngô Dục muốn đứng lên, muốn chiến đấu với bọn họ, nhưng ngay cả tránh thoát khỏi vòng tay của Tôn Ngộ Đạo hắn cũng không thể. Đây chính là bi ai lớn nhất. Sự xung đột này kéo Ngô Dục vào một vực sâu không thể thoát ra. Những suy nghĩ tự sát không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Mỗi khi ngủ, hắn lại mơ thấy mình bị ác mộng thức tỉnh, không phải mơ về cái cuộc chống trời vĩ đại mà hắn mong đợi, mà là những ngày bị bắt nạt, bị hành hạ. Một tháng trôi qua, mỗi ngày đều giống như sống trong ác mộng, bị khi dễ, bị hành hạ, không có lối thoát. Cái thân thể kim cương bất hoại vẫn chưa xuất hiện, mà khoảng cách giữa U Linh Cơ và Ngô Đô ngày càng gần. Ngô Dục hiện tại mỗi ngày đều sắc mặt tái nhợt, chìm trong đau đớn và lo lắng. Tôn Ngộ Đạo rất lo cho hắn, nhưng không thể làm gì được. Mỗi ngày ông đều an ủi khuyên nhủ, nhưng tất cả đều vô ích. Một lần khi nhìn thấy Tô Nhan Ly, nàng chỉ lạnh lùng nhìn Ngô Dục một cái, khiến hắn cảm thấy lạnh cả người. Ngô Dục bỗng nhận ra mình và nàng chênh lệch xa đến mức nào. Đáng sợ thật, nàng là sư tỷ của mình mà lại không có như ý kim cô bổng, mà mình thì sao? Cũng chẳng có gì, chỉ có thể quỳ xuống trước mặt Tư Đồ Tấn và những người khác. Một đám tạp dịch khiến Ngô Dục phải chịu đựng đau đớn và thương tích. Ngày qua ngày, hắn không thể chịu đựng nổi nữa, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi và lo âu. Tôn Bá, ngày hôm đó, khi từ Tiên Thú Viên trở về, Ngô Dục quỳ gối trước mặt Tôn Ngộ Đạo, giọng nói đầy khẩn thiết. Ta biết, ngươi rất có thể chính là Tề Thiên Đại Thánh, ngươi đang thử thách ta. Ta biết mình đã sai, xin ngươi hãy giao như ý kim cô bổng cho ta, truyền thừa cho ta đi. Ta hiểu hết mọi chuyện rồi, lần này ta nhất định sẽ không để ngươi mất mạng nữa. Hắn ngẩng đầu lên, mong muốn nhìn phản ứng của Tôn Ngộ Đạo. Hắn thấy đôi mắt Tôn Ngộ Đạo đỏ hoe, còn mang theo nước mắt. Cảnh tượng này làm Ngô Dục rất xúc động. Hắn nghĩ, có lẽ mình đã vạch trần được sự thật. Tôn Ngộ Đạo không còn che giấu nữa. Tội nghiệp con trẻ, ta biết chuyện này thật tàn khốc, nhưng con đừng nói linh tinh như vậy. Hay là con điên rồi sao? Triệu Xuyên và bọn họ đã quá đáng rồi. Tôn Ngộ Đạo xoa đầu Ngô Dục, giọng đầy thương cảm. Ngô Dục nghe thấy vậy, cả người như bị đá lạnh dội vào. Cơm nước xong rồi, đi ngủ sớm một chút. Nếu có thể gặp được Thượng Tiên, xin nàng cho chút thuốc để giải độc đoạn hồn tán. Khi đó con có thể tu luyện bình thường, và sau đó sẽ đuổi kịp bọn họ. Tôn Ngộ Đạo tiếp tục thở dài nói thêm. Ngô Dục chẳng nghe thấy gì nữa, hắn chỉ cảm thấy lạnh lẽo khắp người. Khi ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, ánh trăng lạnh lẽo nhẽo như đôi mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Phải liều một lần thôi, chắc chắn phải chọn ngày mai. Ngô Dục tự nhủ và quyết định hành động. Trong lòng Ngô Dục, Đạo là một phần của mạo hiểm, nhưng lúc này, hắn cảm thấy mình đã bị đẩy đến tuyệt cảnh. Hắn cho rằng thời gian không còn nhiều, đã bỏ qua quá nhiều cơ hội. Nếu như không thể ngăn cản những điều không thể thay đổi, nếu như không thể bảo vệ những người cần bảo vệ, thì dù hắn có đạt được truyền thừa tiên nhân, cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ban đêm, ác mộng lại một lần nữa ập đến. Hắn mơ thấy U Linh Cơ và Cửu Thí Quân đến Ngô Đô, muốn bắt Ngô Ưu, nhưng Ngô Dục quyết tâm không theo, và cuối cùng tự sát trong đau đớn. Sau đó, hắn lại mơ thấy cảnh tượng Thượng Nguyên Đạo Tông bị tấn công, Xích Hải Bảy Quỷ cùng Yêu Ma Cửu Tiên liên thủ đánh hạ Thông Thiên Kiếm Phái, dẫn đến thảm họa sinh linh, không còn ai sống sót. Tô Nhan Ly, Phong Tuyết Nhai và những người khác đều chết trong trận chiến, bị quỷ tu yêu ma xẻ xác, hồn bị giam cầm, biến thành pháp khí, vĩnh viễn chìm trong thống khổ. Nửa đêm, hắn tỉnh dậy từ ác mộng, mắt trợn tròn nhìn vào màn đêm, chỉ có thể cảm nhận thân thể mình suy yếu. Mặc dù nửa ngày chưa ngủ, đầu óc hắn đã bắt đầu hỗn loạn, bước đi lảo đảo, hắn càng cảm thấy rõ ràng, nếu không thay đổi, mọi thứ sẽ đi đến kết cục không thể tránh khỏi. Sáng hôm sau, khi ánh sáng vừa ló dạng, Tôn Ngộ Đạo đã tỉnh dậy, là một tạp dịch trong tiên thú viên. Mỗi ngày ông đều phải chăm sóc và điều trị cho tiên hạc, vì chúng là công cụ tốt nhất để các thượng tiên sử dụng khi xuất hành. Tiên hạc linh thiêng, không phải loài súc sinh bình thường, nhất định phải được chủ nhân hầu hạ chu đáo. Trong tông môn tiên đạo này, tạp dịch như Tôn Ngộ Đạo chắc chắn không thể sánh bằng tiên hạc. Ngày hôm nay, ngươi phải cẩn thận, đừng đắc tội Triệu quản sự và bọn họ. Bọn họ chỉ muốn trêu đùa ngươi, nhưng một khi đã nhàm chán thì có thể gây chuyện. Ta nhìn bọn họ gần như đã hết kiên nhẫn rồi, ngươi tuyệt đối không nên chống đối họ. Bọn họ là loại người giết người không chớp mắt, mà thượng tiên bình thường không can thiệp vào, họ cũng không muốn dính líu vào những chuyện vặt vãnh của chúng ta. Dù sao, chúng ta là đệ tử thân truyền của Nhan Ly Thượng Tiên, là trưởng môn chí tôn, ai cũng muốn tu tiên, đâu còn thời gian bận tâm đến mấy hạt bụi như chúng ta. Tôn Ngộ Đạo thở dài nói, Tôn Bá, yên tâm, sau này ta sẽ để ngươi cũng có thể tu được tiên nhân đạo. Ngô Dục nghiêm túc nói, qua một thời gian dài sống chung, Ngô Dục nhận thấy Tôn Ngộ Đạo thực sự là một phàm nhân. Hắn cũng nhận ra rằng, việc Tôn Ngộ Đạo có thể nắm giữ như ý kim, cố bổng chỉ là tình cờ, ít nhất, nếu hắn có thể khôi phục lại cảnh giới như lúc ở Nam Dận Yêu Châu, việc để Tôn Ngộ Đạo sống thêm vài trăm năm cũng không phải là vấn đề. Tôn Ngộ Đạo nghe vậy, trong lòng cảm thấy vui mừng, hắn thở dài, nhận ra Ngô Dục quả thực là một đứa trẻ tốt. Hắn không coi chuyện này là điều gì to tát, nhưng càng như vậy, Ngô Dục càng quyết tâm trong lòng, thề phải làm được những gì đã nói. Mỗi ngày bọn họ đều thức dậy từ rất sớm, làm việc cho đến khi mặt trời lên cao. Sau một đêm nghỉ ngơi, tiên hạc đã đói cồn cào, một già một trẻ phối hợp cùng nhau bận rộn hơn một canh giờ. Khi trời sáng hẳn, các tạp dịch khác mới đến, nhưng họ cũng chẳng có việc gì để làm, chỉ đứng nhìn Ngô Dục và Tôn Ngộ Đạo làm việc, thỉnh thoảng lại cười nhạo bọn họ. Lúc này Triệu Xuyên cũng đến. Hôm nay tâm trạng hắn có vẻ khó chịu, có lẽ là do hôm qua uống rượu quá nhiều, giờ vẫn chưa tỉnh. Hắn vừa đến đã đói, thật là suối quẩy. Tối qua đi cùng Tiêu Linh Nhi, nói hết lời hay nàng vẫn không phản ứng. Cái con đàn bà này lại còn giả vờ thuần khiết, chẳng qua là có chút sắc đẹp thôi mà. Lão đại, sao không dùng thần uy của ngươi, nàng lại dám giả bộ thuần khiết như vậy? Sao không dùng chút thủ đoạn như bá vương, Ngạnh Thượng Cung? Không thể làm vậy, Tiên Linh Viên quản sự che chở cho nàng, sợ nàng âm ỉ thì gây phiền phức cho thượng tiên, ta coi như xong đời rồi. Triệu Xuyên càng nghĩ càng tức giận. Lúc này có tiếng tiên hạc kêu lên, tựa hồ có chút khó chịu rồi bay ra ngoài. Tất cả mọi người đều chú ý nhìn theo. Ngô Dục mới đến đã ngã lan ra đất, rơi xuống trong trạng thái hỗn loạn. Tôn Ngộ Đạo vội vàng bỏ công việc xuống, chạy lại đỡ Ngô Dục dậy, miệng không ngừng mắng, sao lại không cẩn thận như vậy, nếu như làm gãy xương thì sao, rắc rưởi, người làm đau tiên hạc, người còn muốn chết không? Lời của Tôn Ngộ Đạo vừa dứt, Triệu Xuyên liền xuất hiện, mang theo khí thế hùng hổ như một đại hán vạm vỡ. Hắn vốn đã bực bội, giờ thấy Ngô Dục làm hại tiên hạc, càng thêm giận dữ như núi lửa phun trào. Hắn đẩy Tôn Ngộ Đạo ra, nắm lấy vạt áo Ngô Dục, nâng hắn lên, mắt trừng trừng nhìn Ngô Dục, gầm lên. Ngươi cái phế vật này, lần trước suýt giết chết tiên hạc, bây giờ lại dám động tay động chân. Ngươi có tin ta không, sẽ đem đầu ngươi xuống không? Tôn Ngộ Đạo gấp gáp, vội vàng kéo cánh tay Triệu Xuyên, nói, Triệu quản sự, chúng tôi biết sai rồi, đứa nhỏ này cũng biết sai rồi, xin Triệu quản sự tha cho hắn đi. Ngô Dục mau mau xin lỗi Triệu quản sự, quỳ xuống đi. Tôn Ngộ Đạo thực sự quỳ xuống đất, ông vốn đã già yếu, giờ quỳ xuống càng làm thân thể trông thêm gầy yếu. Ngô Dục cảm nhận được cơn giận dữ trong lòng, mắt hắn đỏ ngầu như một biển lửa cháy bỏng. Mấy tháng nay sự khuất nhục đã đủ khiến hắn không thể chịu đựng thêm nữa. Nói gì thì nói, trước kia Ngô Dục cũng đã từng đạt được đế vương trình độ của Viêm Hoàng quốc gia, nhưng giờ đây lại phải là một tên tạp dịch, bị ức hiếp và hạ nhục không ngừng. Mỗi lần cúi đầu, nếm đủ mọi sự sỉ nhục của thế gian, hắn cảm giác như đang sống trong một cơn ác mộng. Ngô Dục không thể tin được rằng mình lại có thể nhẫn nhục đến mức này. Mới vừa rồi khi làm đau tiên hạc, hắn đã cố tình làm vậy. Hôm qua hắn đã quyết định, hôm nay nhất định phải đẩy bản thân vào chỗ chết. Bằng không, cả đời này hắn sẽ chỉ là một tên tạp dịch, cả đời bị mấy kẻ phàm nhân coi như chó lợn, chịu đựng sự khuất nhục, còn phải chứng kiến Tôn Ngộ Đạo cũng phải khổ sở cùng mình. Ngô Dục không nói gì, từ trong lòng lấy ra một con dao sắc bén, nhắm ngay ngực Triệu Xuyên mà đâm tới, dùng hết toàn bộ sức lực. Nhưng Triệu Xuyên lúc này vẫn đứng gần hắn, lại không hề nghĩ tới Ngô Dục sẽ làm động tác như vậy. Triệu Xuyên đang muốn đánh cho Ngô Dục một trận, hắn không ngờ rằng Ngô Dục lại ra tay nhanh đến vậy. Một nhát dao mạnh mẽ đâm vào ngực hắn, đi chết đi. Ngô Dục gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, trông cực kỳ dữ tợn, đồ khốn. Triệu Xuyên không thể ngờ được, dù hắn là một võ giả cao cấp, nhưng khi Ngô Dục ra tay, hắn vẫn thấy có chút chậm. Dưới ánh đèn mờ mờ, Triệu Xuyên đang muốn vùng tay đánh bay con dao kia, nhưng dù hắn nhanh đến đâu, con dao sắc bén vẫn tạo ra một vết rách trên áo và để lại một đường máu nhợt nhạt. Khi con dao rơi xuống đất, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Tôn Ngộ Đạo và các tạp dịch khác đều trừng mắt nhìn, không thể tin vào mắt mình. Thời gian như ngừng lại, mọi thứ như đông cứng trong giây phút đó. Ta sẽ giết chết người. Triệu Xuyên lấy lại tinh thần, giận dữ đến mức mặt mày tím ngắt. Hắn vung tay thật mạnh, một cái tát đập vào đầu Ngô Dục, lực mạnh đến nỗi chỉ nghe thấy một tiếng soạt vang lên. Ngô Dục bị đánh bay lên, đau đớn đến mức đầu óc quay cuồng, máu từ đầu chảy ra. Có lẽ cái sọ của hắn đã bị nứt ra lần thứ hai. Cơn đau đớn này khiến hắn không thở nổi, cảm giác như linh hồn sắp thoát khỏi cơ thể. Ngô Dục cảm nhận được mình như bị một lực kéo đi, đau đớn đến mức cảm thấy như mình sẽ chết, như một vòng xoáy tử thần đang cuốn lấy hắn, kéo ra khỏi thế giới này. Nhưng trong giây phút đó, hắn vẫn nghĩ, ta nhất định có thể nhận được truyền thừa từ tiên nhân, từ tuyệt địa sống lại. Dù lần này không giống như lần trước, nhưng nhất định có thể thành công. Hắn vội vã đưa tay tìm Như Ý Kim Cô Bổng, nhưng dù hắn gắng sức, tay cũng không thể tìm thấy cái Như Ý Kim Cô Bổng ấy đâu rồi. Hắn kinh ngạc chuyển quanh, nhưng không thấy bóng dáng của nó. Như Ý Kim Cô Bổng đã biến mất, không cánh mà bay. Ngô Dục cảm thấy toàn bộ thế giới của mình sụp đổ trong nháy mắt. Nếu như Kim Cô Bổng không bị chôn cùng, vậy làm sao hắn có thể giành được tiên nhân truyền thừa? Điều này khiến hắn bị đả kích nặng nề, cơ thể mệt mỏi và tâm trí rối loạn. Lúc này đôi mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy một khoảng nhỏ, phần lớn bị máu tươi che kín. Hắn nằm dài trên cỏ, toàn bộ sức lực dường như đã kiệt quệ. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy, cách hắn chỉ một trượng là cái Như Ý Kim Cô Bổng. Nó bị cắm nghiêng trên mặt cỏ, có lẽ do vừa rồi Triệu Xuyên đánh mạnh khiến Ngô Dục bay lên và rơi xuống đất. Ây, trong tuyệt vọng, Ngô Dục bỗng nhiên cảm thấy một tia hy vọng nhỏ bé. Hắn cắn chặt răng, cố gắng bò về phía trước. Dù chỉ còn một trượng đường, nhưng đối với hắn mà nói, nó giống như một con sông lớn không thể vượt qua. Cảm giác khủng khiếp bao vây lấy hắn, khiến hắn cảm thấy đây là khoảnh khắc tuyệt vọng nhất trong suốt cuộc đời. Phế vật này, hắn là một chết thật sao? Nhìn xem hắn như vậy, chắc chắn không sống nổi. Để hắn quỳ thiên đi. Ngô Dục vẫn có thể nhìn thấy từ xa Triệu Xuyên và đám tạp dịch của hắn. Trong khi Triệu Xuyên đưa tay chộp lấy thanh đao nhọn, chuẩn bị ra tay, Ngô Dục mắt trợn lớn. Lúc này hắn đã bò được nửa đường, nhưng vẫn không thể chạm vào Như Ý Kim Cô Bổng. Nhanh lên, nhanh lên. Trong lòng hắn đau đớn, tuyệt vọng gào thét. Đầu óc hắn quay cuồng, cơ thể run rẩy, nhưng chỉ có thể dựa vào ý chí kiên cường để tiếp tục bò về phía trước. Mỗi lần tay hắn đặt xuống đất, lại để lại những vết máu lớn. Tất cả hy vọng của hắn, tất cả nỗ lực đều dồn vào cái Như Ý Kim Cô Bổng đó. Xem ngươi sống sót cũng khó khăn, đi đi, đừng làm xui xẻo cho bọn ta. Giọng Triệu Xuyên vang lên, như một cơn ác mộng đang đè nặng lên Ngô Dục. Hắn quyết định sẽ không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt của đám tạp dịch này nữa. Trong tầm mắt mờ mịt của Ngô Dục, hắn thấy Triệu Xuyên vung tay, cầm đao nhọn chuẩn bị ra tay. Trong khi đó, khoảng cách giữa hắn và Như Ý Kim Cô Bổng chỉ còn 5 thước. Ngay lúc này, nước mắt đã trào ra khỏi mắt hắn. Tất cả hy vọng và sức lực của hắn đều dồn vào khoảng cách 5 thước ngắn ngủi đó. Trong khoảnh khắc sinh tử này, Ngô Dục chỉ có thể chỉ tay về phía Như Ý Kim Cô Bổng, mong Tôn Ngộ Đạo sẽ nhận thấy và chú ý đến hướng chỉ của hắn. Khi xử lý thi thể mình, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Thanh đao nhọn vung lên với tốc độ nhanh không kịp đỡ. Ngô Dục biết rằng trong chốc lát, nó sẽ đâm thủng người hắn. Hắn chỉ còn một hy vọng duy nhất. Nếu Kim Cô Bổng rơi ra ngoài, liệu tương lai của hắn sẽ sống hay chết? Tất cả phụ thuộc vào Tôn Ngộ Đạo. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ một cái chớp mắt sau đó, Ngô Dục đã không chết. Đùng, một tiếng động lớn vang lên, một người ngã chổng vó trước mắt Ngô Dục. Ngô Dục mở mắt mơ hồ, ánh mắt dại ra nhìn thấy mình đang nằm trên đám cỏ, máu nhuộm đỏ đất. Trước mặt hắn là một lão già, gương mặt hiền lành, kèm theo nụ cười gian nan. Ông nhìn Ngô Dục rồi nói, hài tử, ta giúp người một lần cuối cùng, tỉnh lại đi. Sau khi nói xong, lão nhắm mắt lại, đó chính là Tôn Ngộ Đạo. Khuôn mặt già nua của ông, cùng những lời nói cuối cùng, giờ phút này như một nhát dao mang đầy máu, khắc sâu vào tâm trí Ngô Dục, hài tử, giúp người một lần cuối cùng, tỉnh lại đi. Những lời này cứ vang vẳng trong đầu Ngô Dục, khiến thân thể hắn run lên từng cơn. Tôn Ngộ Đạo đã chết, và hắn hiểu rằng lão đã dùng chính mạng mình để bảo vệ hắn. Có lẽ khi Triệu Xuyên ra tay, Tôn Ngộ Đạo đã nghĩ trước về chuyện này. Một mạng đổi một mạng, người già này cũng muốn chết, cùng nhau chết luôn cho xong. Giọng Triệu Xuyên từ xa truyền đến, như một cú tát nặng nề vào tâm trí Ngô Dục. Hắn loạng choạng, không thể nào hiểu nổi tại sao Tôn Ngộ Đạo lại phải hy sinh vì mình. Tôn Ngộ Đạo đã chết, và lời lẽ của lão vẫn vang lên như tiếng thú dữ gầm thét trong đầu Ngô Dục, tỉnh lại đi. Tiếng gọi đó như vô số người đang gào thét bên tai hắn, ép buộc hắn phải tỉnh dậy. Ngô Dục không muốn ngủ, hắn phải tỉnh lại, nhưng làm sao có thể. Thân thể hắn cảm thấy đau đớn tột cùng, cả người như chìm trong biển mơ hồ. Hắn nhìn Tôn Ngộ Đạo, gương mặt già nua của lão khiến Ngô Dục bất động, chỉ còn lại một cảm giác đau đớn vô bờ. Hừ, Triệu Xuyên cùng đám người của hắn tiến lại gần. Tôn Ngộ Đạo đã chết, bọn họ quyết phải chôn lão đi, không để cho tiên nhân thấy. Còn Ngô Dục, dù có Tôn Ngộ Đạo bảo vệ, cũng khó thoát khỏi vận rủi. Khi Triệu Xuyên đi ngang qua, hắn chợt nhìn thấy Ngô Dục chỉ tay về phía Như Ý Kim Cô Bổng. Ngươi chỉ cái này sao? Triệu Xuyên nhặt lên cây Như Ý Kim Cô Bổng, rồi ngồi xổm trước mặt Ngô Dục, lắc lắc cây gậy trước mặt hắn. Hắn không nhịn được mà cười cợt. Xem ngươi căm hận ta thế, cái này à, có muốn không? Hay là muốn ta chôn ngươi cùng nó? Trong đầu Ngô Dục vô cùng hỗn loạn, vô số âm thanh và hình ảnh dường như đang xông vào tâm trí hắn. Cảm giác ấy khó nói thành lời, nhưng bản năng mách bảo hắn rằng, trước khi chết, hắn phải có được Như Ý Kim Cô Bổng. Thật là ngu xuẩn, cái đồng nát này mà cũng coi như bảo bối. Triệu Xuyên vừa chà chà cười vừa nắm chặt Như Ý Kim Cô Bổng trong tay. Hắn lấy sức mạnh của mình so với mấy chục con ngựa dữ, dùng hết sức bẻ mạnh cây gậy, và ngay lập tức cây Như Ý Kim Cô Bổng bị bẻ gãy đôi. Soạt, Ngô Dục nghĩ rằng đó là thanh khí Như Ý Kim Cô Bổng, nhưng lúc này nó đã bị cắt thành hai đoạn. Triệu Xuyên cùng nhóm tạp dịch cười ha ha. Hắn đứng dậy, dùng hết sức ném con bổng đi. Với sức mạnh của hắn, Như Ý Kim Cô Bổng bay ra xa mấy dặm, mọi người cười vang, không ngừng chế giễu. Ngô Dục như bị sét đánh, hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tan. Như Ý Kim Cô Bổng không chỉ bị gãy mà còn bay xa khỏi tầm tay hắn, rời xa hắn mãi mãi. Cơn mộng tưởng được truyền thừa từ tiên nhân giờ không thể nào thực hiện nữa. Ấy, Ngô Dục phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác như mình đang chìm sâu vào tuyệt vọng. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ hiểu rõ thế nào là tuyệt vọng thật sự, giờ thì hắn đã hiểu. Thế giới này, nỗi thống khổ lớn nhất chính là khi cái hy vọng cuối cùng biến mất, khi không còn gì để nắm bắt. Lúc này trong lòng hắn đầy đau đớn, không thể tin nổi rằng tiên nhân truyền thừa lại có thể bị đoạn tuyệt như vậy. Không thể, không thể. Trong đầu hắn hỗn loạn, mọi đả kích ào đến. Giờ phút này, trái tim hắn gần như không thể chịu đựng nổi nữa. Cảm giác như thân thể chưa chết nhưng trái tim đã gần như ngừng đập. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Đạo nằm đó như đã chết. Tỉnh, tỉnh lại đi. Trong khoảnh khắc đau khổ nhất, khi hắn tưởng chừng đã hoàn toàn tuyệt vọng, một câu nói bất chợt hiện lên trong đầu hắn. Hình ảnh của Tôn Ngộ Đạo lại xuất hiện trong trí nhớ. Với vẻ mặt đó, có gì đó rất khác lạ. Câu nói của Tôn Ngộ Đạo vang vọng trong đầu hắn. Cuối cùng, ta sẽ giúp ngươi một lần nữa. Hình ảnh những trận chiến, những thắng lợi vang dội, những cảnh sắc hoành tráng của thiên cung, những vạn tầng địa ngục và quỷ thần tiên yêu vái lạy, tất cả lại hiện ra như một cơn sóng mạnh lướt qua trí óc hắn. Kim Cô Bổng gãy đứt, tuyệt vọng tràn tới, nhưng câu nói tỉnh lại đi lại càng khiến Ngô Dục cảm thấy kỳ lạ, có gì đó không ổn. Hắn trong khoảnh khắc cận kề cái chết hình dung rõ những ký ức cũ, từng hình ảnh hiện lên như một cung điện sâu thẳm dưới đáy hồ, to lớn và hùng vĩ, ánh sáng mờ ảo của một con rơi xanh lam. Rồi nghe thấy tên Hoàng Hy. Hoàng Hy là ai? Hình ảnh tiếp theo là của một tuyệt đại danh nhân, mặc bộ quần dài màu cam, đứng giữa vô số yêu ma đang quỳ lạy. Tỉnh lại đi, ta không ngủ, ta đang. Trước mắt Ngô Dục, thế giới lạnh lẽo của Triệu Xuyên cùng những hình ảnh vĩ đại đang xoay quanh hắn, kéo hắn quay lại thực tại. Những câu nói của Tôn Ngộ Đạo cứ liên tục vang lên, âm thanh của từng chữ như đang đánh thẳng vào tâm trí hắn, càng lúc càng rõ ràng. Những ký ức, những hình ảnh, những câu hỏi không ngừng chất vấn hắn. Quên đi, ta không giết ngươi. Ngươi chết rồi, chúng ta sẽ không có chút thú vui nào nữa. Triệu Xuyên và đám người tạp dịch lạnh lùng cười nói, đến đây, cho phế vật này chút đau đớn, tắm trong máu hắn đi. Triệu Xuyên hô lên một tiếng, nhóm tạp dịch cười hì hì tiến lại gần, vây quanh Ngô Dục, bọn chúng bắt đầu cởi quần áo. Đây là sự nhục nhã và đau khổ, nhưng vào lúc này, Ngô Dục lại không còn hoảng sợ trước cảnh tượng này nữa, bởi vì hắn vừa phát hiện ra một thứ kỳ lạ, Nhìn xuyên qua mặt hồ sâu thẳm, Ngô Dục thấy một thứ ở dưới đáy hồ, cái kia con mắt. Ngô Dục trông thấy một con mắt màu vàng, lạnh lùng và đầy vẻ dò xét, nhìn chăm chăm vào hắn. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, một cảm giác kinh hoàng bao trùm lấy hắn. Trên đỉnh đầu không phải là Thái Dương, mà là một con mắt khổng lồ màu vàng óng, cực kỳ nóng bỏng, vẫn đang dõi theo hắn. Thiên Yêu Đế Phủ, Kim Đông Cổ Yêu. Trong đầu Ngô Dục vang lên một tiếng nổ lớn, hắn nhớ lại, lúc trước, Lục Tí Ma Viên đã không giết hắn mà chỉ để hắn tiến vào Thiên Yêu Đế Phủ. Oanh, trước mắt hắn, mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Ta không chết, ta là Ngô Dục. Bất ngờ nhận ra rằng trên người hắn không có vết thương gì, hắn cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ từ cơ thể, đó chính là Tử Phủ Nguyên Lực, một thứ sức mạnh của lục giới Thiên Tôn Vương Phật Bất Phôi Thể. Hắn có khả năng sử dụng thần thông đạo thuật, mọi thứ trở nên rõ ràng, và Triệu Xuyên cùng đám tạp dịch kia chẳng qua chỉ là những phàm nhân thấp kém. Ngô Dục đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Triệu Xuyên và bọn họ. Trong khoảnh khắc, đám người này biến thành tro bụi, tiêu tan không còn. Không thể nào, ngươi làm sao có thể có sức mạnh như vậy? Dù khi đã hóa thành tro bụi, bọn chúng vẫn có thể thốt ra lời nói như vậy. Đó chính là Kim Đồng Cổ Yêu, một sự lợi hại mà Ngô Dục không thể ngờ tới. Mọi thứ trước mắt Ngô Dục đều bắt đầu sụp đổ. Sắc mặt hắn trầm tĩnh, nhìn quanh mà không thấy Tôn Ngộ Đạo đâu. Hắn cảm nhận được tâm trạng mình bị xáo trộn. Đây mới thật sự là ảo thuật. Ngô Dục nhớ lại, lần trước khi đối mặt với ảo thuật của Nam Sơn Vọng Nguyệt, hắn rất dễ dàng nhận ra, nhưng lần này, ảo thuật trước mắt kinh hoàng đến mức độ này, chẳng khác nào sự quỷ quyệt vô cùng. Hắn nhận ra, so với chuyện ở Nam Sơn Vọng Nguyệt, lần này quả thật là một trò chơi trẻ con. Ảo cảnh này gần như khiến Ngô Dục rơi vào tình trạng hoàn toàn tan vỡ, không phải thân thể chết, mà là tim hắn đã chết trước. Hắn nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, trái tim hắn sẽ bị giết trong ảo cảnh. Và dù sau cùng có thể thoát ra, hắn cũng chỉ còn là một kẻ tàn phế. Tất cả cảnh tượng này thật sự quá chân thực. Những ký ức bị thay đổi, quá tinh xảo, từng chi tiết nhỏ trong đó đều như thật. Những ngày tháng đã qua, từng giọt, Ngô Dục đều sống qua. Đợi chờ từng đêm khổ sở, mỗi khoảnh khắc đều chân thực như vậy. Khi bước ra khỏi đó, Ngô Dục vẫn còn nhớ rõ mọi chi tiết nhỏ, từ Tôn Ngộ Đạo quan tâm hắn, đến Triệu Xuyên, đến nỗi sợ hãi trước thế giới rộng lớn. Và những suy nghĩ không thể hiểu nổi về việc sống lại, tất cả những ý nghĩ đó đều là do Kim Đồng Cổ Yêu gây ra cho hắn. Chỉ nếu không phải vì hắn, Ngô Dục lúc này mới hiểu rõ lần cuối cùng giúp đỡ mình là để hắn tỉnh lại. Đây là lời Tôn Ngộ Đạo, có thể là lời của Như Ý Kim Cô Bổng, có thể là lời của Tề Thiên Đại Thánh. Những lời này khiến nước mắt Ngô Dục dâng trào, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được sự hiện diện của mình. Vậy ra hắn vẫn luôn ở bên cạnh ta, chưa bao giờ rời đi. Nếu không có hắn giúp đỡ lần này, có lẽ ta đã chết trong ảo cảnh rồi. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn truyền thừa cho ta? Hắn ở đâu? Ngô Dục cảm thấy đầu óc như nổ tung, mọi thứ trong lòng hắn rối bời. Nhưng lúc này hắn khao khát tìm ra dấu vết của người ấy. Ta muốn tu tiên, ta muốn thành tiên, rồi sẽ có một ngày ta phải hiểu rõ về hắn. Ta phải biết hết tất cả những bí mật này, phải biết hắn tồn tại như thế nào, liệu hắn còn sống không, liệu hắn có còn ở nơi đó. Nội tâm Ngô Dục tràn đầy mãnh liệt. Trong ảo cảnh này, mọi hình ảnh của Tôn Ngộ Đạo khiến hắn không thể nào quên, và càng thêm khát khao quay lại lần nữa tìm gặp lão. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại, không dễ dàng đâu, ta gọi đến khẳng cả cổ rồi. Không chỉ có ngươi, ngay cả phân thân của ngươi ở Phù Sinh Tháp cũng ngẩn chết. Xem ra, ảo thuật này đã trực tiếp tấn công vào hai nguyên thần của các ngươi. Giọng Minh Lam cuối cùng vang lên bên tai Ngô Dục, nàng đã không bao giờ rời xa hẳn. Nghe thấy giọng của nàng lúc này mới thực sự cảm thấy như là sự hiện hữu. Ngô Dục hít một hơi thật sâu, nói: thử thách của Kim Đồng Cổ Yêu này thật là khủng khiếp, tất cả mọi người đều bị rơi vào trong ảo cảnh sao? Hắn bắt đầu nhìn xung quanh. Minh Lang đáp: không sai, tất cả mọi người đều bị vướng vào, gần như là thế. Ngay cả Hoàng Tôn cũng vậy. Ngươi là người đầu tiên thoát ra khỏi đó, không tệ lắm. Lúc ở trong đại dương vàng ỏng, chỉ ngươi giải thoát thì mới bước vào nơi này. Ngô Dục nhìn xung quanh, mắt trợn lên khi nhận ra mình đang ở bên hồ Cổ Yêu, và hắn đang đứng dưới đáy hồ. Tuy nhiên, dưới chân hắn không phải là Thiên Yêu Đế Phủ, mà chỉ là nước bùn dưới đáy hồ. Thiên Yêu Đế Phủ đã biến mất khỏi nơi này. Ta đã ra ngoài rồi sao? Ngô Dục hỏi, trong giọng có chút hoang mang. Chưa đâu, ta cảm thấy đây có thể là thử thách thứ hai, Minh Lang nhắc nhở. Lúc này Ngô Dục cảnh giác hơn, tự nhủ. Từ lúc bước vào thử thách này, mọi thứ nhìn thấy chưa chắc là thật, kể cả hồ Cổ Yêu, kể cả Minh Lang. Hắn không dám thử nghiệm lần thứ hai trong thử thách trước. Trong những lúc tuyệt vọng nhất của đời mình, tất cả đều đã xuất hiện ở đó. Tuy nhiên, đây thật sự là một thử thách lớn đối với Ngô Dục. Và sau khi vượt qua thử thách, hắn nhận ra mình đã tiến bộ rất nhiều. Nguyên thần của hắn đã gần đạt đến tầng thứ 6 của cảnh giới nguyên thần, đây cũng coi như là một thành quả. Nhưng Ngô Dục biết, điều này chưa chắc là thật sự. Nếu như lúc này Ngô Dục sử dụng vấn đạo thần đan, phỏng chừng cảnh giới của hắn có thể đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 6. Hắn không biết liệu có ai khác đã trải qua thử thách giống như mình vừa rồi, hay là do tâm ma của chính mình quá nặng. Tuy nhiên, sau khi vượt qua thử thách, hắn cảm nhận rõ ràng có một sự đột phá trong đạo cảnh, đây là điều hiếm có, thật sự rất may mắn. Dĩ nhiên, thử thách này cũng đã tôi luyện hắn rất nhiều, nhưng vấn đề là, trong hoàn cảnh hồ cổ yêu này, Ngô Dục không thể xác định đây có phải là một nơi an toàn hay không, cũng không thể loại trừ khả năng thử thách thứ hai sẽ lại bắt đầu. Nếu lúc này dừng lại, mở rộng tử phủ nguyên lực, Ngô Dục cảm thấy vẫn còn rất nguy hiểm. Vì thế, hắn do dự một chút, quyết định không vội vã, mà phải quan sát cẩn thận xung quanh. Hiện tại, thân thể thôn thiên còn ở trong phù sinh tháp, tình hình khá bình thường và bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Điều đó chứng tỏ thử thách thứ hai vẫn chưa bắt đầu. Xung quanh là đáy hồ cổ yêu, nhưng lại không có sự xuất hiện của thiên yêu đế phủ. Nếu so với hồ cổ yêu bình thường, nơi này chẳng khác gì mấy. Ngô Dục quan sát kỹ một hồi nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Tuy vậy, hắn biết đây chắc chắn không phải là hồ cổ yêu thật sự, mà là bên trong thiên yêu đế phủ. Nếu là hồ cổ yêu thật, thì bên ngoài phải có yêu ma tụ tập mới đúng. Đáy hồ không có gì đặc biệt, không biết mặt trên có gì không. Nếu là mô phỏng thế giới bên ngoài, có phải điều này có nghĩa là bên ngoài đang kiểm soát toàn bộ Diêm phủ thế giới? Ngô Dục cảm thấy điều này không thể nào đúng. Vì vậy hắn quyết định tách ra một phần thân, dùng thái độ cẩn trọng, chuẩn bị lên trên để kiểm tra thử. Chỉ trong khoảnh khắc, phía sau bỗng nhiên có động tĩnh. Hắn ngơ ngác quay lại, thấy đáy hồ xuất hiện một trận vạn vẹo, rồi đột nhiên, một cánh cửa lớn mở ra. Bên trong là một đại dương màu vàng óng, và trong lúc đó, một bóng người bị đẩy ra từ biển vàng, đi tới hồ cổ yêu. Cánh cửa lớn lập tức đóng lại, hồ cổ yêu lại trở về yên tĩnh như ban đầu. Người xuất hiện là một thân hình thướt tha, tóc dài bay bay, vẻ ngoài đoan trang và thanh khiết. Mặc dù đôi mắt nhắm lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo từ trong ra ngoài. Nàng mặc một bộ quần dài màu cam với lụa mỏng đỏ rực và đôi giày bó màu vàng nhạt, ngâm mình trong hồ nước sáng lấp lánh. Nhưng dù vậy, nét mặt và làn da nàng mới là điều hấp dẫn nhất. Đúng vậy, đó chính là Nam Cung Vi. Ngô Dục kinh ngạc, hắn nhận ra rằng vừa rồi mình cũng đã xuất hiện với dáng vẻ như thế. Sau khi vượt qua thử thách tầng thứ nhất, Nam Cung Vi chắc chắn cũng đã vượt qua thử thách. Ta có tôn bá giúp đỡ mới có thể thông qua thử thách, quá trình cũng rất gian nan, còn nàng sao lại nhanh chóng như vậy? Hoàng Tôn, yêu chủ nhóm đều chưa qua thử thách, nàng không thể mạnh hơn Hoàng Tôn được. Đúng là như vậy, Ngô Dục nhìn thấy Nam Cung Vi, điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Ảo cảnh thử thách này có thể tác động đến nguyên thần ký ức của các ngươi, làm rối loạn suy nghĩ của các ngươi. Cái gì càng sâu sắc trong ký ức, thử thách sẽ càng nghiêm trọng. Còn Nam Cung Vi, trước khi vào đây, trí nhớ của nàng đã bị người khác làm thay đổi, có thể căn bản không có sự kiện gì quá sâu sắc, cho nên nàng có thể dễ dàng vượt qua thử thách. Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán của ta, không chắc chắn lắm, Minh Lang giải thích. Ngô Dục cảm thấy giải thích này có lý, nếu không thì hắn thật sự không tìm ra lý do để giải thích tại sao Nam Cung Vi lại có thể dễ dàng vượt qua thử thách như vậy. Hắn đã tự mình trải qua thử thách, và trong lòng hắn rất rõ, thử thách mà Kim Đồng Cổ yêu thiết lập không nhìn thấu trí nhớ của hắn, nhưng lại có thể làm nhiễu loạn và gây ra hỗn loạn, tạo thành hiệu quả trong quá trình thử thách mà Ngô Dục phải đối mặt. Hắn đã trải qua quá nhiều cảm giác kinh hoàng, đặc biệt là liên quan đến tiên nhân truyền thừa, nên thử thách này mới đáng sợ như vậy. Nam Cung Vi lúc này khẽ chớp mắt, ánh mắt của nàng từ từ mở ra, nàng tỉnh lại và nhìn thấy Ngô Dục đứng gần đó. Nàng vội vàng đứng lên, nhưng vì quá đột ngột, Ngô Dục cũng không kịp tránh, ánh mắt của nàng liền đụng phải hắn. Ngươi thật là to gan, lần trước bắt cóc ta, mẹ ta đã thả ngươi, ngươi lại vẫn dám theo vào thiên yêu đế phủ sao? Nam Cung Vi tức giận, đôi mắt nàng như lửa thiêu đốt, căm phẫn nhìn Ngô Dục. Có vẻ như ảnh hưởng của ảo cảnh đối với nàng không quá lớn, nếu không nàng sẽ không vừa tỉnh dậy mà đã quan tâm đến Ngô Dục như vậy. Còn Ngô Dục, ngay khi nàng xuất hiện, hắn vẫn còn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi thử thách tầng đầu tiên. Nam Cung Vi cũng đang quan sát xung quanh, nàng nhận ra rằng nơi này chỉ có mình và Ngô Dục, vì vậy nàng cũng bớt đi phần hung hăng và kiêu ngạo. Nàng hơi ngơ ngác nhìn quanh, không biết mình đang ở đâu, đây vẫn là thiên yêu đế phủ sao? Nàng có vẻ hơi lo lắng, quát lớn rồi lại chủ động hỏi Ngô Dục, ta đoán chắc là vậy, hiện giờ có lẽ chỉ có chúng ta vượt qua được thử thách tầng thứ nhất thôi. Ngô Dục trả lời, lúc này hắn có cảm giác khá phức tạp đối với Nam Cung Vi. Hắn định sau khi ra khỏi thiên yêu đế phủ sẽ trở về Viêm Hoàng cổ vực, mà hiện tại hắn không thể thay đổi được Nam Cung Vi, cũng quyết định không quấy rầy nàng nữa. Nam Cung Vi nhìn hắn một lần nữa, khẽ mở đôi môi anh đào, nói, vừa nãy hỏi ngươi, sao ngươi lại vào Thiên Yêu Đế phủ mà không lưu lại cho ta và mẫu thân chút gì? Nếu không phải lần trước ta nhìn thấy người trước mặt Lục Tí Ma Viên không bỏ qua cho ta, mẹ ta có thể sẽ không để ngươi yên đâu. Ngô Dục vung tay nói, hồ cổ yêu quá náo nhiệt, ta chỉ mới đến gần nhìn một chút, ai ngờ lại bị hút vào trong này. Nói vậy, nàng có vẻ tin tưởng, có thể là lần trước Ngô Dục ở Lục Tí Ma Viên đã thể hiện ra một chút thiện ý, nên nàng không còn đối xử với hắn như trước. Dù sao trong hoàn cảnh đáng sợ như vậy, nàng theo bản năng muốn tìm ai đó để dựa vào, hoặc là liên thủ cùng đối phó với nguy hiểm. Ngươi thật kỳ lạ, lần trước ở Hắc Phong Yêu Vương cứu ta, rồi lại bắt ta, sao lại không muốn ta chết, lại còn tự xưng là quen biết ta, bảo ta phải giả vờ có một thân phận lạ lẫm, rốt cuộc là muốn làm gì, tại sao cứ phải khiến ta thấy khó hiểu. Nàng nhìn Ngô Dục, ánh mắt sắc bén lướt qua người hắn. Ngô Dục liếc nàng, dưới đáy hồ mặc dù tối tăm, nhưng nàng vẫn tỏa sáng, đặc biệt là làn da trắng nõn như tuyết, mềm mịn như ngọc, tựa hồ có tiên khí vần quanh. Đôi mắt nàng sáng trong, lông mày thanh tú, tóc đen rủ xuống, tất cả đều vô cùng cuốn hút, toa lên vẻ cao quý như công chúa Phượng Hoàng. Ngô Dục nhìn nàng một lần nữa, cảm giác nàng khác hẳn trước đây, ánh mắt hẳn trong sáng, hỏi, tên Nam Cung Vi này không phải ta nói ra, mà là người trước đã nói cho người khác biết, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Nam Cung Vi lắc đầu, đáp, thì ra ngươi nghe được tên này rồi mới nói dối, ta chẳng qua chỉ bỗng nhiên nghĩ ra cái tên này, lúc đó ta vừa mới trải qua niết bàn, đầu óc chưa rõ ràng, bây giờ ta đã tỉnh táo lại, biết rõ tên của ta là Hoàng Hy chứ không phải là Nam Cung Vi. Bây giờ tình huống này, Hoàng Tôn có thể vượt qua thử thách tầng thứ nhất bất kỳ lúc nào. Ngô Dục cảm thấy chuyện này khiến nàng nhớ lại sự việc ở Đông Thắng Thần Châu, nhưng không phải là điều quá thực tế. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi không tin cũng được, nhưng xin hãy nghe ta một câu, nhớ kỹ lời này, đối với mẫu thân của ngươi, hãy có chút đề phòng, ít nhất ta biết rằng ngươi từng có cha mẹ của mình. Thật sự là như vậy, Hoàng Tôn đã thay đổi ngươi, biến ngươi thành Phượng Hoàng sống mãi, bước lên trời cao, dù sao nàng không phải là mẫu thân thật sự của ngươi, nhưng cũng nên đề phòng. Ngô Dục vừa nói xong, sắc mặt của nàng trở nên lạnh lẽo, nàng hừ một tiếng, với vẻ khinh thường đáp, ta còn tưởng ngươi là người không tệ, có thể là bạn bè, không ngờ trong sườn vẫn là người xảo quyệt, lại đi nói những lời vô căn cứ, phá hoại tình cảm giữa ta và mẫu thân. Ngươi thật tiểu nhân, nếu ta kể lời này cho mẹ ta, nhất định sẽ làm ngươi nếm mùi lột da, rút gân, đốt thành cho bụi. Ngô Dục biết, nàng một chữ cũng không tin những lời mình nói, nhìn thấy nàng lại căm ghét mình như vậy, hắn hiểu rằng mình và Hoàng Tôn vẫn còn cách xa một khoảng lớn, hiện tại nói gì cũng là vô ích, thôi bỏ đi. Ngô Dục lắc đầu, không muốn tiếp tục bàn luận nữa. Lúc này, phân thân của hắn đã đến trên mặt hồ. Sau khi ra khỏi hồ, cảnh vật xung quanh rộng lớn đến mức không thể tin nổi, gần như giống hệt thế giới thật. Nhìn về phía Nam Dận Yêu Châu, vẫn rộng lớn như vậy, Ngô Dục thậm chí nghi ngờ liệu ở đây mình có thể quay lại Viêm Hoàng Quốc Gia Cổ hay không. Tuy nhiên, hắn nghĩ có lẽ hiện tại Viêm Hoàng Quốc Gia Cổ chẳng có ai nữa rồi. Thực ra, giờ hắn không quan tâm đến Viêm Hoàng Quốc Gia Cổ, mà là muốn tìm hiểu Thiên Yêu Đế Phủ ở bên ngoài, Thái Dương. Hắn nhìn xung quanh, mọi thứ dường như giống nhau, nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn quả nhiên thấy một viên tròng mắt màu vàng óng, giống như một mặt trời không phải là liệt nhật, mà là một quả cầu màu vàng óng, thiêu đốt ngọn lửa vàng rực rỡ, treo trên bầu trời xanh thẳm, nhìn chằm chằm vào hồ cổ yêu, cũng chính là nhìn vào phân thân của Ngô Dục. Quả nhiên đây là Thiên Yêu Đế Phủ. Ngô Dục lúc này gần như đã xác định, có thể thử thách tầng thứ hai không phải ở đáy hồ mà chính là trong quả cầu vàng óng kia. Thử thách này thật sự đáng sợ, để có được kim đồng cổ yêu, hai món chí bảo này đúng là gian nan, tôi phỏng chừng không có khả năng. Ngô Dục không phải bi quan, tầng thứ nhất hắn đã vượt qua, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được nơi này khủng khiếp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình. Thêm nữa, hình thức thử thách không thể giống như lần trước, hắn cũng không thể cứ mãi dẫn đầu, nhưng thật sự không cam lòng. Thử thách này có lẽ chính là bảo bối cao cấp nhất, thậm chí có thể còn quý hơn cả phù sinh tháp của tôi. Ngô Dục trong lòng thở dài. Lúc này lời đe dọa của Nam Cung Vi vừa mới dứt, hồ cổ yêu lại bắt đầu xuất hiện sóng nước. Một người khác bước ra từ thử thách, Ngô Dục nhìn kỹ, hóa ra đó là Nam Sơn Vọng Nguyệt. Không ngờ hắn cũng đã vượt qua thử thách ảo cảnh này. Vốn dĩ hắn tinh thông ảo thuật, có lẽ lại nhận được sự trợ giúp từ Thiên Bồng Đại Nguyên Soái, nên quay nhanh là chuyện bình thường. Tuy vậy, nhìn sắc mặt hắn, chắc chắn thử thách cũng không dễ chịu gì. Nam Sơn Vọng Nguyệt mở mắt thấy Ngô Dục thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nào rồi? Ngô Dục hỏi. Khủng khiếp, quá khủng khiếp. Ảo thuật kim đồng cổ yêu này có thể nói là một môn kinh thế chi nghệ thuật, chúng ta chỉ là tấm gương, nhìn thôi đã thấy thật sự đáng sợ. Qua lời tán thưởng của hắn, Ngô Dục cũng nhận ra, Nam Sơn Vọng Nguyệt đã gặp phải thử thách vô cùng gian nan. Điều này khiến Ngô Dục càng thêm lo lắng cho Dạ Hề Hề. Ngô Dục cảm thấy, thử thách đầu tiên này đối với mỗi người có thể không giống nhau, không phải ai cũng thấy khó khăn như nhau, nhưng ai có kinh nghiệm phong phú, hoặc đã từng trải qua nhiều thử thách, sẽ gặp khó khăn lớn hơn. Tuy nhiên, những yêu vương, yêu chủ, với nguyên thần mạnh mẽ và đạo cảnh vững chắc sẽ có sức đề kháng rất lớn đối với thử thách này. Sau khi Nam Sơn Vọng Nguyệt ra khỏi thử thách, Ngô Dục vừa mới giao lưu với hắn, hai người đang bàn bạc về cách đối phó với các yêu vương, yêu chủ nếu họ xuất hiện ở đây. Không ngờ, thay vì đối mặt với một số người khó khăn, họ lại gặp phải những người vượt qua thử thách một cách dễ dàng và xuất hiện ngay tại hồ cổ yêu. Ngô Dục nhận ra mình đã đánh giá thấp đạo cảnh của những người này. Rõ ràng, các yêu vương, yêu chủ đều có nguyên thần mạnh mẽ, với cảnh giới từ tam tài vấn đạo tầng thứ 5 trở lên. Đạo cảnh của họ rất vững vàng và mạnh mẽ, đủ để họ vượt qua thử thách mà không cần sự trợ giúp từ người ngoài. Ngay sau khi Nam Sơn Vọng Nguyệt ra, người xuất hiện tiếp theo chính là Hoàng Tồn. Nam Sơn Vọng Nguyệt thấy vậy liền lập tức ẩn mình, đây là cách duy nhất để bảo vệ bản thân. Ngô Dục cũng chuẩn bị chạy trốn, nhưng lại lo lắng nếu mình rời đi, Dạ Hề Hề sẽ bị cuốn vào ba người họ. Đối với hiện tại của Nam Dận Đế Quốc mà nói, chính là những người ngoài cuộc duy nhất. Đừng trốn, ta đã sớm nhìn thấy các người ở đây. Hoàng Tôn vừa xuất hiện liền nhìn chằm chằm vào Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt. Dù cho Nam Sơn Vọng Nguyệt có sử dụng thiên vực vô tung, thần thông, cũng không thể tránh khỏi ánh mắt của nàng. Thật sự, điều đáng sợ nhất là Hoàng Tôn đã thấy sự tồn tại của Ngô Dục và những người xung quanh từ bên ngoài. Điều này khiến Ngô Dục nhận ra rằng mình không cần phải trốn nữa. Hoàng Tôn không có ý định giết hắn. Vì vậy, hắn và Nam Sơn Vọng Nguyệt vốn chuẩn bị chạy trốn, lúc này đã yên tâm ở lại chỗ. Sau đó, Thiên Nhãn yêu thụ cũng vượt qua thử thách và Ma Cốt yêu chủ cũng bước ra. Tình hình này cho thấy các yêu chủ khác chỉ còn là vấn đề thời gian. Hoàng Tôn với đôi mắt nóng rực của nàng có lẽ còn đáng sợ hơn cả Nam Cung Vi. Lúc này, Nam Cung Vi nhìn thấy Hoàng Tôn liền lập tức đi tới bên người nàng, dính vào mẫu thân của mình. Điều này khiến Ngô Dục giật mình, bởi nếu Nam Cung Vi cáo giáp thì Hoàng Tôn có thể sẽ ra tay với bọn họ, ít nhất là sẽ trừng phạt. Tuy nhiên Nam Cung Vi chỉ nhìn Ngô Dục một cái rồi không nói gì thêm, mà chuyển hướng sang làm nũng với Hoàng Tôn. Mẫu thân ngươi cuối cùng cũng xuất hiện, thử thách vừa rồi thật đáng sợ, con còn tưởng rằng sẽ không nhìn thấy ngươi nữa. Hoàng Tôn chỉ liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt hiền hòa, nàng gật đầu, an ủi Nam Cung Vi, biết là tất cả đều là giả, vậy là tốt rồi. Ta làm sao có thể để con phải lo lắng và sợ hãi chứ? Các yêu chủ khác quả nhiên lần lượt đến. Hoàng Tôn an ủi Nam Cung Vi một hồi rồi nhìn Ngô Dục hai lần, nói: hai người các ngươi lúc trước cướp lấy chúng ta, vượt qua thử thách, xem ra ta đã đánh giá thấp các ngươi, có vẻ trên người các ngươi có không ít tạo hóa. Nếu ta giết hai tiểu tử các ngươi, liệu ta có thu hoạch lớn không? Lời này khiến Nam Cung Vi sởn tóc gáy. Mẫu thân, ta nghĩ chỉ cần đánh đuổi hai người bọn họ, những kẻ đáng ghét đó là đủ rồi, dù sao bọn họ cũng đã cứu ta, Nam Cung Vi nói. Ngô Dục nhận ra rằng mặc dù nàng lúc này có chút kiêu căng, nhưng trong lòng vẫn còn sự thiện lương. Tuy nhiên, tại sao nàng lại hưởng xích hỏa yêu hầu mà lạm sát những kẻ vô tội, rồi lại cướp đi mạng sống của họ? Điều này khiến người ta khó hiểu. Ánh mắt Hoàng Tôn thay đổi, như thể nàng đang quyết định điều gì đó. Đôi mắt nàng như lửa cháy trong vòng xoáy. Bỗng nhiên, âm thanh của nàng vang lên bên tai Ngô Dục. Ngô Dục cảm nhận được, nàng chỉ đang nói chuyện với mình, người khác không nghe được. Nàng nói, người và Viêm Hoàng Cổ Đế có quan hệ gì? Ngô Dục nghe vậy rất bất ngờ, đây là lần thứ hai nàng nhìn hắn mà lại hỏi câu như vậy. Liệu trên người hắn có dấu ấn gì của Viêm Hoàng Cổ Đế không? Tại sao lại nói như vậy? Ngô Dục vội vàng hỏi, Hoàng Tôn không trả lời ngay, mà nhìn Ngô Dục một lúc rồi nói, không có gì, chỉ là ta lắm miệng thôi. Thiên Yêu Đế Phủ này là địa bàn của ta, Nam Dận Đế Quốc, người không nên bước vào. Ngô Dục im lặng, hắn tự nhủ, xem ra lần trước nàng không ra tay với ta, lần này cũng không có ý giết ta. Hoàn toàn là vì cảm thấy ta có mối quan hệ nào đó với Viêm Hoàng Cổ Đế, nhưng ngoài việc không hiểu vì sao Cổ Đế lại ra thành chỉ, ta và Cổ Đế quả thực không có quan hệ gì. Thời điểm Cổ Đế giết Cổ Ma Thần, ta cũng không cảm nhận được rằng hắn chú ý đến ta. Vì sao nàng lại nhìn ta rồi cho rằng như vậy? Khi ta nói không rõ ràng, nàng lại không tiếp tục truy cứu, như thể nàng không nghĩ rằng ta có gì không biết. Nói như vậy, nàng kính nể Viêm Hoàng Cổ Đế. Suy nghĩ này khiến Ngô Dục cảm thấy rùng mình. Chẳng lẽ nói Viêm Hoàng Cổ Đế vẫn luôn theo dõi ta bằng một cách nào đó, hoặc là có liên hệ với ta, hơn nữa là một bí mật sâu kín mà không ai biết, chỉ có Hoàng Tôn nhận ra. Có một nhân vật đáng sợ, có thể luôn âm thầm quan sát mình mà không bao giờ để lộ bất kỳ dấu hiệu nào. Điều này thật sự rất đáng sợ, đặc biệt là Ngô Dục, trên người hắn có rất nhiều bà bối, có lẽ Viêm Hoàng cổ đế cũng có thể quan tâm đến hắn, chẳng hạn như truyền thừa tiên nhân. Suy đoán này khiến tâm trạng Ngô Dục dao động mạnh mẽ, trong lòng như có một cảm giác run rẩy. Khi nhìn xung quanh, hắn lại có cảm giác như thể đang bị Viêm Hoàng cổ đế quan sát từ đâu đó. Theo thánh chỉ của cổ đế ban xuống, Ngô Dục nhận ra rằng mình dường như có mối quan hệ khó hiểu với Viêm Hoàng cổ đế. Nếu không phải vì hắn, thì làm sao có thể lên làm nhạc đế sử, lại còn pha trộn vào Viêm Hoàng quốc gia cổ, giống như một con dế mèn. Mà hắn liệu có đang đùa giỡn ta, hay là đang quan sát ta? Ngô Dục cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ mục đích thực sự của Viêm Hoàng cổ đế. Vậy thì đáng sợ rồi, ta khuyên ngươi đừng có lan tăn nữa, tốt nhất là đi đầu hàng Viêm Hoàng cổ đế, sơn vũ khí ra. Những nhân vật như vậy đối đầu với tiên nhân quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Mình là nghe xong cúi đầu, tâm trạng chán nản. Nghe lời Ngô Dục, nàng cũng cảm thấy sợ hãi, nói chuyện có phần run rẩy. Bình thường nàng đâu có sợ ai, sợ trời sợ đất đâu. Ngươi nói nếu hắn thật sự đang quan sát ta, mục đích của hắn rốt cuộc là gì? Nếu hắn biết ta có tiên nhân truyền thừa, sao hắn không lập tức cướp đi? Ngô Dục trong lòng cảm thấy rối bời. Ta biết cái gì chứ? Ta giờ chỉ muốn chết cho xong, cái gì cũng xong hết. Ôi trời ơi, ta vất vả bồi dưỡng ngươi lên, rồi lại bị nhân vật như vậy nhìn chằm chằm. Minh Lang, ta quả thực là không gặp may. Nàng gần như muốn khóc. Lúc này nàng cũng không còn hy vọng gì nữa. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Dù sao, đây có thể chỉ là một con mắt vô hình, nhưng ít nhất hiện tại hắn vẫn còn sống. Chuyện gì có thể xảy ra thì đó là chuyện của tương lai. Ta, ngươi không nên đi vào nơi này, Hoàng Tôn với ánh mắt sáng ngời lại một lần nữa khẳng định. Ngô Dục lúc này tỉnh táo hơn một chút, hắn biết giờ phải giải quyết chuyện trước mắt. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu Hoàng Tôn đã suy đoán ra mình và Viêm Hoàng cổ đế có mối liên hệ thì nàng sẽ không dám ra tay với mình. Ít nhất hiện tại mình vẫn an toàn, vì vậy hắn cũng có thể dũng cảm hơn một chút, nói: ta cũng không bị vào, hiện giờ đang đi ra ngoài. Ta biết mình không nên vào, nhưng giờ không thể làm khác được, Hoàng Tôn nói. Ta biết, vì vậy ngươi cứ ở lại đây, đừng đi đâu cả. Ta nhớ là các ngươi có 3 người không được phép rời khỏi hồ cổ yêu này, nếu không ta sẽ không khách khí đâu. Đó là mệnh lệnh của nàng. Chờ ta lấy được 2 bà bối này thì Niêu Đế phủ tự nhiên sẽ cho mọi người rời đi, ngươi không cần lo lắng. Đến lúc đó ta khuyên ngươi rời khỏi Nam Dạ Đế quốc nhanh chóng, Hoàng Tôn từng chữ một như tiếng búa nện mạnh vào Ngô Dục. Được rồi, Ngô Dục chỉ có thể gật đầu, hắn không còn cách nào khác. Giờ đây không chỉ nhóm yêu chủ xuất hiện mà còn có mấy yêu vương từ trong hồ đi ra, ai trong số họ cũng đủ sức tiêu diệt toàn bộ quân đội của Ngô Dục. Dù Hoàng Tôn nói gì hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Ngô Dục liếc nhìn Nam Cung Vi, cô liền lườm lại hắn, ý bảo hắn im lặng không nói thêm gì nữa, chỉ cần ở lại đây đợi khi kết thúc rồi mau chóng rời đi. Lúc này có lẽ Hoàng Tôn và những người khác muốn tiến lại gần xem thử. Ngô Dục thở phào nhẹ nhõm, vì Dạ Hề Hề cuối cùng cũng từ trong thử thách đi ra. Chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, thân thể run rẩy, tóc ướt đẫm mồ hôi, toàn thân ướt sũng. Nàng vất vả mở mắt, nhìn thấy Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt đứng đó. Nàng run rẩy một lúc lâu rồi cuối cùng òa khóc, lao vào lòng Ngô Dục, khóc giống lên. Dục ca ca, ta mơ thấy cha mẹ ta đã chết, các ngươi đều chết hết, chỉ còn mình ta sống sót, mất hết tất cả, sống mà như chết. Dạ Hề Hề vừa khóc vừa nói. Ngô Dục vỗ vỗ đầu nàng, ánh mắt dịu dàng, an ủi. Ngươi phải hiểu, đây là thử thách đầu tiên trong Thiên Yêu Đế Phủ ngươi đã vượt qua, chứng tỏ mọi chuyện không giống như trong giấc mơ đâu. Ừm, ta cảm thấy hắn đã xuất hiện giúp ta, nếu không, ta thật sự không thể ra được. Dạ Hề Hề có chút kích động nói. Ngô Dục biết, nàng đang nói đến quyền Liêm Đại Tướng Quân, đó là chuyện tốt. Ngô Dục thấy nàng dần bình tĩnh lại, cũng yên tâm hơn. À, ta nói này tiểu nha đầu, ngươi có phải là thầm mến Dục ca ca không? Sao lại chỉ ôm hắn, không ôm ta? Hả, để cho hắn chiếm tiện nghi à? Nam Sơn Vọng Nguyệt ở bên cạnh bật cười, đùa giỡn. Nam Sơn ca ca, người cũng không thể chết được. Dạ Hề Hề nghe vậy, liền ôm chầm lấy Nam Sơn Vọng Nguyệt, nước mắt vẫn còn vương trên gương mặt nàng, và giờ lại rơi vào người hắn. Đi đi, ca ca ta không gần nữ sắc, đừng có sờ ngực ta. Nam Sơn Vọng Nguyệt đẩy nàng ra, làm bộ như chỉnh lại vạt áo. Câu nói này khiến Dạ Hề Hề phải bật cười. Ai cũng biết Nam Sơn Vọng Nguyệt vốn là người chẳng hề để ý đến nữ sắc, nói như vậy chỉ là để đùa thôi. Ngô Dục cũng cười theo, thấy cái tên này chẳng biết xấu hổ chút nào. Dù vậy có thể thấy 3 người họ đã dần gắn kết thành một tập thể lâu dài, tình cảm giữa họ chắc chắn sẽ bền chặt như vàng như thép. Trong thế giới rộng lớn và đầy nguy hiểm này, họ đều là những người có truyền thừa tiên nhân, và Ngô Dục tin rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua rất nhiều thử thách khó khăn. Đột nhiên Ngô Dục cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dõi theo mình, hắn ngượng đầu lên, phát hiện đó là Nam Cung Vi. Nàng đang theo Hoàng Tôn và những người khác rời khỏi đáy hồ cổ yêu. Ánh mắt của nàng có vẻ kỳ lạ. Lần này đúng là thiệt thòi lớn, chỉ có thể đành ở lại nơi này. Bảo bối thì đều bị bọn họ làm lợi. Nam Sơn Vọng Nguyệt cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ nói, có thể sống sót đứng ở đây đã là tốt lắm rồi. Lúc trước khi mới vào số người còn hơn ngàn, giờ chỉ còn lại mấy chục người, còn rất nhiều người ở lại chỗ vừa rồi không biết sống chết thế nào. Nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, Dạ Hề Hề giờ vẫn còn một chút sợ hãi. Hoàng Tôn và nhóm yêu chủ thật sự không phải ba người bọn họ có thể đối phó được. Hơn nữa thiên yêu đế phủ này vốn rất nguy hiểm, vì vậy Ngô Dục hiện tại chỉ có thể đành ở lại đây. Nhưng nghĩ đến hai bảo vật siêu cấp mà Kim Đồng Cổ Yêu đã nhắc tới, được gọi là yêu thần, thật khiến người ta không cam lòng. Những bảo vật quý giá đó lại bị người khác dễ dàng lấy đi, làm sao Ngô Dục không cảm thấy bất bình. Vì thế thực ra hắn cũng đang nghĩ cách, không biết thử thách thứ hai này rốt cuộc là gì. Bọn họ giờ im lặng không thấy gì, nhưng liệu có phải đang trải qua thử thách thứ hai rồi không? Ngô Dục nghi hoặc, đã qua nửa canh giờ, có nên lên xem thử không? Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không cam lòng đứng yên, nàng không dễ dàng từ bỏ như vậy. Ngô Dục tính toán thời gian, nếu có thử thách thứ hai, có lẽ bọn họ đã sớm chịu đựng, ít nhất lên xem một chút cũng không có gì đáng ngại. Hắn tin rằng, dù là Hoàng Tôn, đối diện với thử thách từ Kim Đồng Cổ Yêu, cũng không phải chuyện dễ dàng. Được, Ngô Dục nói, rồi phân thân ra đi một cách lặng lẽ, trốn xuống dưới mặt hồ cổ yêu. Khi đến vị trí này, hắn nhìn lên trên, toàn bộ thế giới rộng lớn trước mắt, ngoài cái tròng mắt vàng óng của mặt trời, tạm thời không có gì kỳ lạ. Hoàng Tôn và nhóm yêu chủ không còn ở đây, không biết họ đã đi đâu, làm sao mà không có ai ở đây. Ngô Dục cảm thấy kỳ lạ, hắn dùng phân thân xác định lại xung quanh, thấy Hoàng Tôn và nhóm yêu chủ không còn ở gần đây, dường như họ đã biến mất, ba người họ mới đến. Dục ca ca, ta lo lắng quá, lại cũng đã vào rồi, nhưng rõ ràng nó bị thử thách đơn độc đối xử, giờ vẫn chưa ra được. Dạ Hề Hề nhìn về phía bọn họ lúc trước, vẻ lo lắng tràn ngập trong mắt. Trong thử thách đó quả thật rất khổ cực, nhưng ta đoán, khi bọn họ có được bảo vật, chắc chắn sẽ có thể rời đi thôi. Kim Đồng Cổ Yêu sẽ không giữ những người không lấy được bảo vật mãi ở lại đây đâu. Nam Sơn Vọng Nguyệt an ủi nàng. Dạ Hề Hề cũng nghĩ như vậy. Mèo, không ngờ ngay lúc đó, vạn hợp mèo bất ngờ xuất hiện. Nó cũng đã chịu đựng thử thách và giờ mới ra được. Mặt nó ngơ ngác, sợ hãi nhìn quanh. Mãi cho đến khi thấy Dạ Hề Hề, nó mới kêu một tiếng ai oán, nhào tới ôm lấy Dạ Hề Hề. Lại, ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa. Ô, Dạ Hề Hề nói với khuôn mặt đẫm nước mắt. Mèo mèo, lại, con mèo cũng kêu lên một tiếng đầy bi thương, giống như đang trải qua cảnh sinh ly tử biệt. Nó là vạn vật thần linh, ký ức có vẻ đơn giản hơn nhiều, vì vậy nó có thể xuất hiện ở đây, điều này cũng không ngoài dự đoán của Ngô Dục. Đi lên xem thử. Ngô Dục ra lệnh, hắn phân thân tầm nhìn bị hạn chế, nên không thể nhìn rõ mọi thứ, vì vậy ba người họ đi lên phía trên. Khi đến bờ hồ, Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh, nhìn về phía mặt trời, mà thực chất là một con mắt màu vàng ỏng. Hắn nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ ở đó, và giờ khi sử dụng hỏa nhãn kim tinh, hắn đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Có cái gì vậy? Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề nhìn quanh, nhưng không thấy rõ lắm, thật giống như một cầu thang màu trắng, hoặc có thể nói là nối liền các bậc, một cái cao hơn một cái, hình như tổng cộng có 5 bậc. Bậc thang cao nhất dường như nối vào cái mắt vàng óng kia. Ngô Dục nói, cái mắt vàng óng và cầu thang trắng có tổng cộng 5 bậc sao? Mỗi bậc có lớn đến vậy không? Ngô Dục nhìn kỹ rồi trả lời, đúng vậy, mỗi bậc cầu thang có thể chứa được hơn ngàn người. Vì quá lớn, Ngô Dục cảm thấy rằng nhìn lên có thể thấy 5 cái nền tảng nối liền nhau, mỗi cái cao hơn một chút. Cái cao nhất đi đến nơi của mặt trời. Nam Sơn Vọng Nguyệt vỗ tay một cái, nói, đúng rồi, rõ ràng vị trí của mắt vàng óng kia chính là nơi ẩn giấu bảo vật, còn 5 bậc cầu thang trắng kia có thể chính là nơi thử thách thứ hai. Sau đó, trong cái mắt vàng óng kia chắc chắn là thử thách thứ ba. Đây là phán đoán của hắn. Ngô Dục cũng cảm thấy lý thuyết này có vẻ hợp lý. Hắn gật đầu đồng ý. Vậy còn bọn họ đâu? Họ vẫn ở trên các bậc thang đó sao? Hay là đã vượt qua thử thách thứ hai, rồi tiến vào trong cái mắt vàng óng kia rồi? Dạ Hề Hề nói, nhưng cô cũng không nhìn rõ lắm. Ngô Dục thực ra cũng đang thắc mắc vấn đề này, vì trên các bậc thang kia không thấy có ai cả. Hắn đáp, không có ai trên 5 bậc thang cả, có thể họ đã vượt qua rồi, đi vào trong cái mắt vàng óng đó rồi. Nhưng cũng có thể họ không cho chúng ta thấy, có thể bọn họ vẫn còn ở trong đó. Nếu thử thách đầu tiên đã phức tạp như vậy, tôi không tin rằng bọn họ có thể cùng lúc vượt qua thử thách thứ hai hết thảy mà không còn ai lại. Nam Sơn Vọng Nguyệt nghi ngờ nói, cũng có lý. Ngô Dục trầm tư. Trong đôi mắt của Nam Sơn Vọng Nguyệt lóe lên một tia mạo hiểm, Hắn nhìn Ngô Dục rồi nói, đây chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta, dù họ có ở trong đó hay không. Khi tham gia thử thách đầu tiên, mỗi người đều phải trải qua thử thách một mình. Chúng ta, nhờ vào truyền thừa tiên nhân, có thể sẽ vượt qua nhanh hơn bọn họ. Đến lúc đó, chúng ta có thể tiến vào thử thách thứ ba ngày. Nếu mọi chuyện thuận lợi, chúng ta sẽ có thể lấy được bảo vật nhanh hơn họ. Dạ Hề Hề nghe xong, vội vàng lắc đầu, vẫn là không nên mạo hiểm quá. Chúng ta chưa chắc đã nhanh hơn bọn họ, huống chi chúng ta không chắc sẽ vượt qua thử thách đâu. Dù có vượt qua, thì cũng có khả năng gặp phải bọn họ cùng lúc. Nếu Hoàng Tôn thấy chúng ta thì rất phiền phức. Nàng đã cảnh cáo chúng ta rồi, nếu gặp lại, nàng sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta đâu. Dù sao các yêu chủ bây giờ đều là người của nàng. Chúng ta là đối thủ duy nhất của nàng trong thử thách này. Nàng sẽ không để chúng ta cản trở việc nàng đoạt bảo đâu. Nam Sơn Vọng Nguyệt lắc đầu nói, tiểu nha đầu, mạo hiểm chính là mạo hiểm. Làm gì có chuyện không có nguy hiểm chứ? Nếu chúng ta muốn có cơ hội thành công, thì phải chấp nhận rủi ro. Được cái gì sẽ lớn là hơn, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, tổn thất sẽ rất lớn đấy. Dạ Hề Hề nghi ngờ, hai người bắt đầu tranh cãi, gần như muốn ầm ĩ lên. Ngô Dục đứng ở giữa, quan sát, lúc này nhận ra rằng họ không có quan điểm giống nhau về đạo. Dạ Hề Hề có vẻ tinh khiết hơn một chút, mặc dù trong bóng tối, nhưng vẫn không có chút tạp sắc nào. Nàng biết bảo vật lần này rất quan trọng, nhưng lại không đồng tình với cách mạo hiểm của Nam Sơn Vọng Nguyệt. Vì mọi chuyện chỉ dựa vào tưởng tượng và sự mạo hiểm, rất khó đảm bảo. Còn Nam Sơn Vọng Nguyệt, cuộc đời của hắn đầy rẫy thất tình lục dục, luôn chìm đắm trong hồng trần. Trong khi tu luyện, hắn phải đối mặt với đủ loại lừa gạt và thủ đoạn để có thể chiếm đoạt thứ hắn muốn. Dục vọng trong lòng hắn khó mà kìm nén, rất khó có thể nghĩ đến độ khả thi của việc này. Ta cảm thấy, muốn có giàu sang thì phải từ trong nguy hiểm mà ra. Đây là một cơ hội rất lớn, nếu bỏ qua, sau này có thể sẽ hối hận lâu dài. Nam Sơn Vọng Nguyệt cao mày nói, ba người là một đội, mỗi người có suy nghĩ riêng, điều này không thể tránh khỏi xung đột. Vì vậy, Ngô Dục cảm thấy cũng là điều bình thường. Lúc này, hắn cũng đang suy nghĩ về độ khả thi của việc thành công. Điều này phụ thuộc vào một điểm quan trọng, Hoàng Tôn sẽ không giết ta, có lẽ chỉ trừng phạt thôi. Nhưng các người thì chưa chắc, đây là chuyện liên quan đến Viêm Hoàng Cổ Đế. Ngô Dục không nói rõ nguyên do, nhưng hắn biết rằng, nếu Hoàng Tôn cướp được bảo vật, độ khả năng sẽ rất cao. Nếu chỉ có hắn, thì hắn có thể tự mình làm mà không phải cân nhắc quá nhiều. Nhưng vì có hai người bọn họ đi cùng, hắn phải suy nghĩ thêm. Ngô Dục nhìn hai người bọn họ, Ngô Dục suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy cứ quyết định như vậy, đi. Vì ta tin chắc rằng Hoàng Tôn sẽ không giết ta, nên ta cũng muốn thử xem có thể cướp được gì không. Ngoài ra, thực ra trong này có rất nhiều điều không thể kiểm soát được, Hoàng Tôn cũng không thể quản lý tất cả mọi chuyện trong Thiên Yêu Đế Phủ này. Nếu thật sự chúng ta gặp phải họ, thì hoàn toàn có thể nói, chúng ta không phải cố ý tiến vào, mà là Thiên Yêu Đế Phủ đã cuốn chúng ta vào. Thực ra, Hoàng Tôn cũng không thể xác định được điều gì. Dĩ nhiên, thái độ của nàng vẫn có chút nguy hiểm, nhưng nếu theo lý thuyết này thì nguy hiểm sẽ giảm bớt ít nhiều. Hắn không thiên vị ai, mà chỉ nhìn nhận mọi thứ từ góc độ lý trí. Cuối cùng, hắn nhìn vào cái tròng mắt vàng óng của mặt trời, rồi nói tiếp, dù rất khó, nhưng thử thách thứ hai, ta cảm thấy chưa đến lúc Hoàng Tôn ra tay, chúng ta vẫn có thể tìm ra điểm mấu chốt của nàng. Nếu may mắn, có thể chúng ta sẽ vượt qua được thử thách thứ hai mà không gặp nàng, và sẽ được tham gia vào thử thách thứ ba. Nhưng nếu sau thử thách thứ hai, chúng ta gặp phải nàng, lúc đó chúng ta nhất định phải hạ vũ khí đầu hàng, từ bỏ tất cả, không thể tiếp tục hành động, nếu không, nàng chắc chắn sẽ ra tay ác độc. Dĩ nhiên, cũng có thể là chúng ta không có cách nào vượt qua thử thách thứ hai, nếu thế thì cũng không cần lo lắng những điều này. Quan trọng là, các người có lòng tin để chịu đựng thử thách thứ hai này không? Ngô Dục thực sự cảm thấy, so với Hoàng Tôn, thử thách ở đây khiến hắn càng thêm kính trọng. Đặc biệt là sau khi trải qua lần thử thách đầu tiên, Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, dù đã trải qua thử thách đầu tiên, trong lòng vẫn có chút sợ hãi, nhưng khi thấy Nam Cung Vi đi lên, ta cũng không quá lo. So với lần trước, lần này ít nhất ta đã chuẩn bị, biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, ta cũng tin tưởng, Thượng Bảo Thấm Kim Bá sẽ phù hộ ta. Ngô Dục lần này cũng có xu hướng đồng tình với Nam Sơn Vọng Nguyệt, vì thế hắn cũng quan tâm đến suy nghĩ của Dạ Hề Hề. Dạ Hề Hề lúc này ánh mắt kiên định hơn, nàng nói, nếu vậy, chúng ta nên thử một lần nữa. Về thử thách này, ta chuẩn bị hợp nhất với Lại Lại Mèo, cùng nhau tiến vào, xem liệu có thể dễ dàng hơn một chút không. Dù có chút đáng sợ, nhưng lần trước, ta cũng đã hai lần nhìn thấy Hàng Yêu Bảo Trượng. Việc này đối với ta, và nó có lợi ích nhất định. Dục ca ca, ta tin tưởng vào phán đoán của ngươi. Lý luận của Ngô Dục rõ ràng và hợp lý, làm cho nàng cũng có chút động lòng. Sau khi đã quyết định xong, họ bắt đầu thương lượng về những đối sách nếu gặp nguy hiểm, rồi lẫn nhau gật đầu. hướng lên bầu trời đi tới bậc thang khổng lồ. Ngô Dục điều động Cân Đẩu Vân, mang theo ba người bay lên. Lúc này Dạ Hề Hề đã hòa hợp cùng lại thành một thể. Đây là trạng thái mạnh nhất của nàng. Thực ra, cái mắt vàng óng kia thay thế vị trí của mặt trời, nhưng nó không giống như mặt trời thật sự ở xa xôi kia. Nghe đồn rằng mặt trời ở thiên cung là nơi mà phàm nhân không thể chạm tới, thì những mắt vàng óng này dường như có thể tiếp cận được. Ngô Dục thử nghiệm với phân thân một lúc, đi theo những hướng khác nhau đến gần mắt vàng óng, nhưng ngay khi chưa tới gần, cách rất xa, hắn đã bị một luồng sức mạnh vô hình hủy diệt, duy chỉ có 5 bậc thang màu trắng. Xem lên, con đường duy nhất để tiến vào mắt vàng óng. Khi đến gần, Ngô Dục nhận thấy rằng trên bậc thang này không có ai. Nhìn lại, có vẻ như Hoàng Tôn và những người khác đã đi rồi, nhưng Ngô Dục vẫn không thể tin được tốc độ của họ nhanh đến vậy. Nếu thử thách thứ hai không ở trên bậc thang này mà là trực tiếp đi vào mắt vàng óng thì điều đó cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, khi nhìn vào 5 bậc thang kỳ lạ này, Ngô Dục không thể nào coi chúng là vật tầm thường. Hiện tại họ đang đứng ngay bên cạnh bậc thang cấp 1, chỉ cần bước lên một bước là có thể bước vào bậc thang đó. Ngô Dục mơ hồ cảm giác rằng bậc thang này có gì đó khác biệt, tuyệt đối không phải là bậc thang bình thường. Một bước đi vào sẽ khiến họ nhìn thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác. Lúc này, ba người đều chuẩn bị kỹ càng. Ngô Dục giơ hai tay ra, nói, kéo, đồng thời đi vào. Hắn cũng nghĩ rằng nếu sau khi bước vào, ba người có thể cùng nhau hành động thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, họ có thể nhắc nhở nhau. Ngô Dục nắm tay Dạ Hề Hề bằng tay trái, tay phải kéo Nam Sơn Vọng Nguyệt một cách bất đắc dĩ, hít sâu một hơi, rồi nói, đi thôi. Ba người đồng loạt lao vào bậc thang cấp 1, không ngờ rằng, khi họ vừa đạp lên bậc thang, họ phát hiện không có bất kỳ thay đổi nào trên con đường phía trước. Họ vẫn đứng trên bậc thang cấp 1. Bậc thang này rộng và dài, mỗi người đứng cách nhau khoảng 100 trượng, các bậc thang còn lại cũng tương tự. Đây thực sự là bậc thang bình thường sao? Chẳng có thử thách gì sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt cảm thấy bối rối. Trước đó họ cứ nghĩ rằng 5 bậc thang này chính là thử thách thứ hai, ai ngờ lại phát hiện chúng chỉ là bậc thang bình thường, giống như đứng trên mặt đất, chẳng khác gì nhau. Hơn nữa, ba người vẫn đứng chung một chỗ, không có bất kỳ ngoại lực nào giúp đỡ họ. Ngô Dục cũng rất bất ngờ, hắn quan sát xung quanh, nhưng không thấy có gì thay đổi, bình tĩnh, tiếp tục lên trên thôi. Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy tròng mắt màu vàng óng cao nhất, lúc này tròng mắt ấy đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đối diện với nó, thực sự là rất đáng sợ. Ba người bắt đầu di chuyển từng bước, nếu những bậc thang này không có gì thay đổi, thì họ sẽ tiếp tục lao lên, đi thẳng đến tròng mắt màu vàng óng, xem có lối vào ở đó không. Nói như vậy, bọn họ không ở đây là vì đã sớm vào bên trong rồi. Nam Sơn Vọng Nguyệt như có điều suy nghĩ, lên tiếng, Dục ca ca, nhìn kìa. Ngô Dục đang nhìn chăm chú vào trong mắt màu vàng óng, bỗng nhiên Dạ Hề Hề thét lên một tiếng kinh hãi, biểu hiện rất kích động. Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt đều bị dọa cho giật mình. Hai người quay lại nhìn nàng, thì nàng chỉ tay xuống dưới chân. Ngô Dục nhìn xuống bậc thang bằng bạch ngọc dưới chân, sau khi nhìn kỹ, hắn cũng rất khiếp sợ. Một nấc thang hóa ra chia thành hơn 1000 ô vuông nhỏ, mỗi ô có hoa văn màu sắc hơi đậm hơn một chút, phân chia rõ ràng. Bạch ngọc bậc thang được phân cách thành vô số ô vuông nhỏ, trong mỗi ô vuông đều có một vật. Những vật này giống như được khảm nạm vào bạch ngọc bên trong. Nếu cứ tiếp tục bước đi mà không cúi đầu nhìn kỹ, thì sẽ rất dễ dàng bỏ qua. Vì vậy lúc đầu Ngô Dục cũng không nhận ra. Lúc này hắn cúi đầu xuống nhìn, mặc dù bị bạch ngọc che khuất một phần tầm mắt, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy gần như mỗi ô vuông nhỏ đều có đồ vật trong đó. Đây không phải là đồ vật bình thường. Nhìn kìa, toàn là đạo khí. Nam Sơn Vọng Nguyệt thốt lên trong sự ngạc nhiên. Hơn nữa, không giống như là đạo khí bình thường. Ngô Dục cũng rất chấn động. Nơi này có hơn 1000 ô vuông, quả thật có hơn 1000 loại đạo khí. Với mắt quan sát của hắn, dĩ nhiên nhận ra mỗi loại đạo khí ở đây đều không phải vật tầm thường. Chúng ít nhất phải là thượng linh đạo khí cấp bậc. Ví dụ, thanh kiếm dưới chân hắn, mặc dù không nhìn thấy rõ trận pháp bên trong, nhưng Ngô Dục đã thấy qua rất nhiều thượng linh đạo khí. Chúng khác hẳn với những đạo khí thông thường, cả về hình dáng lẫn chất liệu. Hắn lại nhìn sang các ô khác, không khỏi thở dài. Mỗi loại đạo khí ở đây đều là thượng linh đạo khí, hơn 1000 loại thượng linh đạo khí, thế này là quá mức rồi. Hắn cảm thấy choáng váng, trong đầu vang lên những tiếng ồn ào. Ban đầu, hắn đến đây với tâm lý chuẩn bị, không hy vọng có thứ gì đặc biệt, dự định chỉ tìm cách đối mặt với tròng mắt màu vàng óng kia, không ngờ lại phát hiện ra một điều lớn như vậy. Lúc đầu, hắn chỉ nghĩ rằng có thể sẽ gặp bảo vật mà hai kim đồng cổ yêu đã nhắc đến, không ngờ lại có những vật phẩm khác kỳ lạ như vậy. Một thứ được gọi là yêu thần tồn tại, ngoài hai bảo vật, có rất nhiều thượng linh đạo khí bình thường. Không chừng những bậc thang kia cũng vậy, nếu tính cả, có thể lên tới hơn 5000 thượng linh đạo khí. Trời ạ, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không thở nổi. Ngô Dục cũng cảm thấy hoang mang. Hắn nghĩ rằng toàn bộ thế giới Diêm Phủ cũng chưa chắc có nhiều thượng linh đạo khí như vậy, và hắn đã kiểm tra nhiều lần, thậm chí Minh Lang cũng đã xem qua. Theo quan điểm của bọn họ, những thứ bị chôn giấu trong bạch ngọc bậc thang này chắc chắn là thượng linh đạo khí cấp bậc. Trong không khí còn có thể cảm nhận được sức mạnh của chúng, thậm chí có thể nói không thua kém gì Bắc Minh đế khuyết của Ngô Dục. Ba người lúc này đều cảm thấy đầu óc như đang nổ tung. Quả thật là kỳ tích, sao lại có thể có nhiều thượng linh đạo khí như vậy? Nếu như người lấy hết được, thì chỉ cần pháp ngoại phân thân của người có thể điều khiển tất cả, mỗi thứ giống như một thượng linh đạo khí. Chuyện này thực sự vượt ngoài khả năng tưởng tượng, ngay cả thần tiên cũng không thể ngăn cản ngươi. Minh Lang nói, vẻ mặt đầy kinh ngạc, nhìn bạch ngọc bậc thang, có vẻ như cũng không khó phá hủy. Một khi phá hủy, cảm giác như có thể dễ dàng lấy được những thượng linh đạo khí bên trong. Ba người nhìn xung quanh, chắc chắn có hơn 1000 thứ, mà mỗi món đều là thượng linh đạo khí. Chờ gì nữa, lấy chúng đi thôi. Nam Sơn Vọng Nguyệt sốt ruột nói, đừng vội. Dạ Hề Hề cũng cảm thấy hơi lo lắng. Đừng động đậy, Ngô Dục ngăn lại Nam Sơn Vọng Nguyệt, hắn hơi cau mày. Thật ra, mặc dù hắn cũng rất ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ được lý trí. Hắn cắn răng nói, có một vấn đề rất nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải suy nghĩ kỹ. Ta không tin Hoàng Tôn và những người đi cùng lại không nhìn thấy những thượng linh đạo khí này. Đây không phải thứ gì quá bí mật, mấy chục người như vậy hẳn là ai cũng có thể nhìn thấy. Dạ Hề Hề cũng nói, nếu bọn họ đã thấy, nhất định sẽ phá hoại bạch ngọc bậc thang để chiếm lấy, ít nhất cũng sẽ có âm thanh. Thế nhưng chúng ta ở dưới này lại không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Bọn họ giờ đã biến mất rồi, trong khi nơi này lại không hề bị tổn hại. Vậy họ đi đâu rồi? Họ đã trải qua chuyện gì? Thật là khó hiểu. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng suy nghĩ, mặt nhăn lại, vẻ mặt đầy bối rối. Không thể nào chỉ là suy đoán ngây thơ, bọn họ không thể không nhìn thấy những thứ này rồi vội vàng đi mất như vậy. Ngô Dục lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, thành thật mà nói, điều đó không thể. Với thực lực của Hoàng Tôn, họ chắc chắn có thể phát hiện ra những thượng linh đạo khí này, và khả năng nhận ra chúng còn cao hơn chúng ta nhiều lần. Nhưng những thượng linh đạo khí này không hề bị động, trong khi bọn họ lại biến mất rồi. Đây chắc chắn có vấn đề. Đừng quên, đây là Thiên Yêu Đế Phủ, không chừng chúng ta đang ở trong thử thách thứ hai. Nơi này không phải là bậc thang bình thường. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không phải là không suy nghĩ ra, nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nói không chừng bọn họ cũng nghi ngờ, không dám động chạm, có nhiều bảo bối như vậy, lại là hàng đầu, số lượng lớn như thế. Nếu chúng ta không làm gì mà cứ bỏ đi, vạn nhất những thứ này thật sự bị lấy mất, chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Dù sao cũng phải thử một chút, xem sao. Dạ Hề Hề cũng không có ý kiến gì, nàng chỉ nhìn về phía Ngô Dục. Ngô Dục đáp, người nghĩ vậy, bọn họ có mấy chục người, cũng có một phần lớn nghĩ như vậy, có lẽ cũng có một số người muốn thử vận may, ít nhất phải động đậy một chút, trừ phi Hoàng Tôn nhận thấy nguy hiểm và tuyệt đối cấm người khác làm vậy, nếu không thì luôn có người muốn thử. Mà dù có thử hay không, thì cũng chứng minh một điều, đồ này không thể động vào. Nếu thử nghiệm mà những bảo bối này vẫn còn ở đây nhưng không bị thấy, điều đó rõ ràng cho thấy có nguy hiểm. Nếu không thử, thì chắc chắn Hoàng Tôn sẽ cấm, và chúng ta lại càng không thể làm điều này. Ngô Dục thực ra cũng rất không cam lòng. Tuy nhiên, hắn phải giữ lý trí và thuyết phục Nam Sơn Vọng Nguyệt, vì họ là một nhóm. Dĩ nhiên, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng rất muốn thử, nhưng hắn không phải là người ngu dại. Nghe xong phân tích của Ngô Dục, hắn cũng gật đầu, nói, nói chung là, chúng ta chỉ cần nhìn qua một chút những bảo bối này. Thử thách kim đồng cổ yêu quả thật rất độc ác. Làm sao có thể có người nhìn thấy nhiều bảo bối như vậy mà không động lòng? Ngô Dục thở dài nói, hoặc là, đây mới là thử thách đáng sợ nhất. Đạo thử thách thứ hai này chắc chắn khác với đạo thứ nhất. Nó không cho chúng ta cơ hội thỏa mãn lòng tham, khiến chúng ta không thể kiềm chế, rồi làm sai lầm và rơi vào bẫy của nó. Thực ra, Ngô Dục cảm thấy may mắn vì họ là nhóm người đi sau, có những người đi trước làm gương mẫu để tham chiếu. Nếu không, Ngô Dục chắc chắn cũng không thể kiềm chế, sẽ muốn thử những bảo bối này, ít nhất là thử một chút. Nhưng hắn đã quyết định, tuyệt đối không động vào chúng, dù có bị mê hoặc lớn đến đâu. Khi họ đang trong tâm trạng giằng co, vượt qua bậc thang cấp 1, thực ra sau khi qua, chính họ cũng không biết những thứ trước mắt có phải là bảo bối hay chỉ là cạm bẫy. Tuy nhiên, Ngô Dục nghĩ, nếu thật sự có thể dễ dàng lấy được bảo bối, hắn cũng sẽ không hối hận, vì đây là sự lựa chọn của hắn, là quyết định dựa trên chính đạo của mình. Hắn không thể dao động. Trước mắt là bậc thang đạo thứ hai. Ngô Dục nhìn kỹ, trên các bậc thang không thấy những thượng linh đạo khí nữa. Điều này có nghĩa là hiện tại những thượng linh đạo khí đã đạt tới khoảng 1000 cái. Tuy vậy, với ba người bọn họ, 1000 món đã là rất nhiều. Khi họ tiến gần đến bậc thang cấp thứ hai, Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn nhìn xuống dưới, nơi có những thượng linh đạo khí, rồi thở dài nói, quá đáng tiếc, nếu như chúng ta vì nghi ngờ mà bỏ qua, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Tuy nói vậy, hắn đã quyết định không động vào chúng, vì vậy cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Đây là bậc thang chia làm mấy cấp, trên mỗi cấp có thể khác biệt, mọi người phải cẩn thận một chút. Ngô Dục nhắc nhở, ba người gật đầu rồi tiếp tục bước đi, trong chớp mắt đã lên đến bậc thang cao hơn. Thực ra với năng lực của họ, chỉ cần một bước là có thể đến ngay trong mắt màu vàng óng kia. Nhưng Ngô Dục đoán rằng, chủ nhân của nơi này, Kim Đồng Cổ Yêu, sẽ không để họ dễ dàng như vậy, hắn lo lắng sẽ có biến cố phát sinh. Vừa rồi những bảo bối kia có thể nói là nhằm hù dọa bọn họ. Lần này, khi Ngô Dục đứng trên bậc thang cao hơn, hắn nhận ra nơi này dường như tràn ngập một làn sương mù màu trắng, giống như đang lạc vào đám mây. Đến đây có biến hóa, cẩn thận một chút, chú ý bốn phía, Ngô Dục nói với hai người, nhưng chưa dứt lời, hắn đã cảm thấy một sự chấn động. Khi quay đầu nhìn, hai người Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề vốn đang đứng bên cạnh hắn, đã không thấy đâu nữa. Không thể nào, Ngô Dục không hề cảm nhận được mình đã bước vào một không gian khác, nhưng rõ ràng là, khi hắn bước lên bậc thang, hai người bên cạnh đột nhiên biến mất. Cách thức biến mất này thực sự vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Thực tế khi hắn ở trên bậc thang cấp 1, đã đoán rằng có thể sẽ bị tách ra, nhưng kết quả lại không xảy ra. Do đó, hắn đã lờ là cảnh giác, không ngờ đến khi lên đến bậc thang cấp 2, lại xảy ra biến hóa lớn như vậy, quả thật khó tin. Chẳng lẽ cứ nắm vào tay thì sẽ không sao? Ngô Dục tự hỏi, nhưng đây chỉ là suy đoán của hắn. Lúc này, hắn cẩn thận quan sát xung quanh, mắt đã mở rộng hết cỡ. Trước kia, bậc thang cấp 1 không phải là quá lớn, nhưng lúc này Ngô Dục nhận ra, hắn không còn đứng trên bậc thang nữa, hoặc có thể nói bậc thang đã mở rộng ra vô số lần. Ít nhất, khi hắn nhìn về phía trước, không thấy tròng mắt màu vàng óng hay bậc thang cao hơn nữa, mà thay vào đó, phía xa khoảng trăm trượng là một vực sâu mờ mịt, đầy màu trắng như sương mù. Sương mù bao phủ mọi thứ mờ mịt, một mình đi trong đó, hiển nhiên xung quanh tiềm ẩn nguy hiểm. Vì thế, Ngô Dục quyết định để Thôn Thiên thân thể cùng cung tiễn linh tôn theo phủ sinh tháp ra ngoài. Ba người mỗi người chú ý quan sát phía trước, đồng thời phải đề phòng hai bên và phía sau. Sau đó Ngô Dục bắt đầu bước về phía trước, tốc độ dần dần tăng nhanh hơn. Ta nghĩ, thử thách thứ hai trên bậc thang này chắc vẫn chưa kết thúc. Nếu mỗi bậc thang đều có thử thách, thì bảo vật mê hoặc trước đó chỉ là một trong số đó. Không biết thử thách thứ hai sẽ là gì. Không trách ta không thấy Hoàng Tôn và bọn họ, có thể bọn họ đang ở nơi giống như ta, hoặc cũng có thể bọn họ đã leo lên những bậc thang cao hơn, nhưng có thể khi thử thách thứ hai bắt đầu, họ đã bị tách ra rồi. Hiện tại như Nam Sơn Vọng Nguyệt đã nói, trong thử thách thứ hai này, tất cả đều bình đẳng, ai có thể lên cao hơn thì lên, tới được trong mắt vàng óng kia, đó là do bản lĩnh của mỗi người. Ngô Dục vừa đi vừa suy nghĩ, lúc này hắn cảm thấy đã gần như hiểu ra 8-9 phần. Hắn quấn cân đầu vân quanh người, tốc độ càng lúc càng nhanh, hỏa nhãn kim tinh luôn chú ý quan sát xung quanh. Dục ca ca, chờ ta. Đột nhiên một giọng nói phía sau vang lên. Ngô Dục lập tức quay lại, thấy Dạ Hề Hề đang thở hồng hộc chạy đến. Hắn dừng lại chờ nàng, chỉ thấy nàng tới gần, vừa nói, ta tưởng rằng bị tách ra rồi, không ngờ vẫn có thể tìm thấy ngươi. Dục ca ca, thực sự dọa chết ta rồi. Ngô Dục nhìn nàng, thấy nàng hơi đỏ mặt, liền nói, Dục ca ca, sao ngươi lại nhìn ta như vậy, thật là chán ghét. Ngô Dục đầu óc rất tỉnh táo, hắn lùi lại vài bước, lạnh lùng nhìn nàng và nói, ngươi không phải Hề Hề. Người kia ngạc nhiên sau đó cười khúc khích, đúng vậy, nhưng cũng không quan trọng, tiểu nha đầu này quá yếu, ta sẽ khiến nàng quy thiên ngay thôi, rồi chiếm lấy thân thể của nàng. Từ nay về sau, ta chính là Dạ Hề Hề, ngươi cứ tiếp tục gọi ta như vậy đi. Ngươi giết nàng, Ngô Dục cảm thấy tinh thần chấn động, không phải vậy đâu, đương nhiên ngươi có thể không tin. Ha ha, ha bạn, nhưng mà, ngươi thật sự rất khó đối phó, sao lại nhìn ra được vậy? Thế này đi, ta không thể thần không biết quỷ không hay giết ngươi, nên trước tiên ta đi giết kẻ kia đã. Hẳn dễ bị lừa, còn ngươi, ngươi biết ta giết tiểu nha đầu này thế nào không? Dĩ nhiên là giả mạo ngươi. Ha ha, dứt lời thân thể nàng bỗng nhiên vỡ vụn, trong nháy mắt biến mất ngay trước mắt Ngô Dục. Đừng đi. Ngô Dục tức giận quát lên, nhưng hắn không ngờ rằng, không thể ngăn cản được. Người đó biến mất một cách không thể tưởng tượng, tất cả xung quanh đều mờ mịt, giống như người đó chưa từng tồn tại. Ngô Dục đứng đó, ngỡ ngàng, trong đầu chỉ còn lại một câu, Hề Hề đã chết rồi. Ngô Dục không thể xác định mọi chuyện có thật hay không, nhưng tâm trạng của hắn lúc này vô cùng hỗn loạn, thậm chí có chút hoang mang. Thiên Yêu Đế phủ này quả thật quá quái dị, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, Ngô Dục vừa rồi cũng nhận ra một vài chi tiết nhỏ, nhận thấy nàng không phải là Dạ Hề Hề, nhưng Dạ Hề Hề lại khó mà nhận ra Ngô Dục. Nếu như vì lý do này mà nàng bị giết, thì cũng không phải không thể xảy ra. Dù sao thực lực hiện tại của Dạ Hề Hề cũng đã giảm sút một chút. Nàng vốn không muốn đến, là ta quyết định tiến vào. Nếu như ta đánh giá thấp nguy hiểm ở nơi này, lại làm hại nàng, ta thật sự... Lúc này trong lòng hắn rối bời, tự trách vô cùng sâu sắc. Ngô Dục, nhớ kỹ, tất cả những thứ này đều có thể là thử thách, không phải cái gì cũng là thật. Trước mắt ngươi nhìn thấy, tuyệt đối đừng dễ dàng tin vào lời của người khác, đừng để chúng làm rối loạn tâm trí mình. Minh Lang lớn tiếng nhắc nhở Ngô Dục. Được, Ngô Dục hơi tỉnh táo lại một chút, tiếp tục tiến lên. Ít nhất bây giờ hắn chưa thấy một người sống nào, nhưng hắn không thể không lo lắng cho Dạ Hề Hề và Nam Sơn Vọng Nguyệt. Bây giờ dù có yên tĩnh lại, tâm trạng của hắn vẫn không khỏi hỗn loạn, trong lòng càng thêm phẫn nộ, càng nghĩ, càng cảm thấy tức giận. Thậm chí gương mặt của Triệu Xuyên và những người khác trong thử thách đầu tiên cũng dần hiện lên trong đầu hắn. Xác thối, Ngô Dục bỗng nghe thấy một mùi hôi thối nồng nặc từ phía trước. Không nói một lời, hắn lập tức lao về phía trước. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một thi thể khổng lồ nằm ngang trước mặt. Thi thể này toàn thân đã chuyển màu đen. Và đúng như Ngô Dục nghĩ, đó chính là Nam Sơn Vọng Nguyệt. À, ngươi thật sự đến đây sao? Vừa vặn lúc này ngươi thấy được rồi đấy. Cái tiếp theo chính là ngươi. Dạ Hề Hề xuất hiện bên trên thi thể. Từ người nàng tỏa ra rất nhiều sợi tơ máu, giống như mạng nhện. Những sợi tơ đó quấn quanh thi thể. Dạ Hề Hề cười khanh khách, kéo thi thể lợn rừng và chạy nhanh đi. Đừng đi, đừng đi. Ngô Dục giận đến tái mặt, lập tức đuổi theo. Thi thể này quá thực, nhìn không giống giả tạo chút nào. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề thực sự có thể đã chết rồi. Hắn đã đánh giá thấp sự đáng sợ của nơi này. Và khi nhìn thấy Dạ Hề Hề chế nhạo, trong lòng càng thêm tức giận. Cơn thịnh nộ bao trùm cả người hắn, như thể muốn nuốt chửng toàn thân. Tốc độ của ngươi thật là chậm. Chờ một chút, đợi ta đào xong bí mật trong thi thể này rồi ta sẽ quay lại tìm ngươi. Không ngờ Dạ Hề Hề lại buông thi thể xuống rồi vẫn nhanh chóng biến mất. Ngô Dục dùng cân đầu vân đuổi theo điên cuồng, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy đối phương nhanh chóng biến mất vào trong mây mù. Kể cả thi thể lợn rừng cũng vậy, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Ngô Dục. Hiển hách, Ngô Dục đuổi theo nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của họ nữa. Lúc này, lửa giận trong lòng hắn dâng trào, hắn nhặt lên một thứ từ trên đất, đó là chiếc quạt giấy của Nam Sơn Vọng Nguyệt. Khi mở quạt ra, hắn thấy bên trong là bức tranh vẽ một mỹ nhân, với những đường nét mềm mại, yêu kiều, mỗi chi tiết hoa văn đều vô cùng tinh xảo và sống động. Lúc này, Ngô Dục không thể nào nhận thức được một cách rõ ràng, Dạ Hề Hề và Nam Sơn Vọng Nguyệt có thể thật sự đã chết rồi. Ban đầu hắn còn có chút do dự, nhưng giờ đây, khi tận mắt thấy chiếc quạt giấy của Nam Sơn Vọng Nguyệt bị bỏ lại, hắn hiểu rằng sự việc không còn hy vọng. Ta vốn là người phải chịu trách nhiệm bảo vệ họ, dù sao họ cũng đã đi cùng ta đến nơi này. Nếu như vì lòng tham mà khiến hai người họ chết, vậy thì ta chẳng phải là xứng đáng bị thiên lôi đánh chết, chết không hết tội sao? Ngô Dục tâm trạng kích động, đầu óc hắn nóng như lửa đốt, trong lòng chỉ nghĩ đến Dạ Hề Hề, và những gì liên quan đến nàng càng khiến cơn phẫn nộ trong hắn càng dâng cao như sóng biển. Ta phải giết nàng, ta phải giết nàng, ta phải giết hắn. Cả tâm hồn hắn cuồng loạn, như có tiếng gào thét trong đầu, hắn tiếp tục bước đi. Một lòng chỉ muốn đuổi theo, nhưng bỗng nhiên trước mặt hắn xuất hiện một gốc cây lớn. Cây đã khô héo, không còn lá, chỉ còn lại những cành cây kiên cố. Khi hắn tới gần, vô tình nhìn lên, đột nhiên thấy trên cây treo một người. Người đó mặc quần trắng, toàn thân đã trắng bệch, là một nữ tử. Khi nàng quay lại, Ngô Dục bất ngờ nhận ra người đó chính là Ngô Ưu Tỷ. Ngô Dục ngây người đứng lặng dưới gốc cây, nhìn thấy Ngô Ưu đã tắt thở, lửa giận trong hắn như bị dập tắt hoàn toàn. Nỗi đau đớn và phẫn nộ cao xé trái tim hắn. Cảnh tượng này khắc sâu vào lòng hắn, đến mức hắn không thể nhận thức được liệu Ngô Ưu có thực sự chết ở đây không. Những hình ảnh xung quanh như cứ dồn dập, không ngừng đẩy tâm trí hắn vào một vũng lầy phẫn nộ. Trong tay hắn như có một giọng nói vang lên, dường như có ai đó đang nói chuyện với hắn, nhưng Ngô Dục không thể nghe rõ, vì cảnh tượng treo cổ của Ngô Ưu quá sốc, khiến hắn hoàn toàn không thể tập trung. Xin lỗi, đời này không có cơ hội gặp lại ngươi, đệ đệ. Giọng nói dịu dàng của Ngô Ưu vang vọng bên tai hắn. Giết, giết, giết. Ngô Dục mắt đỏ như máu, nghiến răng nghiến lợi, hắn gào thét vào bầu trời. Kỳ thực, tình cảnh hiện tại mà Ngô Dục rơi vào không chỉ là bản thể hắn, mà ngay cả thân thể thôn thiên cũng đồng thời chịu ảnh hưởng. Ngay cả khôi lỗi cùng tiễn linh tôn cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Ngô Dục, rơi vào trạng thái công kích dữ dội. Tất cả những hình ảnh hiện ra đều như châm ngòi cho ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Ngô Dục, từ tin tức về Dạ Hề Hề đến thi thể của Nam Sơn Vọng Nguyệt, rồi cảnh Ngô Ưu treo cổ tự vẫn, từng chuyện một đổ dồn về trước mắt hắn. Tiếp đó, hắn còn thấy nhiều hình ảnh tàn khốc hơn. Thi thể chất đầy trên những đồng cỏ xanh, xác người bị vứt bỏ tại Viêm Hoàng Đế Thành, những cái chết tang thương của Phong Tuyết Nhai, Tô Nhan Ly, Tôn Ngộ Đạo, tất cả đều khiến hắn đau đớn bất lực. Còn kẻ thù của hắn, Dạ Hề Hề, thì như một cái bóng ma, thường xuyên xuất hiện khiêu khích, Mỗi lần nàng xuất hiện là mỗi lần khơi dậy trong lòng Ngô Dục ngọn lửa giận dữ ngút trời. Thế nhưng, dù hắn có ra sức đuổi theo, cũng không sao bắt kịp nàng. Một kẻ xuất quỷ nhập thần, giận dữ, phẫn nộ cũng vô ích thôi. Những người ngươi yêu thương, sớm muộn đều sẽ chết dưới tay ta. Giọng nói đầy ngạo mạn của đối phương liên tục vang lên bên tai hắn, từng lời như kim châm nhấn sâu vào tim. Chết chóc quá nhiều, thảm khốc chưa từng có. Trong mắt Ngô Dục giờ đây, cả thế giới đều nhuốm máu. Hề hề, Nam Sơn, tỷ tỷ, sư tôn, sư tỷ, tất cả đều chết rồi, tất cả là lỗi của ta, là do kẻ đó gây nên. Ta muốn giết hắn, giết chết hắn. Ngô Dục gầm lên, đôi mắt đỏ rực như máu, lồng ngực tràn đầy nộ hỏa không thể kiềm chế. Ngươi làm sao mà vào được đây? Bỗng một tiếng nói vang lên, Ngô Dục quay đầu lại, thấy một người đang tiến đến. Người ấy mặc y phục màu cam, trên người bốc lên ngọn lửa chín màu, khí chất cao quý, dáng vẻ uy nghi. Vi Nhi, Ngô Dục lẩm bẩm. Ta tên là Hoàng Hy. Người kia hét lớn, cắt ngang lời hắn. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên có một thanh kiếm xuyên qua ngực nàng, đâm xuyên thân thể. Ngô Dục tận mắt thấy nàng từ từ ngã xuống. Khi nàng hoàn toàn gục ngã, Ngô Dục trông thấy Dạ Hề Hề xuất hiện lần nữa, cười hì hì nói, thật ngại quá, lại giết thêm một người nữa. Tiếp theo sẽ là ai đây? Ta nghĩ là kẻ có liên quan sâu sắc đến người, kẻ gắn với ái tình, là một con rồng, không đơn giản đâu. Nàng sắp chết rồi đấy. Nói xong, nàng hóa thành từng mảnh vụn, biến mất khỏi tầm mắt Ngô Dục. Một con rồng, là ai chứ? Ngô Dục, trong cơn thịnh nộ vì cái chết của Nam Cung Vi, chợt khựng lại trong lòng, hắn cẩn thận suy nghĩ, một hình bóng hiện lên trong đầu. Một cô gái tóc trắng, trong lòng hắn, nàng tỏa sáng rực rỡ như ánh sao. Hắn nghĩ hồi lâu mới nhớ ra tên nàng, Lạc Tần. Ngay cả Lạc Tần cũng sẽ chết trong tay ả sao. Nhưng, ta không cần lo lắng quá chứ. Nàng là người của Tứ Hải Long Tộc, nào dễ bị giết như vậy. Đám đạo trích kia, làm sao giết được nàng chứ? Không thể, nàng rất mạnh, ta muốn truy đuổi nàng. Nhưng nàng không thể chết, nàng là một tiên thú mạnh mẽ. Hơn nữa, ta cũng không biết nàng ở đâu, làm sao có thể tìm thấy nàng ở đây được. Hắn liên tục tự nói với mình, không ngừng nghi ngờ, lòng hắn dần dần đầy ắp những sự hoài nghi. Cơn phẫn nộ trong hắn gần như đã đạt đến cực điểm, nhưng lại có chút phai nhạt, bởi vì những nghi vấn trong lòng ngày càng nhiều. Và hắn cũng nhớ ra nhiều sự việc hơn. Đúng rồi, nàng không thể xuất hiện ở đây. Đúng rồi, đây là nơi nào? Hắn nhìn xung quanh một cách mờ mịt, nhận thấy rằng mọi thứ xung quanh đều mù mịt sương khói. Hắn bất chợt quên mất đây là đâu. Cẩn thận suy nghĩ, hắn cố gắng nghĩ ra, và cuối cùng mới nhớ ra, đây là Thiên Yêu Đế Phủ, là bậc thang. Bất chợt, toàn thân hắn chấn động, cơn phẫn nộ như một làn sóng dữ dội trôi qua, rồi biến mất. Đây chính là nấc thang đó, tỷ tỷ ta cũng không thể xuất hiện ở đây. Những người khác cũng không thể, vậy ta là gì? Hắn nhìn thấy chính mình trong thân thể phân thân Thôn Thiên. Đôi mắt của Thôn Thiên thân thể cũng đang nhìn hắn. Ngô Dục nhận ra rằng hắn không thể ngừng phẫn nộ. Nhưng khi nhìn vào chính mình trong hai thân thể, hắn đột nhiên nhận ra rằng tất cả đều là giả tạo. Như vậy, cơn phẫn nộ trong lòng hắn lại bùng lên. Nhưng lần này không còn gì sót lại. Nhìn kỹ lại, hắn nhận ra bậc thang này cũng không lớn như vậy. Chỉ có thêm một ít sương mù. Ngẩng đầu lên, hắn nhận thấy tròng mắt vàng ống kia không phải quá xa. Trong sương mù, hắn đã nhìn thấy tầng thứ ba của bậc thang. Phía trước là tham vọng, nơi này chính là sân. Sân, chính là phẫn nộ. Ngô Dục lúc này tỉnh lại, biết tất cả những gì mình nhìn thấy đều là giả, nhưng vẫn còn một chút sợ hãi trong lòng. Những hình ảnh vẫn còn hiện rõ trong tâm trí hắn. Hắn cảm thấy một cảm giác tỉnh táo ngắn ngủi. Hắn không biết lúc nào mình sẽ lại rơi vào cơn phẫn nộ, vì thế hắn vội vàng tự nhắc nhở mình. Hắn thu hồi cung tiễn linh tôn, vì hắn biết ở đây không có gì hữu ích, chi bằng nhanh chóng leo lên thềm một nấc thang. Sau đó, hắn duy trì thân thể Thôn Thiên cùng với bản thể, là để giúp mình nhìn rõ chính mình, để có thể biết mình đang làm gì. Từ đó, hắn quyết tâm nhìn thấu chính mình mọi lúc, mọi nơi. Hắn xông lên tầng thứ ba của bậc thang, tổng cộng có 5 tầng. Lần này ta sẽ không quan tâm gì cả, cứ nhìn thẳng về phía trước, thấy gì cũng mặc kệ, chỉ cần tiếp tục đi lên. Mô dù quyết định như vậy, trong nháy mắt, hắn đã bước lên tầng thứ ba. Lúc này, hắn mới nhận ra tầng thứ hai của bậc thang không rộng lớn như tưởng tượng. Có thể, trước đây hắn đã dành quá nhiều thời gian đứng tại chỗ. Bây giờ, bản thể và thân thể Thôn Thiên đồng thời bước lên tầng thứ ba. Không ngờ rằng, trên bậc thang cấp 3 cũng lại là sương mù bao phủ như thể đang ở trong mây. Ngô Dục trong làn sương mù, cảm thấy đầu óc vẫn còn mơ hồ, không nhớ rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cảm giác như vừa mới trải qua một giấc mơ, không có điểm bắt đầu. Bỗng nhiên hắn lại có mặt ở đây. Đây là đâu? Ngô Dục nhìn quanh trong mây mù, cảm thấy mình như đang lạc lối, không biết mình đã đến đây từ bao giờ. Mọi thứ giống như là một giấc mộng. Ngô Dục, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Bỗng nhiên trước mắt Ngô Dục mọi thứ quay cuồng. Khi hắn lấy lại được sự chú ý, mới nhận ra nơi này giống như một tiên cảnh, xung quanh là một biển hoa rực rỡ đủ màu sắc, thật đẹp và mê mẩn. Mùi hoa thơm ngào ngạt, tiếng chim hót líu lo, đồng thời linh khí dày đặc tràn ngập khắp nơi, khiến hắn cảm thấy mỗi hơi thở đều như thấm vào tận xương tủy. Người lên tiếng là một nữ tử, đang đứng trước mặt Ngô Dục. Nàng mặc bộ quần dài màu xanh lam, mái tóc dài trắng sáng như bạch kim, ánh lên lấp lánh, toàn thân bao phủ trong sương tiên. Cả người nàng như tỏa ra một vẻ đẹp hoàn mỹ không tì vết. Ngô Dục nhìn nàng, ngỡ ngàng, tim đập mạnh. Hắn đã mong nhớ nàng rất lâu, không ngờ lại gặp nàng ở đây. Lạc Tần, ngươi sao lại ở đây? Ngô Dục say đắm nhìn nàng, đôi mắt thâm thúy, làn da trắng như tuyết, dáng vẻ yêu kiều. Nhưng Lạc Tần sắc mặt lại lạnh nhạt, nàng nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, lạnh lùng nói, ta nghĩ rõ rồi, ta biết ngươi luôn cố gắng theo đuổi ta, nhưng ta không muốn chờ ngươi nữa. Hôm nay là lúc ta nói lời từ biệt, sau này đừng tìm ta nữa, tạm biệt. Ngô Dục vốn đang say mê trong vẻ đẹp của nàng, nhưng những lời này như một cú sốc mạnh khiến hắn gần như nghẹt thở, hắn rơi vào nỗi thống khổ, không thể tin được những gì nàng vừa nói. Hắn khó khăn nhìn Lạc Tần nói, không phải ngươi đã nói sẽ chờ ta sao? Tại sao lại như thế? Ta sẽ có một ngày xứng đáng với ngươi, dù ngươi là người của bốn biển, ta cũng sẽ cố gắng. Lạc Tần lắc đầu, nở một nụ cười lạnh, nói, thôi đi, ta không thể chờ được nữa. Ngươi và ta vốn không phải là người cùng một thế giới, sự khác biệt quá lớn để chúng ta có thể bên nhau. Lúc trước cho ngươi cơ hội, chỉ vì cảm kích ngươi đã giúp ta sống tiếp, nhưng bây giờ ta đã nghĩ rõ ràng, chúng ta không hợp. Ngươi và ta, sự chênh lệch thực sự quá lớn, còn về đạo lữ, cần phải có lực lượng ngang nhau, hai người mới có thể hỗ trợ nhau, cùng nhau trưởng thành. Ta muốn lên thiên đình làm tiên, không muốn làm người trần thế với một đạo lữ. Những lời nói thẳng thắn của nàng như đâm vào tim Ngô Dục từng nhát, khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Tất cả hy vọng về một tương lai chung đã tan thành mây khói. Lạc Tần vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không quan tâm đến nỗi khó chịu của hắn. Những lời này cứ như những mũi tên bắn vào tim hắn, sâu sắc khắc vào lòng hắn, không thể nào quên. Nàng nói, họ là hai thế giới, không thể ở bên nhau. Ngươi chỉ là một người phàm tục, nói thật, rất khó để xứng với ta. Có lẽ vì sợ Ngô Dục sẽ không chịu buông tha, nàng lại một lần nữa nhấn mạnh, nhớ kỹ, đừng đến tìm ta nữa. Sống cuộc sống của chính mình đi, đừng hy vọng xa vời gì với ta. Nhân gian có câu, cóc vẻ muốn ăn thịt thiên nga, hy vọng ngươi hiểu được ý nghĩa của câu này. Ngô Dục không hiểu, hắn chỉ thấy nàng muốn rời xa mình, chẳng cần phải nói lời tàn nhẫn như vậy. Dù sao đi nữa, làm bạn bè cũng được mà, đừng nói như vậy với ta. Hắn khó khăn nói ra, trong lòng cảm thấy xót xa. Từ lâu, việc đuổi theo Lạc Tần luôn là mục tiêu quan trọng nhất của hắn, nhưng giờ đây, mục tiêu này đã tan vỡ. Ha ha, chỉ sợ ngươi chưa từ bỏ ý định, vẫn cứ mơ mộng hão huyền. Được rồi, ta nói thật với ngươi, ta đã có người bạn đời thích hợp rồi, ta sống rất tốt với hắn, ta không muốn ngươi xuất hiện, ảnh hưởng đến chúng ta. Dù sao, ngươi và hắn cách xa một trời một vực. Nàng nói xong, liền bay lên, nhanh chóng biến mất. Ngô Dục không kịp nhìn rõ nàng đã biến mất như thế nào. Một lần nữa, hắn bị đả kích. Nàng thật sự có người yêu. Người đó, phải là người như thế nào mới khiến nàng chọn hắn? Ngô Dục cảm thấy không cam lòng. Trong lòng hắn lúc này thật sự rất mâu thuẫn. Trong xương, hắn không thể chịu nổi. Không thể chịu nổi việc người mình thích lại thuộc về người khác. Vì thế hắn quyết định đuổi theo, muốn chứng minh, muốn đánh bại người kia, muốn chứng tỏ mình vẫn có thể giành được Lạc Tần. Giống như một bóng ma trong lòng hắn, lúc nào cũng lớn dần. Ta không thể từ bỏ, ta nhất định phải có được nàng, nhất định phải làm cho nàng thu hồi những lời hôm nay, Ngô Dục tự nói với lòng. Tuy nhiên, nếu nàng là người như vậy, coi thường ta, nói trắng ra, chính là khinh thường ta, thậm chí dùng cách này để làm ta hết hy vọng. Nữ nhân như vậy, vốn không xứng với ta, sao ta còn muốn chiếm lấy nàng? Ngô Dục vẫn không ngừng tự đặt câu hỏi. Hắn lắc đầu, đạo lữ, vốn là phải là đôi bên tình nguyện, giúp đỡ lẫn nhau, đó mới là đẹp nhất. Nếu không tìm được người thích hợp thì không thể ép buộc được. Đây chính là quan điểm của Ngô Dục. Khi suy nghĩ thông suốt, Ngô Dục chợt nhận ra trước mắt không có gì cả, chỉ còn lại bậc thang thứ tư. Lúc này hắn mới nhận ra những gì mình thấy trước đó thực ra chỉ là ảo giác, có thể đây chính là một thử thách nội tâm. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn tự tin đi theo con đường của mình và vượt qua thử thách một cách dễ dàng. Tổng cộng có bao nhiêu cấp bậc thang? Ngô Dục cảm thấy có chút mơ hồ, nhưng hắn nghĩ rằng chắc hẳn là 5 cấp bậc thang. Hiện tại, hắn đã vượt qua cấp 3, và có thể khẳng định rằng, 5 cấp bậc thang này chính là thử thách của đạo thứ hai, tham, sân, si. Ngô Dục không tham lam, không sân hận, không si mê. Hắn đã vượt qua được cấp 3 của bậc thang. Trên thực tế, đối với hắn, mối đe dọa lớn nhất chính là sân, vì hắn không tham lam, không si mê, nhưng dễ dàng nổi giận. Chính vì thế mà hắn phải vất vả vượt qua thử thách này. Cấp bậc thang thứ hai chính là điều hắn sợ nhất. Hắn không biết phía trước sẽ phải đối mặt với cái gì. Dù tư duy của hắn lúc này không rõ ràng, nhưng có rất nhiều điều thoáng qua trong đầu, rồi lại nhanh chóng quên đi. Nhất định là do những sương mù này khiến thần trí ta trở nên mơ hồ. Thực tế, năm cấp bậc thang này chắc chắn là năm cái mê huyễn trận pháp đáng sợ, nhưng lại không để lại bất kỳ dấu vết nào. Lần này, Ngô Dục cảnh giác hơn, quyết tâm sông lên cấp bậc thứ tư. Nhưng ngay khi hắn vừa bước lên, hắn lập tức cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt, cảm giác như bị một cú đánh mạnh vào đầu. Bước vào nơi đây, Ngô Dục cảm thấy đầu mình như bị va đập mạnh, như bị búa tạ đánh trúng. Dù đau đớn không kéo dài lâu, nhưng trong đầu hắn lại ngày càng trống rỗng, nhiều thứ trong đầu hắn đang nhanh chóng biến mất. Ở Thiên Yêu Đế phủ này, quả thật có một loại cảm giác làm cho đầu óc trở nên mơ hồ. Mặc dù hắn đã rất cảnh giác, nhưng trong nháy mắt lại bị đối phương hạ gục một cách dễ dàng. Ngô Dục lúc này không tỉnh táo, nhưng nếu hắn tỉnh táo, hắn chắc chắn sẽ nhận ra rằng chính Kim Đồng Cổ Yêu mới là quá lợi hại. Thực sự, đó là một yêu thần, có thể đạt tới cấp bậc thần tiên. Pháp trận của nó có thể tạo ra hiệu quả như vậy là chuyện rất bình thường. Có lẽ ngay cả Hoàng Tôn khi lên đây cũng sẽ rơi vào trạng thái tương tự như Ngô Dục hiện giờ. Bẩm Đại Đế, các quốc gia trong Viêm Hoàng đã phái Hoàng Đế đến. Tất cả các cường giả của Viêm Hoàng cổ vực đều tụ tập tại Cổ Viêm Đài. Giữa lúc hoang mang, tất cả trước mắt Ngô Dục bỗng trở nên rõ ràng. Hắn lúc này đang ngồi trên một vị trí rất cao, trước mắt là một đại điện lớn huy hoàng với màu vàng đen giao nhau, trông như một cây cột bàn long khổng lồ. Ngọn lửa màu vàng từ ánh nến chiếu sáng bốn phía, vách tường là những họa tiết khắc họa lịch sử vĩ đại, dù là người mạnh nhất cũng không dám lên tiếng ở đây. Nơi này trầm lặng và nghiêm trọng. Ngô Dục cảm thấy nơi này rất quen thuộc, giống như là trong hoàng cung của Viêm Hoàng quốc. Hắn ngồi ở vị trí này, nhìn xuống dưới, tay hắn vuốt lên tay vịn của ghế, cảm thấy như mình đang ngồi trên một chiếc ghế màu vàng giống thần long. Đây là Viêm Hoàng quốc, Cổ Long ỷ. Hắn cảm thấy đầu óc hỗn loạn, không hiểu vì sao mình lại ở đây. Đại Đế, một người dưới kia bỗng lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy. Ngô Dục lúc này mới nhìn xuống và thấy một người quỳ gối dưới chân hắn. Người này cúi đầu sát đất, không dám ngẩng lên nhìn Ngô Dục, ngẩng đầu lên. Ngô Dục bất giác thốt lên, chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại nói ra những lời này, nhưng giọng nói của hắn lại mang đầy uy nghiêm và bá đạo. Lúc này người kia mới run rẩy ngẩng đầu lên. Người này Ngô Dục quen biết, tên là Đế Sát Thiên, trước đây là Nhiếp Trình Vương. Hắn nhớ lại, chính là người này đã từng ngồi ở vị trí cao như vậy. Đế Sát Thiên, quỳ xuống. Ngô Dục lạnh nhạt nhìn tất cả xung quanh, tâm trạng hắn không chút dao động. Sau khi nghĩ lại một chút, hắn chợt nhớ đến việc trước đây Đế Sát Thiên có nói gì đó, bèn ra lệnh, lặp lại lần nữa. Lúc nãy không nghe rõ, Đế Sát Thiên hơi hoảng hốt, vội vàng nói lại, khởi bẩm Đại Đế, mọi người đã đến đủ. Ha, đã đủ thì đi thôi. Ngô Dục đứng dậy, cảm nhận được sức mạnh to lớn đang dâng trào trong cơ thể. Hắn nhớ đến Đế Sát Thiên có thực lực khá mạnh, nhưng trong mắt Ngô Dục, hắn có thể dễ dàng bóp nát lòng tin của người này. Cổ Viêm Đài, Ngô Dục biết rõ vị trí của nó. Nó nằm ở ngoài hoàng thành, một nơi rộng lớn có thể chứa rất nhiều người, lại còn cao, từ trên đỉnh có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật dưới chân. Ngô Dục chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở ngoài đại điện, trước mắt là hoàng thành quen thuộc. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa. Trên trời có một đám lửa vàng cháy rực, đó chính là Cổ Viêm Đài. Nơi đó hiện giờ đông đúc người, các cường giả như rừng, tuy nhiên Ngô Dục chỉ cười khẩy. Hắn cảm thấy những người này tuy lợi hại, nhưng vẫn chỉ là một đám bình thường. Hô, chỉ trong một khoảnh khắc, Ngô Dục đã đứng trên Cổ Viêm Đài, tựa như một mặt trời chói lọi vươn lên trên đám lửa vàng. Tại đây, quả thật có thể nhìn thấy toàn cảnh của thần đều. Ngô Dục chỉ cần liếc mắt một cái là thấy tất cả những lối đi bên trong đều đầy người. Mỗi người đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, số lượng đông đảo, lên đến hơn 100 triệu, và hầu hết trong số họ đều là những người tu đạo đỉnh cao. Lần nhìn thứ hai, Ngô Dục nhận ra, những người đứng trên Cổ Viêm Đài, khoảng chừng hơn 1000 người, phần lớn đều là các ông lão, đây chính là những cường giả đứng đầu của toàn bộ Viêm Hoàng cổ vực. Ngô Dục vừa xuất hiện, toàn bộ thần đều với hơn 100 triệu người tu đạo, cộng thêm nhóm cường giả trên Cổ Viêm Đài, ngay lập tức, tất cả đều quỳ gối trên mặt đất. Bái kiến Viêm Hoàng Đại Đế, nguyện Đại Đế vĩnh viễn, bất tử bất diệt, vạn thọ vô cương. Ngay lập tức, tiếng hô vang vọng khắp không gian, lan truyền ra xa, khắp toàn bộ Viêm Hoàng cổ vực. Càng ngày càng nhiều người nghe thấy, cũng đồng loạt quỳ xuống, thậm chí có người phục sát đất. Cùng với tiếng hô vang vọng ấy, Ngô Dục không thể không cảm nhận được, ánh mắt hắn quét khắp toàn bộ Viêm Hoàng cổ vực. Hắn nhìn thấy tất cả chúng sinh nơi đây, lúc này đều đang quỳ xuống trước hắn. Viêm Hoàng cổ vực, chúng sinh đông đúc không thể đếm hết. Nhưng Ngô Dục lại có thể nhìn rõ tất cả. Hắn cảm thấy mình vô cùng mạnh mẽ, cảm giác này khiến hắn rất hài lòng. Hắn cảm tưởng như một vị thần tiên thực sự, lúc này đang quan sát chúng sinh, đặc biệt là những người đang đứng gần mình trên đài cổ viêm. Những người này cũng cúi đầu, thần phục đến mức gần như quỳ sát đất, thậm chí có chút run rẩy. Mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt họ, nhưng Ngô Dụng vẫn nhận ra họ. Lúc này Đế Sa Thiên cũng gia nhập vào nhóm người đó. Những người này gần Ngô Dụng nhất chính là các vị đế hoàng của Viêm Hoàng cổ vực, như Minh Hải Đại Đế của Bắc Minh Đế Quốc, Ma Thiên Hoàng Triều, Xuất Vân Quốc, Mộc Tuất Hoàng Triều, cùng các hoàng đế khác. Họ đều có hy vọng trở thành tiên, và tất cả đều kính trọng Ngô Dụng như một vị thần. Họ hành lễ, chúc mừng Đại Đế, Niết Thống Viêm Hoàng. Từ nay, Viêm Hoàng cổ vực lớn bao nhiêu, thì Viêm Hoàng quốc gia cổ cũng lớn bấy nhiêu. Chúc mừng Đại Đế, chúc mừng Đại Đế, những hoàng đế, chúa tể các tiên đế quốc. Lúc này đều cung kính, không dám có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Trong lời họ, có thể cảm nhận được sự thần phục chân thành. Từ nay, Đại Đế là chúa tể thiên hạ, muôn dân thần phục. Ngô Dục không khỏi nở một nụ cười. Không ngờ, cuối cùng cũng có một ngày, ta đã đến trình độ này, khiến những người này phải quỳ dưới chân ta. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một chút sợ hãi. Mình đã nhất thống Viêm Hoàng cổ vực, tất cả chúng sinh đều thần phục, kính nể như thần tiên. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc, mình đã thay thế vị trí của Viêm Hoàng cổ đế, người vốn đứng ở vị trí này. Một hồi hồi tưởng lại, Ngô Dục nghĩ đến cuộc đại chiến trước đây, khi hắn đánh bại Viêm Hoàng cổ đế, lúc ấy, trận chiến vô cùng kịch liệt, gần như hủy diệt toàn bộ một khu vực nhỏ có thể so với một thế giới tiên. Mà giờ đây hắn đúng là vô địch, thiên hạ không ai có thể sánh được. Chắc là do trận chiến với cổ đế, dù đã giết hắn, nhưng ta cũng bị thương. Vì thế gần đây, ta có chút mơ hồ, tuy nhiên, chẳng mấy chốc sẽ hồi phục thôi. Ngô Dục tự nhủ, hắn hiểu rõ lý do tại sao hôm nay mình lại cảm thấy mơ màng. Lần thứ hai, Ngô Dục quét mắt nhìn toàn bộ mọi người. Đúng là họ đang kính nể mình. Ngay cả Minh Hải Đại Đế, nhân vật nổi bật như vậy, cũng quỳ xuống lạy hắn. Ngô Dục không khỏi cười gằn trong lòng. Nghĩ người này trước kia coi thường ta, thậm chí đã từng đe dọa ta. Giờ đây, ta xưng vương xưng đế, là chúa tể của thiên hạ. Để họ quỳ lạy ta thêm một chút cũng không sao. Hắn nghĩ vậy, không nói gì, chỉ đứng lơ lửng giữa không trung, sắc mặt lạnh lùng. Mọi người nhìn thấy vậy, trong lòng càng thêm kính trọng. Tất cả đều đứng yên, không dám động đậy, chờ đợi Ngô Dục lên tiếng. Ngô Dục bỗng nhiên nhìn thấy Đế Nguyên Thiên giữa đám người, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác phẫn nộ. Người này trước kia đã từng làm khó mình, không ngờ hắn vẫn sống sót đến giờ. Ngô Dục không hề nương tay, trực tiếp nhìn thẳng vào Đế Nguyên Thiên, lạnh lùng nói, là muốn ta động thủ hay là chính ngươi tự làm? Đế Nguyên Thiên sợ hãi, vội vàng quỳ xuống, run rẩy cầu xin, "Ôi, khẩn cầu Đại Đế, tha cho ta một mạng, lúc trước ta mù quáng, không nhận ra lỗi lầm, dám mạo phạm Đại Đế, tội của ta đáng chết vạn lần." Ngô Dục lạnh lùng đáp, "Vậy thì ngươi đi chết đi." Ánh mắt Ngô Dục lóe lên, trong đó xuất hiện một tia kim sắc như cột lửa, khả năng là do ảnh hưởng từ cuộc chiến với cổ đế. Hắn hơi không rõ lắm về mức độ của thần thông Hỏa Nhãn Kim Tinh, nhưng chỉ một tia lửa ấy, Đế Nguyên Thiên đã biến thành than cốc, trong nháy mắt chết ngay tại chỗ. Ôi, thấy cảnh tượng này, mọi người đều run sợ, đồng loạt cúi đầu không dám thở mạnh. Không chỉ ở trên cổ viêm đài này, mà tất cả các thần linh xung quanh cũng vậy. Ngô Dục nhìn thấy, dù họ cúi đầu nhưng rõ ràng là kính nể hắn như một vị thần tiên. Đúng rồi, đừng lãng phí. Ngô Dục phân thân ra thôn thiên thân thể. Thôn thiên thân thể của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Nó nhanh chóng nuốt chửng Đế Nguyên Thiên, khiến hắn gần như biến mất hoàn toàn. Lúc này, thôn thiên thân thể của Ngô Dục trở nên to lớn, gần như hóa thành một siêu cấp cự thú. Ngô Dục nhìn thấy mọi người, bọn họ sợ hãi đến mức không thể tả nổi, tất cả các cường giả đều run rẩy, không còn giữ được vẻ tự tin, bao gồm cả Minh Hải Đại Đế, Đại Đế Anh Minh. Đại Đế Anh Minh, mọi người đồng loạt kêu lên, run rẩy trong sự kính sợ. Ngô Dục trong lòng cảm thấy thoải mái, hắn đang tận hưởng cảm giác tức giận này, cảm giác quyền lực tuyệt đối, mạnh mẽ đến mức không ai có thể chống lại. Hắn cảm thấy như mình đang đứng trên đỉnh cao, khao khát sức mạnh vô biên, nhận lấy đây, hắn lại nhìn thấy không ít người quen thuộc. Bao gồm như đế tử, thần đế tử, anh đế nữ và cả toàn bộ hoàng tộc Viêm Hoàng. Ngô Dục cảm thấy trong lòng dâng lên một làn sóng tức giận. Đế đã chết rồi, Viêm Hoàng hoàng tộc cũng nên biến mất rồi. Sau này, chỉ có hậu duệ của ta mới có thể xưng là hoàng tộc. Khi hắn nói ra những lời này, thiên địa bỗng nhiên biến sắc, như thể cả vũ trụ đều chấn động. Mọi người trong hoàng tộc Viêm Hoàng, bao gồm cả Đế Sát Thiên, như thể nghe thấy lời phán xét của vận mệnh, tất cả đều ào ào quỳ xuống, không dám đứng lên, chỉ còn lại những thân hình đổ xuống đất, không có nét người. Ngô Dục cười lạnh một tiếng, hắn hiểu rằng với hoàng tộc trước đây phải chém tận giết tuyệt, nếu không một ngày nào đó hậu duệ của họ có thể sẽ tìm đến gây phiền phức cho mình, hoặc là con cháu của mình sẽ gặp họa. Hắn mở rộng thân thể thôn thiên, miệng há to lộ ra một cái hố đen như ít hầu, Lúc này, tất cả những người thuộc hoàng tộc trước đây dường như bị chọn lọc, lần lượt bị nuốt vào, trực tiếp bị ăn sống. Ngô Dục, ngươi không chết tử tế được, ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa, cẩu vật, ban đầu, chính chúng ta hoàng tộc đã tiếp nhận ngươi, là cổ đế che chở ngươi, thế mà ngươi lại lấy oán báo ơn. Trời cao nhất định sẽ phái thần tiên đến trừng phạt ngươi. Những người trong hoàng tộc, các hoàng tử, công chúa, các phi tử của cổ đế và toàn bộ hoàng thần quốc thích, lúc này đều đồng loạt chửi mắng. Nhưng rất nhanh, tất cả đều bị nuốt chửng, âm thanh mắng chửi cũng im bặt, ngay cả đế sát thiên cũng không thoát khỏi. Tất cả đều đang sợ hãi và khóc lóc, bị Ngô Dục nuốt trọn. Ngô Dục, người phản bội ta. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau, Ngô Dục quay lại nhìn. Trước mắt hắn là hai chiếc quan tài khổng lồ, một chiếc màu vàng, một chiếc màu bạc. Bỗng nhiên, quan tài mở ra, bên trong xuất hiện hai người giống hệt nhau, chỉ khác màu sắc quan tài. Ngô Dục nhận ra ngay, đây là Nhạc đế tử. Ta thì lại làm sao phản bội ngươi đây? Ngô Dục cười nhạt, hắn biết người này là người mạnh nhất ở đây ngoài hắn, nhưng hắn vẫn không thèm quan tâm. Ngươi chỉ là đế sử của ta, ngươi dựa vào cái gì mà chiếm lấy vị trí của ta? Ngô Dục lại cười, nói, thả cái miệng chó của ngươi đi, cha ngươi đã bị ta giết, còn quản cái gì đế sử, ngươi cũng đi chết đi. Hắn cười to, đưa tay ra, cái trụ lớn chống trời, Như Ý Kim Cô Bổng xuất hiện trong tay Ngô Dục. Thấy Như Ý Kim Cô Bổng, Nạp đế tử rõ ràng e ngại. Viêm Hoàng hoàng tộc, người là kẻ cuối cùng, chết đi. Không, ta không phải hoàng tộc. Nhạc đế tử và chiếc quan tài của hắn, trong lúc này phát sinh biến hóa lớn, hai thân thể kết hợp lại với nhau, biến thành một con thú khổng lồ, thân thể đầy xúc tu màu vàng, có xúc tu màu bạc, quan tài lại như giáp sắt bám chặt trên cơ thể hắn. Tuy nhiên, Ngô Dục dùng Như Ý Kim Cô Bổng đập mạnh, con thú đó trong nháy mắt bị nát vụn, thân thể bị Ngô Dục đốt cháy bởi ngọn lửa vàng, phát ra những âm thanh thê thảm, ông. Thân thể thôn thiên hạ xuống, chỉ một ngụm đã nuốt trọn thi thể của con thú. Ta thần phục. Nhạc đế tử chưa kịp nói hết câu, đã trực tiếp mất mạng. Đối nghịch với ta thì chỉ có một con đường xuống lôi đài. Mọi người có hiểu chưa? Từ hôm nay trở đi, ta chính là Diêm Phù thế giới thần tiên. Ngô Dục quét mắt nhìn thiên địa, âm thanh vang vọng khắp mọi nơi. Không chỉ vang lên trong không gian, mà còn lan rộng ra khắp thiên hạ. Mọi chúng sinh đều kính nể, không ai dám ngẩng đầu lên. Ngô Dục nhìn vào chúng sinh, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, cảm giác này thực sự quá tuyệt vời, không trách được mọi người đều muốn đứng trên đỉnh cao của chúng sinh. Tiếp theo, ta sẽ chọn ra những nữ tử xinh đẹp nhất, đứng đầu nhất trong Viêm Hoàng cổ vực. Tất cả sẽ trở thành hậu cung của ta, sinh con đẻ cái, xây dựng dòng tộc hưng thịnh. Dù sao, ta cũng sẽ có một ngày rời khỏi nơi này, tiến tới những sân khấu cao hơn. Con cháu của ta sẽ thống trị nơi này ngàn vạn năm. Ánh mắt của hắn đảo quanh toàn bộ thế giới, mọi nữ tử xinh đẹp, những người có thiên tư xuất sắc và tu vi hàng đầu, không có đạo lữ, thủ thân như ngọc, tất cả đều được hắn triệu tập tới Viêm Hoàng Đài. Trong chốc lát, số lượng những nữ tử này đã lên đến hơn vạn người, Ngô Dục chọn lựa, tất cả đều là những thiếu nữ xinh đẹp nhất, trong độ tuổi phù hợp với thiên tư và tu vi xuất sắc. Trong số đó, có những gương mặt quen thuộc như U Linh Công Chúa và một số công chúa khác. Chúc mừng Đại Đế, mọi người lại đồng thanh hô lớn. Còn những cô gái xinh đẹp thì đều rất hồi hộp, sắc mặt đỏ bừng. Ngô Dục tâm trạng vô cùng tốt, nói, mọi người trở về hoàng cung đi, ta sẽ ở đây suốt trăm năm, sinh ra hơn vạn hậu duệ, tất cả đều dựa vào các nàng, ái phì của ta. Các nàng là những nữ tử tốt nhất trong Viêm Hoàng cổ vực, và khi sinh con cho Ngô Dục, nói thế nào, thiên tư của các nàng sẽ không chênh lệch nhiều so với hắn. Vâng ghê, đại đế, các nữ tử đồng thanh, đáp lại, giọng nói mềm mại, những người khác không dám nhìn họ. Vì đây là những nữ nhân thần tiên, Ngô Dục bảo các nàng trở về hoàng cung, chuẩn bị chờ đợi mình sủng hạnh. Tuy nhiên, lúc này hắn cảm thấy tâm trạng có chút xa xút. Mặc dù hắn hiện tại là chúa tể thiên địa, mọi người đều thần phục và kính nể mình, lại còn diệt tộc Viêm Hoàng, có hơn vạn hậu cung nữ tử. Mỗi người đều là những nữ tử xinh đẹp nhất của Viêm Hoàng cổ vực, nhưng tại sao hắn vẫn cảm thấy không vui? Đặc biệt là những khuôn mặt xinh đẹp của hơn vạn nữ tử, mỗi người đều có sắc đẹp khiến bao người phải say đắm. Và mỗi ngày đổi mấy người, mặc dù mỗi ngày là mới mẻ, nhưng sao hắn lại không có cảm giác hưng phấn như trước? Hắn đầu óc có chút đau đớn, có phải là di chứng của thương tích sao? Hắn nghi hoặc nhìn thiên địa xung quanh, hắn quay đầu nhìn lại đám nữ tử của mình, thân thể hắn đã không thể chờ đợi được nữa để cùng họ hòa hợp, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ, hắn bỗng dưng cảm thấy không đúng, như thể đó không phải là điều hắn muốn, vậy rốt cuộc ta muốn gì? Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trong đầu hắn, đó là một con phượng hoàng chín màu. Bay lên trời, tỏa sáng khắp nơi. Sau đó, nàng biến hình thành một thiếu nữ, mặc y phục tranh quần, tóc dài bay lượn trước mắt Ngô Dục. Nàng vô cùng xinh đẹp, những cô gái khác đứng trước nàng như thể tất cả đều trở thành tro bụi. Không, không phải người này. Hắn lắc đầu một cái, rồi một hình ảnh khác càng lúc càng hung hăng tiến đến. Đó là một con thần long trắng như tuyết, cuốn theo sóng biển mênh mông, mạnh mẽ quân lâm thiên hạ. Cô gái ấy, tóc bạc tung bay, áo dài bay phấp phới, khóe miệng nở một nụ cười thanh tịnh như dòng suối trong mắt chảy qua trái tim Ngô Dục. Đúng vậy, ta muốn chính là nàng. Ta không cần hậu cung, nàng là ai? Ngô Dục cảm thấy trong lòng mình trào dâng một khát vọng mãnh liệt. Đột nhiên, hắn nhận ra rằng tất cả những gì hắn đang nắm giữ lúc này không còn chút hứng thú nào nữa. Hắn chỉ muốn cùng nàng, đi cùng nhau, cùng bước qua thiên địa, bước đi trên con đường xa xôi. Hắn không cần quyền thế, không muốn cao cao tại thượng với muôn dân, đó là sự ngạo mạn. Hắn chỉ muốn cuộc sống đơn giản, chỉ cần có nàng bên cạnh. Tên của nàng chắc hẳn là Lạc Tần đi. Ta chỉ muốn cùng nàng, tiêu giao thiên hạ. Ngô Dục càng nhớ nhung nàng hơn. Đột nhiên, trong đầu hắn một luồng chấn động mạnh mẽ. Đúng vậy, ta yêu thích là con đường tiên lộ tự do, không bị ràng buộc, là sự tương trợ trong lúc hoạn nạn, cùng nhau đi hết cuộc đời. Sao ta lại ở đây, muốn quyền thế vô biên, muốn hưởng thụ sát phạt, muốn người trong thiên hạ quỳ lạy trước mình. Chuyện này căn bản không phải là ta. Không đúng, không đúng vậy. Làm sao ta có thể độc ác như vậy, tiêu diệt hết thảy Viêm Hoàng hoàng tộc? Làm sao ta có thể cùng những nữ nhân không quen biết chỉ để sinh sôi đời sau? Chuyện này căn bản không phải là ta. Ngô Dục lúc này ngẩn ra, đứng lặng giữa chốn đông người. Hắn nhìn thấy vô số người đang quỳ lạy mình, thấy hơn vạn nữ tử đang làm đủ trò để thu hút sự chú ý của hắn. Cả thiên hạ này dường như đang thần phục dưới sức mạnh của hắn. Mới vừa rồi hắn còn cảm thấy rất hưởng thụ, nhưng giờ đây hắn nhận ra rằng tất cả những điều này chẳng phải là thứ hắn mong muốn. Những gì hắn vừa nghĩ, đó không phải là bản thân hắn. Hắn không phải là bản thân hắn. Hắn không phải là người ngạo mạn và tàn nhẫn như thế. Hắn chưa từng nghĩ tương lai của mình lại trở thành như vậy. Trong suy nghĩ của hắn, tương lai chỉ có một người yêu, vài người anh em, và cùng nhau sống một cuộc sống tự do, vĩnh sinh, bất tử, tiêu giao thiên hạ. Ta căn bản không thể hưởng thụ việc xây dựng một đế quốc lớn rồi truyền lại cho con cháu. Ngô Dục càng ngày càng quả quyết, càng ngày càng xác định. Lúc này trong đầu hắn vang lên những tiếng nổ, và khi ánh mắt hắn xuyên thấu mọi thứ, trước mắt hắn lại xuất hiện một nấc thang. Thật là đáng sợ, đây là thử thách của Thiên Yêu Đế Phủ. Ngô Dục bỗng nhiên tỉnh táo lại. Không phải vậy sao? Theo cấp thứ hai bậc thang, ngươi chẳng có phản ứng gì cả. Ta cứ tưởng ngươi sẽ chết ở đây rồi chứ. Vừa nãy ngươi còn nói cái gì muốn trong 100 năm sinh ra 10.000 đứa trẻ, ngươi là lợn hay sao? Ngô Dục bất ngờ nghe được giọng nói của Minh Lang, không ngờ những lời mình vừa nói lại bị nàng nghe thấy. Ngô Dục trong chốc lát cảm thấy mặt đỏ bừng, một cảm giác lúng túng như thể không có chỗ nào để ẩn nấp. Sau khi tỉnh lại, hắn mới nhận ra mình đã cười quá tự mãn, tự cho mình là đúng. Đối với hoàng tộc Viêm Hoàng đã chém tận giết tuyệt, muốn tìm một hậu cung đông đảo, nhưng làm sao lại có thể nghĩ đến chuyện đó là chính mình. Hiện giờ hắn cuối cùng cũng bước ra khỏi cấp bậc thứ tư của bậc thang. Tuy nhiên, khi Ngô Dục hồi tưởng lại, hắn vẫn cảm thấy rất đáng sợ. Cái cấp bậc thứ tư này tuy không có sát thương trực tiếp, nhưng có thể giam giữ người ta rất lâu. Dù sao, rất nhiều người đều mê muội trong cảm giác được tôn vinh, mạnh mẽ và ngạo mạn, xem thiên hạ như hạt cát dưới chân, đối xử với mọi người đều coi thường. Như vậy, ai chẳng muốn mãi sống trong đó, không muốn ra ngoài nữa, nhất là khi quyền lực và sắc đẹp mê hoặc, mà khi đó càng khó thoát ra. Như Nam Sơn vọng nguyệt, sống giữa hồng trần, đây là những gì hắn đã nói. Nhưng Ngô Dục lại hoàn toàn khác. Mặc dù cấp bậc thứ tư này có thể khiến nhiều người bị mê hoặc bởi ảo cảnh, nhưng Ngô Dục không hề bị lạc lối. Điều đó không phải là thứ hắn muốn, nên việc ra ngoài đối với hắn rất dễ dàng. Nếu là người khác, họ có thể sẽ ở lại, thậm chí sống mãi trong ảo tưởng đó, say mê không muốn thoát ra, có thể sinh con, sống đời đời kiếp kiếp trong đó. Ngô Dục từ cấp bậc nào bắt đầu, hắn cũng không nghe thấy sự tồn tại của Minh Lang. Điều này chứng tỏ cấp bậc thứ ba là liên lụy. Nhưng lúc này hắn lại nghe thấy tiếng động, và trước mắt hắn cuối cùng cũng xuất hiện cấp bậc thứ năm. Đây là thử thách cuối cùng. Chỉ cần ra khỏi nơi này, ta sẽ đến được vị trí của tròm mắt vàng óng kia, mà Hoàng Tôn và những người khác chưa chắc đã nhanh hơn ta. Dù sao thử thách ở cấp bậc năm này là về thực lực, nhưng cũng là tâm tình. Đến giờ rốt cuộc phân chia rõ ràng, tham, sân, si và chậm, chẵn chính là ngạo mạn, giống như lúc Ngô Dục thể hiện ở Cổ Viêm Đài. Trước mắt là cấp bậc thứ năm, trải qua nhiều thử thách, hắn đã có rất nhiều sự chuẩn bị, nhưng hắn biết những chuẩn bị đó cũng không có tác dụng gì. Cái môi trường của Kim Đồng Cổ Yêu có vẻ như đang chơi đùa với họ, nhưng ai cũng không thể tránh khỏi. Ngô Dục giữ cao cảnh giác, bước lên cấp thứ năm của bậc thang. Thực ra từ cấp thứ hai đến cấp thứ tư, nơi đó đều có mây mù bao phủ như thể là tiên cảnh vậy. Tuy nhiên, vừa bước lên cấp thứ 5, Ngô Dục lập tức nhận ra nơi này khác biệt, bởi vì bậc thang cuối cùng này không có mây mù, không gian sạch sẽ và trống trải, gần như giống như cấp thứ nhất, dưới chân là đá ngọc, nhưng lại không có thượng linh đạo khí. Nói chung, cấp thứ 5 này rất vắng vẻ, không có gì đặc biệt, nhưng Ngô Dục lại càng thêm cảnh giác. Hắn biết, theo thường lệ, những cửa ải cuối cùng thường sẽ nguy hiểm nhất. Dù sao, đây chính là cửa ải cuối cùng, lại không thấy có gì kỳ lạ, nên Ngô Dục kết luận, trong tình huống này, nguy hiểm mới là thứ đáng sợ nhất. Hắn cũng có chút sốt ruột, vì những thử thách trước đó thực sự khiến hắn cảm thấy sợ hãi, có thể đây đều là thủ đoạn của thần tiên. Ở cấp thứ 5 này, điểm nổi bật nhất là phía sau bậc thang, nơi có một con mắt khổng lồ, vàng óng ánh. Con mắt này cháy rực như lửa, và trong ngọn lửa ấy, con người vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Con mắt này thật sự rất to, giống như mắt của cổ ma thần, khiến Ngô Dục cảm thấy mình nhỏ bé như con giun trước mặt nó. Hắn đứng ở đó, chỉ cách con mắt này chưa đầy 100 trượng, có thể dễ dàng tiến lên trước mặt nó chỉ trong một khoảnh khắc. Tuy nhiên, hắn hiện tại không dám tiến tới, vì đây là cấp thứ 5, nơi này có thể sẽ xuất hiện những thử thách đáng sợ bất kỳ lúc nào, và ai biết được thử thách tiếp theo sẽ là gì. Vì vậy, Ngô Dục rất cẩn thận, vẫn quan sát, không vội vàng hành động. Hắn nhìn chằm chằm vào con mắt vàng óng, phóng tầm mắt ra xung quanh, nhưng không thấy một bóng người nào khác. Ngô Dục không biết liệu hắn là người đầu tiên đến đây, hay có những người khác cũng đang ở cấp thứ 5, nhưng ở một nơi khác, không giống với hắn. Dù sao, hắn cảm thấy rất có khả năng, nơi hắn đứng lúc này chính là một ảo cảnh, mê huyễn, đang phong tạo cực. Ngô Dục tự nhủ, hít một hơi thật sâu và chuẩn bị để phân thân tiến vào. Ở một nơi quái dị như thế này, dù cuối cùng có được hai bảo vật, cũng chưa chắc là thật sự, Ngô Dục tự nhắc nhở mình. Điều này thực sự làm người ta cảm thấy phiền muộn, ai mà không muốn niềm vui được bền lâu. Tuy nhiên, Ngô Dục đã kết luận rằng, từ hôm nay, mọi thứ đều không thể chắc chắn là thật, thậm chí hắn còn không chắc rằng mình đã thực sự lên đến cấp thứ 5. Dù cho sau này có đoạt được bảo vật rồi trở lại Viêm Hoàng cổ vực, cũng không thể đảm bảo rằng mọi thứ là thật, rất có thể hắn vẫn sẽ mắc kẹt trong Thiên Yêu Đế phủ, mãi mãi không thể ra ngoài. Dù sao, ngay từ thử thách đầu tiên, tất cả những gì diễn ra đều chân thật đến mức khó mà phân biệt được. Ai mà biết được đó có phải là giả hay không? Ngô Dục đang nghĩ, phân thân của hắn tiến tới, hướng về phía con mắt vàng óng kia nhìn vào. Dĩ nhiên, hắn không hy vọng một cách mơ mộng rằng sẽ có thể dễ dàng lấy được bảo vật, vì điều đó chắc chắn không phải là sự thật. Nói thật, Ngô Dục cảm thấy mình có chút hơi ngây ngốc khi để Kim Đồng Cổ Yêu đùa giỡn mình như vậy. Dọc theo con đường này, đã có không ít người xuất hiện, từ Ngô Ưu, Nam Cung Vi cho đến Lạc Tần, đặc biệt là Lạc Tần, nàng đã xuất hiện không ít lần. Đúng lúc này, một cảm giác bất an bỗng dâng lên trong lòng Ngô Dục, khiến hắn cảm thấy tóc gáy dựng đứng, vì hắn nghe thấy có động tĩnh phía sau. Khi hắn quay lại, không biết từ lúc nào, Nam Cung Vi đã đứng gần đó, cách Ngô Dục chỉ một trượng. Nàng đứng ở rìa bậc thang, mà Ngô Dục hoàn toàn không biết nàng xuất hiện từ khi nào. Khi nàng lại đến gần, Ngô Dục nhìn rõ ràng, hình ảnh của nàng khiến hắn liên tưởng đến lần trước khi nàng xuất hiện ở cấp thứ 4 bậc thang. Nàng lúc này quả thực đẹp tuyệt trần, khiến hơn vạn mỹ nhân trong hậu cung của Ngô Dục trở nên mờ nhạt và thiếu sắc màu khi so với nàng. Đặc biệt, khí chất cao quý như Phượng Hoàng bất tử, khiến những người không có dòng máu huyết thống cao quý không thể nào sánh được. Một dung nhan xinh đẹp như vậy, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ cảm thấy tự ti, không dám đến gần nàng, chỉ có thể nhìn nàng từ xa và coi nàng như một công chúa cao quý, không dám nghĩ ngợi gì thêm. Thử thách cấp thứ 5 lại là nàng. Ngô Dục nhìn nàng, trong lòng bật cười khinh bỉ, có thể là vì Kim Đồng Cổ Yêu trận pháp nhận ra rằng trong lòng hắn có mối ân oán với nàng, vì thế Nam Cung Vi mới xuất hiện ở đây. Ở cấp thứ 2 nàng còn bị giết, và giờ lại tiếp tục xuất hiện ở cấp thứ 4. Ta thực sự muốn xem thử Kim Đồng Cổ Yêu sẽ dùng nàng như thế nào, còn có thể chơi trò xếp gì nữa. Ngô Dục mặc dù cười nhưng vẫn không khỏi cảnh giác, vì hắn nhớ ra đây là cấp thứ 5 bậc thang, nơi này là cấp cuối cùng, thử thách gian nan nhất, chắc chắn sẽ có những điều bất ngờ mà hắn chưa thể đoán ra. Hắn vẫn giữ khoảng cách với đối phương, lạnh lùng nhìn người đẹp này, người mà dường như có thể khiến cả thiên hạ điên đảo. Nam Cung Vi cũng có vẻ hơi bất ngờ, rồi lại bật cười lạnh một tiếng, nói, lại là ngươi, Kim Đồng Cổ Yêu còn chưa đủ trò, sao ngươi lại xuất hiện ở đâu cũng thấy, có thể đổi một người khác không? Nàng không mấy hài lòng nhìn Ngô Dục. Ngô Dục ngẩn người rồi thấy buồn cười. Hắn nghĩ thầm, đây là có ý gì? Coi ta như một trò đùa sao? Vậy thì ta sẽ coi nàng như thật. Đáng tiếc, ta đâu có ngu ngốc như thế. Hiện tại, dù cho có hỏa nhãn kim tinh, hắn cũng không thể phân biệt thật giả được. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn tự nhắc nhở bản thân, nơi này là cấp thứ 5 bậc thang, dù nhìn thấy hay nghe thấy gì cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Đừng có diễn trò nữa. nếu có thủ đoạn gì thì cứ thể hiện đi, ta biết rất rõ ràng. Nhưng lần này, đừng mong lừa được ta. Ngô Dục rất thẳng thắn nói với nàng. Khi nàng nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu, khinh bỉ nhìn hắn một cái rồi nói, thực sự là buồn cười, vừa ăn cướp vừa la làng sao, ta là người bị mê hoặc bởi hắn, nhưng đã nhiều lần không mắc bẫy của hắn, có liên lụy. Ngô Dục hơi ngẩn ra, không hiểu ý nàng là gì. Hắn nhớ lại, Hoàng Hy đâu có nhớ rõ hắn, sao có thể nói rằng hắn và nàng có liên lụy được. Người đúng là nói một chút, ta và người có gì liên lụy? Ngô Dục nhìn nàng, hắn có chút buông lỏng nhưng cũng đầy nghi hoặc, cảm thấy nàng thật sự có thể là như vậy. Nghe xong lời này, Nam Cung Vi lại nhạt cười, vẫn khinh thường hắn, rồi nói, ngươi không phải rất lợi hại sao, không phải có thể biết hết trong đầu ta sao, giờ sao lại không làm được nữa, có phải cảm thấy như vậy mới chân thực hơn một chút không? Biết rõ còn hỏi, thật là tẻ nhạt, đây là cấp thứ 5 bậc thang phải không, trước đây ngươi không phải đã nhìn thấu hết ta rồi sao, chẳng lẽ giờ không biết, mọi thứ ta nói trước mặt hắn đều là chém gió sao? Nàng nói, ngươi là chỉ cấp thứ 5 bậc thang thử thách còn... hắn là chỉ Ngô Dục. Lúc này Ngô Dục lùi lại hai bước, cảm giác như bị sét đánh, trong đầu hỗn loạn. Hắn nhìn Nam Cung Vi, ngạc nhiên không thể tin được mà nói, ngươi chỉ là chém gió, ngươi biết mình là Nam Cung Vi sao? Ngươi từ đầu đến cuối đều ở trước mắt ta chém gió mất ký ức, ngươi chém gió rằng ngươi là Hoàng Hy. Hắn không ngờ rằng đây lại là sự thật, đây chính là chân tướng. Nam Cung Vi thực sự quá giỏi trong việc ẩn nhẫn, hoặc có thể nói nàng muốn vĩnh viễn cắt đứt quan hệ với Ngô Dục, vì vậy không muốn để hắn biết rằng nàng vẫn còn nhớ về quá khứ. Có thể nào muốn mở ra một con đường mới cho mình. Nghe Ngô Dục bàng hoàng nói, Nam Cung Vi chỉ thấy buồn cười, nói, đừng làm vẻ mặt thái hư giả nữa, ngươi chẳng phải đã biết hết từ trước rồi sao, trước cấp thứ 2 bậc thang. Ngươi cũng không phải đã rõ hết sao? Ngô Dục đầu óc trống rỗng, hắn không thể nào ngờ Nam Cung Vi lại như vậy. Nhưng nghĩ lại, quả thật nàng có thể làm như thế, vì nàng có thể thật sự muốn quên đi hắn. Đột nhiên, Ngô Dục cảm thấy mồ hôi lại chảy ròng ròng trên người, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, nói, thực sự là chân thực, ta hiểu rồi, tất cả những gì ta nhìn thấy, đều là do chính ta nghĩ ra, là do ta đang nghĩ, nàng vốn dĩ có thể nhớ lại tất cả, nhưng vì ta, những thử thách này đều là do tiềm thức của ta mà ra, mọi thứ đều diễn ra theo ký ức và tư duy của ta, chỉ cần ta thiếu chút cảnh giác là bị lừa, ta chỉ đơn phương nghĩ rằng nàng còn nhớ được bản thân, nhưng thực ra nàng không thể nhớ lại. Cho dù nàng có nhớ, nàng cũng không nói cho ta biết. Hắn lần thứ hai cảnh giác nhìn đối phương. Từ giờ, Ngô Dục mới nhận ra đối phương thật sự rất đáng sợ, vì nàng quá chân thực. Vừa mới phát hiện ra nội tình ẩn giấu, Ngô Dục suýt chút nữa đã cho rằng nàng chính là Nam Cung Vi. Nghe thấy Ngô Dục nói vậy, Nam Cung Vi có chút bất ngờ, nhìn hắn một hồi rồi nở một nụ cười lạnh, rồi lại nói, bây giờ thì giống một chút, lúc nãy thực sự quá giả. Cứ tiếp tục diễn đi, dù là ảo cảnh gì đi nữa, ta đều có thể đón nhận. Ngươi dùng những thứ khác, có thể còn lừa được ta, nhưng dùng cái này thì không có cơ hội đâu. Ngô Dục nghe xong cảm thấy buồn cười, không ngờ Nam Cung Vi lại diễn đạt tinh tế như vậy. Nếu không phải kiên định với bản tâm của mình, hắn thật sự không biết sẽ bị nàng lừa gạt vào lúc nào. Bây giờ hắn đã bắt đầu tin chắc rằng nàng là giả, điểm mà hắn xác nhận chính là nàng đã tự nói với hắn rằng nàng có nhớ những chuyện trước đây. Ngô Dục hiểu rõ, nếu Nam Cung Vi thật sự nhớ lại thì nàng đã không dễ dàng vượt qua được thử thách đầu tiên. Chính hắn mới là người sẽ tiềm thức suy nghĩ như vậy, và kim đồng cổ yêu chính là hiện thực hóa tiềm thức của hắn. Sau khi xác định được điều này, Ngô Dục không còn sợ hãi nữa. Hắn cảm thấy đối phương biểu diễn rất thú vị và cũng rất lợi hại, hành động của nàng giống như hắn. Vì nơi này chỉ có hai người bọn họ, Ngô Dục bắt đầu cảm thấy thử thách ở cấp thứ 5 này có khả năng chính là do nàng tạo ra. Thế nào, còn tiếp tục à? Mấy trò khác ta không tin đâu, Nam Cung Vi nói, tay ôm trước ngực, dáng vẻ vẫn kiêu ngạo như xưa, giống như khi nàng còn ở Thục Sơn Tiên Môn. Tuy nhiên, Ngô Dục biết khi nàng còn bé không phải như vậy. Sau khi Ngô Dục xác định được suy nghĩ của mình, hắn cũng không để tâm nữa. Hắn không tin đối phương có thể lừa gạt mình nữa, vì vậy hắn cũng rất lạc quan. Trên thực tế, hắn có rất nhiều điều muốn nói với nàng. Nếu nàng là giả, vậy hắn cũng chẳng có gì phải mất. Bèn nói, muốn nghe không? Ta thấy lúc ngươi còn nhỏ, ngươi đáng yêu hơn nhiều, giờ thì... cả người ngạo mạn, nhìn vào đã muốn tát ngươi một cái, ngươi tin không? Nam Cung Vi nghe vậy nổi giận, người phá vỡ ảo cảnh lại muốn dùng cách mắng ta để ta tin sao? Nếu làm được vậy, thì cứ thử đi. Ngươi bảo lúc còn nhỏ ta đáng yêu, vậy thì lúc ta quen ngươi, ngươi chẳng phải là người luôn theo ta sao? Sau đó thế nào, ngươi vì lợi ích cá nhân, tất cả đều chỉ nghĩ cho mình, trong mắt ngươi chẳng có ta. Ngươi trước mặt mọi người làm nhục ta như vậy, giờ lại giả vờ đến Nam Dận Yêu Châu tìm ta. Ngươi là người dối trá nhất mà ta từng thấy, nói thật, ta không muốn mắng ngươi, nhưng nếu ngươi cứ giả vờ như thế, thì đừng trách ta không khách khí. Ngô Dục cũng nổi giận, mẹ kiếp, cái ảo cảnh của Kim Đồng Cổ Yêu này lại dựa vào trí nhớ của hắn để mắng hắn. Nàng đứng cách Ngô Dục một trượng, ở khoảng cách này, hắn có thể cảm nhận được mùi hương từ cơ thể nàng. Mọi thứ của nàng, từ đầu đến ngón chân, đều thực sự sống động và quen thuộc. Nhưng càng quen thuộc như vậy, Ngô Dục càng phải cảnh giác, vì hắn biết rõ, mỗi câu nói của nàng có thể làm hắn hoài nghi. Nếu nàng càng chân thật, thậm chí đến mức khiến hắn không phân biệt được thật giả, thì đó mới chính là nguy hiểm. Hắn biết mình cần phải nói chuyện với nàng, cũng như đã làm trước đó, phải hiểu rõ nàng thì mới có thể phá vỡ cục diện này. Ta từ trước đến nay không cho rằng mình ích kỷ, kẻ ích kỷ thật sự là ngươi. Ta tìm đến ngươi vì cha ngươi nhờ ta giúp đỡ, ông ấy muốn biết tình hình của ngươi. Nếu ngươi còn nhớ những ký ức đó, sao lại không cho cha ngươi một chút tin tức nào? Ngươi không hiểu rằng ông ấy bây giờ mất đi ngươi, trong lòng ông ấy sẽ đau đớn như thế nào. Ta biết ngươi giả tạo, đừng cố lừa ta. Ta biết Nam Cung Vi, chỉ ít nàng còn nhớ cha mẹ mình, mà không để người khác lừa dối về mẹ nàng. Ngô Dục nói, cười lạnh, trong lòng hắn tự tin rằng mình sẽ vạch trần được nàng. Tuy nhiên, ngay khi Ngô Dục nói xong, nàng thật sự nổi giận, sắc mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt lóe lên sự phẫn nộ, thậm chí có cả những giọt nước mắt. Nàng trừng mắt nhìn Ngô Dục, giọng nói đượm đầy tiếng nức nở, sắc bén cất lên, làm sao ngươi biết ta không muốn cha ta? Làm sao ngươi biết ta không muốn để ông ấy yên tâm? Ngươi chỉ biết ở đây nói mát, chẳng hiểu gì cả. Ngươi căn bản không biết ta muốn ông ấy đến mức nào. Ngươi không hiểu được nỗi khổ tâm và sự khó xử trong lòng ta. Việc của cha ta, ta sẽ tự mình giải quyết, không tới lượt ngươi, cái tên rác rưởi như ngươi ở đây phán xét và nhục mạ ta. Mỉa, thật sự quá chân thực. Ngô Dục nhìn nàng, không khỏi thở dài. Hắn phân tích một hồi, trận pháp này quả thật đã xử lý tâm lý của nàng quá xuất sắc. Lúc này nàng thể hiện rõ nỗi khổ tâm, sự nhớ nhung và sự hổ thẹn với cha. Điều này được thể hiện một cách tinh tế và mượt mà. Thế nhưng, sự hổ thẹn và nỗi khổ tâm mà nàng thể hiện thực ra là điều ta kỳ vọng. Ta muốn nàng có những cảm xúc đó. Điều này không phải là thực sự tồn tại, mà là do ta mong muốn, do tiềm thức của ta tạo ra. Hoàng Tôn tuyệt đối sẽ không để nàng có những cảm xúc này. Mọi biểu hiện của nàng hiện tại chỉ là thứ tôi mong muốn. Ta không thể bị lừa. Ngô Dục vẫn rất tỉnh táo, không bị cảm xúc thống khổ và biểu cảm che đậy của nàng làm cho xao động. Hắn muốn qua nàng để tìm ra điểm yếu, từ đó vạch trần sự giả dối của nàng. Vậy nếu trong lòng ngươi có nỗi khổ tâm, cứ nói ra đi. Nếu ngươi có thể nói ra lý do, ta sẽ thừa nhận ngươi là thật sự. Ngô Dục nhìn đối phương đang kích động khóc, hắn ôm hai tay, cười lạnh liên tục, trong lòng thầm nghĩ, ta sẽ cứ nhìn ngươi diễn kịch như vậy. Ngươi thật sự rất chân thực, ngay cả cái dáng vẻ lạnh lùng của hắn cũng học theo được. Ngô Dục, luôn miệng nói lời này lời kia, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Có thể là ngươi không nghe được, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi, ngươi nói cái gì là chó má. Ngươi ngay cả vì người mình yêu báo thủ cũng không có dũng khí. Trong mắt ta, ngươi luôn luôn chỉ là kẻ nhu nhược, hơn nữa còn giả tạo, ra vẻ đạo mạo nhưng thực chất chỉ là kẻ nhu nhược. Có một thời gian, ta thật sự tuyệt vọng, ta nhìn ngươi từng bước vượt qua ta, đến mức ta không còn khả năng tiếp cận được cảnh giới đó nữa. Lúc đó ta xấu hổ đến mức muốn tự sát, nhiễm trời không tuyệt đường người, ta đã từ cõi chết trở về, ta cũng đã được tạo hóa, ta không thua ngươi, hơn nữa ta căn bản không cần những lời của ngươi. Ta vẫn thành công, dù hiện tại chưa được, nhưng sẽ có một ngày ta đánh bại ngươi, sẽ vượt xa ngươi, để cho ngươi nếm trải nỗi thống khổ mà ta đã từng chịu. Nàng nói xong, cuồng loạn lao đi nước mắt, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Ngô Dục, giống như đang trừng mắt với kẻ thù sâu sắc, rồi nàng cười gằn, ánh mắt đỏ như máu. Nàng nói, thực ra, ta lại phải cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội phát tiết. Quãng thời gian này, ta luôn phải ẩn nhẫn, cả người như muốn nổ tung. Bây giờ được nói ra những lời này về ngươi, thật sự thoải mái hơn rất nhiều. Ta biết hắn không thể nghe được, ta cũng không muốn hắn biết. Ta chỉ có thể vượt qua hắn. Đây là mục tiêu lớn nhất của ta hiện tại trong đời. Nhìn nàng tức giận và đau khổ như vậy, Ngô Dục cảm thấy vô cùng thán phục. Hắn mở miệng nhưng chỉ có thể thở dài, thầm cảm thán, quả thật quá chân thực, không thể để mình bị đánh bại. Trong lòng hắn tự nhủ, nhưng thực tế đối phương nói nhiều như vậy, hắn vẫn bị ảnh hưởng. Dù sao những điều đó cũng chính là những gì hắn đã từng trải qua, đôi khi cũng có thể là tâm ma. Nhiều lúc Ngô Dục cũng cần giải quyết nó trong lòng, nếu không hắn sẽ luôn cảm thấy một chút hổ thẹn với Nam Cung Vi, và trong lòng hắn luôn cảm thấy khó chịu. Hắn kiên quyết tự nhủ rằng mọi thứ chỉ là giả, nhưng rốt cuộc hắn vẫn cần phải phát tiết. Ngươi thật sự có tạo hóa, ta xác thực rất vui mừng. Lúc trước, đối với ta mà nói là một sự lựa chọn khó khăn, nhưng ít ra, ta cảm thấy mình không làm sai. Ngươi và cửu anh chí ít còn sống sót, về điểm này ta không thẹn với lương tâm. Từ khi đó, duyên phận của chúng ta đã đứt đoạn, lần này thấy ngươi có tạo hóa, ta càng hài lòng. nếu ngươi muốn vượt qua ta, tương lai sẽ là sự cạnh tranh giữa chúng ta, ta cũng không thấy gì là không tốt. Thế nhưng, Nam Cung Vi, ngươi hãy hỏi lại chính mình, ngươi thật sự có tạo hóa sao? Nếu có, tại sao lại có nỗi khổ tâm trong lòng? Điểm này, ngươi có thể giải thích rõ ràng không? Còn cái người hoàng tôn đó, cuối cùng muốn ngươi làm gì? Ngô Dục nghe vậy vẫn nở một nụ cười, hắn cảm thấy mình đã đâm trúng tử huyệt của nàng, khiến nàng lộ ra nỗi khổ tâm trong lòng. Nàng từng nói rằng, mình có nỗi khổ tâm mà không thể chia sẻ. Nhưng Ngô Dục không hiểu tại sao lại gọi đó là khổ tâm. Tuy vậy, đối phương rất lợi hại, giờ nàng tỏ ra bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng đáp lại hắn. Cái gì là tạo hóa mà không nguy hiểm? Ngươi không có sao, đừng có mà làm ra vẻ cao thượng, ta ghét nhất cái thái độ giả dối của ngươi. Trong mắt ta, ngươi chẳng qua là một kẻ ti tiện, nghĩ rằng ta không nhìn ra sao? Chẳng phải ngươi cảm thấy Lạc Tần cô nương có thế lực rất lớn, nên mới bám theo nàng à? Cuối cùng chẳng phải cũng coi thường ta, cho rằng ta không có thiên phú, không xứng với ngươi sao? Ngươi nói những lời dễ nghe như vậy làm gì? Thực ra ngươi chỉ muốn tìm một người xứng đáng làm đạo lữ của mình thôi. Ngô Dục không khỏi ngạc nhiên. Đối với Lạc Tần, hắn chỉ biết rằng mình bị nàng thu hút, và hắn hoàn toàn không biết thân phận thật sự của nàng. Vì vậy, hắn vẫn đáp lại với vẻ cười nhạt. Thứ nhất, ngươi không chịu nói ra nỗi khổ tâm của mình, thì trong mắt ta, nó không có thật. Bởi vì trong trí nhớ của ta, khổ tâm là thứ mà ta không biết. Thứ hai, ngươi kích động như vậy làm gì? Ngươi không phải cho rằng ta là giả sao? Nói những lời này với ta có tác dụng gì chứ? Ha ha, Nam Cung Vi không thể nhịn được nữa, giận dữ nhìn Ngô Dục, trên người nàng bốc lên những ngọn lửa giận dữ, nàng quát. Thứ nhất, ta có lý do gì phải kể bí mật của mình cho ngươi? Thứ hai, ta biết ngươi không phải thật sự, nhưng cuộc đối thoại này không phải rất thú vị sao? Nếu như hắn thật sự đứng ở đây, ta sẽ chẳng buồn nói một câu với hắn. Nhưng đối với ngươi, con quỷ này, ta thực sự có rất nhiều điều muốn nói. Ta muốn chửi cho ngươi không thể đứng vững, muốn cho ngươi xấu hổ vì hắn. Ngô Dục cảm thấy nàng nói cũng có lý, trong lòng hắn vẫn không khỏi lo lắng. Từ đầu đến cuối, hắn luôn cảm thấy mọi chuyện đều rất thật. Mặc dù hắn đã cố gắng suy nghĩ cẩn thận, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nơi này là cấp thứ 5 bậc thang, và nàng vốn dĩ có những thứ mà Ngô Dục không thể lý giải. Xấu hổ, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, Ngô Dục đáp lại. Nhưng lúc này hắn có chút hoang mang. Loại hoang mang này khiến hắn cảm nhận được sự nguy hiểm, bởi vì hắn cảm thấy mình đã có sự phòng bị, nhưng lại không thể chắc chắn điều gì. Hắn cần phải rất rõ ràng. Không có đâu, ta cảm thấy chính các ngươi mới nên xấu hổ. Cứ tưởng ta không hiểu ánh mắt của ngươi sao? Ở Đông Thắng Thần Châu, khi ngươi cao cao tại thượng, trong mắt ngươi chỉ có Lạc Tần, chẳng thèm để ý đến ta. Nhưng bây giờ thì khác, ta đã chiếm được tạo hóa, ánh mắt của ngươi đã không giống trước. Đừng tưởng ta không biết ngươi đang tính gì. Đem ta về Viêm Hoàng cổ quốc, có phải định bắt đầu lại từ đầu không? Đừng có mà tiếp tục sống trong cái mộng tưởng đó nữa. Ngô Dục, ngươi chẳng qua chỉ là một đống rác mà thôi. Ta biết hiện tại ta khiến ngươi động lòng, những người chỉ có thể yêu những cô nương mà ngươi cho là xứng với mình. Những người thiên phú không bằng ngươi, nhưng lại yêu ngươi, cuối cùng chẳng phải cũng sẽ bị ngươi vứt bỏ sao? Ngô Dục nghe thấy những lời này, mặt đỏ bừng. Hắn có thể thề rằng, hắn biết Nam Cung Vi không giống những người khác. Có lúc trong lòng hắn cảm thấy hỗn loạn, nhưng bản tâm hắn chưa bao giờ thay đổi. Nếu như Nam Cung Vi thật sự nói như vậy thì thôi, nhưng đây chỉ là những suy nghĩ xuất phát từ trí nhớ và tiềm thức của hắn. Điều đó chỉ ra rằng, có thể hắn chính mình cũng không nhận ra rằng, mình lại có thể động tâm với nàng lần nữa. Dù vậy, Ngô Dục vẫn phủ nhận điều đó. Hắn tự hỏi mình một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy mọi chuyện đã chấm dứt từ lâu. Giờ đây, hắn chỉ hy vọng nàng có thể sống tốt mà thôi. Tuy nhiên, với Nam Cung Vi, hắn không cần phải nhượng bộ, và hắn thực sự cảm thấy giận dữ. Lúc này, hắn cũng không khách khí nữa mà nói thẳng, ngừng cái trò trang điểm này đi. Ngươi có thay đổi gì thì cũng không xứng với ta. Nếu ngươi làm được, thì ta sẽ nói cho ngươi biết, ta xem thường ngươi, ngươi có thể làm gì được ta. Ta sẽ nói rõ một lần nữa, dù ngươi có bay lên cây cao, hóa thành phượng hoàng, ta cũng không coi ngươi là chuyện gì quan trọng. Ngươi nghĩ mình là ai, cho rằng toàn bộ thiên hạ nam nhân đều phải vì ngươi mà điên cuồng sao? Cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật, Ngô Dục sẽ không bao giờ nói những lời như vậy. Dù sao, hắn cũng là một người coi trọng sĩ diện, ít nhất cũng dám làm dám chịu. Nam Cung Vi lại cười gằn, khiến Ngô Dục ngẩn người. Hắn quyết định rằng đối phương là giả, nhưng giờ đây chính hắn lại bị những lời của nàng làm cho lúng túng. Nàng khiến hắn cảm thấy có thể chính mình đã đánh giá quá cao bản thân mình. Nàng cho rằng Ngô Dục sẽ không nói ra những lời như vậy, nhưng thực tế hắn lại nói thật. Ngươi lập tức muốn hiện nguyên hình ba người, hay là ta sẽ thêm chút lửa nữa? Ngô Dục, ngươi có tin không? Nếu còn dây dưa với ta, ta sẽ trở về Đông Thắng Thần Châu, phá hủy ngươi Ngọc Phái, hủy diệt Đông Nhạc Ngô Quốc. và giết chết Viêm Hoàng đế cùng những kẻ khác, làm thịt chúng hết. Nếu như vậy, ngươi có tức giận không? Ngươi sẽ giết ta sao? Nam Cung Vi nói xong, cười khanh khách. Nhắc đến vấn đề này, Ngô Dục không thể kiềm chế được nữa. Ngô Ưu và những người khác chính là điểm yếu của hắn. Dù ngươi là ai đi chăng nữa, cũng sẽ bị ta đẩy xuống địa ngục. Ngô Dục nghiến răng, ánh mắt sắc như dao. Ngươi cho rằng ngươi là người yêu ta sao? Vậy nàng không thể làm như vậy. Đương nhiên, ta không còn yêu ngươi nữa. Nhưng để ngươi đau đớn đến mức không thể chịu nổi, ta sẽ làm như vậy. Chờ rời khỏi Thiên Yêu Đế Phủ, ta sẽ lui lại. Nam Cung Vi và Ngô Dục bốn mắt nhìn nhau. Ngô Dục không thể chịu nổi ánh mắt đó, hắn hạ thấp giọng nói. Vậy thì ta tuyệt đối sẽ giết ngươi, chắc là ngươi không thể đối lại Hoàng Tôn đâu. Nam Cung Vi nở nụ cười. Ngô Dục thật sự nổi giận, hắn nhận ra mình vẫn không thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của bậc thang thứ năm này. Mỗi lần nói chuyện, nàng lại chọc đúng chỗ khiến hắn tức giận, khiến hắn không nhịn được mà muốn ra tay. Thật ra thì không phải như vậy, nhưng nhìn người bực bội đến mức này, ta cảm thấy mình đã thành công. Đừng tiếp tục che giấu nữa, hãy để lộ nguyên hình đi. Nam Cung Vi cười dịu dàng, ngươi đi chết đi. Ngô Dục không thể kiềm chế nổi nữa, cái vật quái quỷ này sao cứ như thế đánh là được. Nhưng ngược lại, nàng lại không thể lừa được Ngô Dục. Ngô Dục cũng cẩn thận suy nghĩ lại, hiện giờ qua cuộc đối thoại, hắn không thể tìm ra bất kỳ kẽ hở nào ở đối phương. Nền tảng của cấp thứ năm ngoài nàng ra không có gì cả, nàng lại giống như bảo vật của cấp một bậc thang. Liệu có thể chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa này hay không? Bây giờ nhìn vào cái tròng mắt vàng óng kia, hắn hoàn toàn không thấy gì có thể tiến vào được, nó giống như đã bị đóng kín hoàn toàn. Ngô Dục nghĩ rằng mọi chuyện đều liên quan đến Nam Cung Vi. Này, cái ảo cảnh này rất phức tạp, khiến ta tin rằng nàng là Nam Cung Vi thật sự, nhưng lại có không ít lỗ hổng. Có lẽ ta phải giết nàng mới có thể kết thúc ảo cảnh này. Dù sao, giết nàng có nghĩa là không tin vào tất cả. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Ngô Dục toát lên sát khí. Muốn động thủ đúng không? Ta đã sớm đoán dễ như vậy, cần gì phải diễn lâu như vậy? Nhạt nhẽo, Nam Cung Vi cười lạnh. Hiện giờ nàng đang đứng trong ngọn lửa màu chín, ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ. Hiển nhiên nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để hành động. Chắc chắn, nếu ta giết ngươi, ta sẽ thoát khỏi nơi này. Nam Cung Vi nói với giọng trầm thấp. Ngô Dục nghe vậy, trong lòng cười nhạt, hắn không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Cùng lúc đó, Thôn Thiên thân thể từ trong phù sinh tháp bước ra, theo sau là Cung Tiễn Linh Tôn. Để đối phó với Nam Cung Vi thật sự, Ngô Dục không cần phải làm vậy, nhưng đối phó với nàng ta trong hình dạng giả mạo thì ai biết được thực lực của nàng ta sẽ tới mức nào. Ngô Dục có thể xử lý Nam Cung Vi thật sự, nàng hiện tại quả thực rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ sức để đối đầu với hắn. Bên cạnh Ngô Dục, thân thể Thôn Thiên với mái tóc bạc và đôi mắt đỏ như máu đã thu hút sự chú ý của Nam Cung Vi. Đây là một khí chất hoàn toàn khác so với Ngô Dục, âm lãnh, khát máu, thậm chí còn có chút tham lam. Nếu không có Ngô Dục bản thể ở đây kìm chế, hắn sẽ càng đáng sợ hơn. Xem ra ngươi đã gặp không ít chuyện mới có thể tạo ra phân thân như vậy. Nhưng phân thân của ngươi sao lại giống như quỷ hoàng tử Linh Quân vậy? Nam Cung Vi có chút nghi ngờ. Ngô Dục nghe vậy, thoáng giật mình, đúng là hắn đã quên mất Linh Quân đó. Đừng nói nhiều lời vô ích, Ngô Dục lạnh lùng đáp. Trong tay hắn là cửu kiếp dung lô phần thiên trụ, ngọn lửa chín màu sắc đang thiêu đốt dữ dội. Những ngọn lửa này cũng giống như của nàng, nhưng thật ra ngay khi có được phần thiên trụ, Ngô Dục đã nghĩ đến nàng. Còn Thôn Thiên thân thể cầm trong tay Bắc Minh Đế Khuyết, mũi kiếm lạnh lẽo chỉ thẳng vào Nam Cung Vi. Sau lưng họ Cùng Tiễn Linh Tôn mặt lạnh lùng, dương cung cài tên, mũi tên đã sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay chí mạng. Một điều kỳ lạ là phần thiên trụ khiến Nam Cung Vi có chút thất thần. Vẫn còn dùng những trò hề này sao? Muốn ta thả lỏng cảnh giác với nàng. Sau khi hiểu rõ, Ngô Dục đã quyết tâm hành động. Tuy nhiên, lúc này đối phương chỉ hơi thất thần một chút, mặt nàng vẫn đầy phẫn nộ. Đột nhiên, một tiếng rít vang lên, thân thể nàng trong nháy mắt biến hóa thành ngọn lửa bao phủ chín màu phượng hoàng. Những dải lửa màu sắc ấy bay lượn trước mắt Ngô Dục, và khi hắn nhìn thấy cảnh tượng này lần thứ hai, hắn không khỏi cảm thán, quả đúng là tiên thú, cao quý và thánh khiết đến mức không thể nào so sánh được với bất kỳ yêu ma nào trên thế gian. Trong tất cả những sinh vật mà Ngô Dục từng gặp, chỉ có bạch long của nuốt trời ma phủ mới có thể so sánh được với khí chất thần thánh này. Phượng hoàng sống mãi. Tuy nhiên, trước mắt chỉ là một bản sao. Dù có thánh khiết và cao quý đến đâu, Ngô Dục vẫn không cảm thấy gì cả. Hắn chuẩn bị động thủ và sẽ không nương tay. Hiển nhiên, đối phương còn không chút nương tay. Ngay khi Ngô Dục chần chừ một chút, nàng liền ra tay ngay lập tức. Hơn nữa, nàng còn thi triển thần thông, giơ cánh chim vỗ xuống, tạo thành một cơn sóng lửa khổng lồ, che lấp bầu trời. Cả không gian bùng lên thành biển lửa, như thể cả thế giới này đang dồn về phía Ngô Dục, ép hắn vào đường cùng. với một thần thông như vậy, Ngô Dục cảm thấy đã từng gặp qua. Đây chính là chiêu mà Hoàng Tôn đã từng dùng để đối phó với nhóm người yêu chủ. Ta đã thấy Hoàng Tôn thi triển chiêu thức này rồi, vì vậy ảo cảnh này hiện ra là điều dễ hiểu. Lỗ thủng lớn như vậy sao có thể khiến ta tin được? Ngô Dục trong lòng cười lạnh. Ngay lúc này, thần thông sống mãi Phượng Hoàng luyện ngục đã bao phủ Ngô Dục, tạo thành một thế giới đầy biển lửa với chín sắc màu rực rỡ. Đó là một không gian như thể được chia thành chín phần, mỗi phần là một loại hỏa diễm. Cảnh tượng này có chút giống với trận pháp cửu cung lò nung phân tịch trận mà Ngô Dục từng sử dụng, có thể kéo kẻ địch vào trong đó và tiêu diệt họ bằng những đợt va chạm và nổ tung của các ngọn lửa. Tuy nhiên, sống mãi Phượng Hoàng luyện ngục lại không giống như vậy. Những ngọn lửa này không làm hại Ngô Dục, chúng chỉ khiến hắn cảm thấy khó chịu mà thôi. Phượng Hoàng sống mãi, Nam Cung Vi cũng xuất hiện trong biển lửa. Nàng đứng trên cao, nhìn xuống Ngô Dục. Ngô Dục cảm thấy rõ ràng rằng thần thông này chính là một lĩnh vực, giống như một thế giới do nàng kiểm soát trong cuộc chiến. Nàng nắm giữ một lợi thế rất lớn, nhưng cụ thể là lợi thế gì, Ngô Dục vẫn chưa thể xác định rõ. Ngay lúc này, Cung Tiễn Linh Tôn đã thi triển một chiêu ẩn nấp cực kỳ mạnh mẽ, lẩn vào bóng tối, rời khỏi chiến trường chính diện. Tuy nhiên, uy lực của chiêu này lại có thể gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với kẻ địch, đặc biệt là trong khi Ngô Dục đang gặp phải cuộc chiến ác liệt. Lúc này Ngô Dục, với cả bản thể và thôn thiên thân thể, không nói thêm lời nào, lập tức lao vào giữa biển lửa, quyết giết chết Phượng Hoàng sống mãi, để ta phá vỡ chướng nhãn pháp của ngươi, xem rốt cuộc ngươi là cái gì. Ngô Dục không hề nương tay, bởi vì đối diện không phải là Nam Cung Vi thật sự. Cột phần thiên bắn lên trời, trở nên khổng lồ. Ngô Dục lập tức thay đổi hình dạng, thân thể biến hóa thành một người khổng lồ. Pháp thiên tượng địa khiến hắn hóa thành một sinh vật khổng lồ, và tiên viên biến hắn thành một vị tiên viên màu vàng kim. Lúc này rất giống Ngân Nguyệt yêu chủ, nhưng không có vẻ bí ẩn hay tao nhã của Ngân Nguyệt tiên viên. Hắn chỉ có uy nghiêm, bá đạo và vẻ hung dữ. Cột phần thiên trong tay hắn mang theo sức mạnh vô cùng thô bạo. Không nói nhiều lời, Ngô Dục giơ cây cồn lên, đập mạnh một cú, sức mạnh thân thể của hắn vượt qua rất nhiều loại thuật pháp. Ngươi thật độc ác, Nam Cung Vi hét lên kinh hãi. Ngô Dục nhận ra, động tác né tránh của nàng thật sự không nhanh, khí tức cũng chỉ ở mức bình thường. Chiến đấu của nàng không mạnh mẽ như Nam Cung Vi thật sự. Đến lúc này mà vẫn còn giả tạo như vậy, Ngô Dục chỉ có thể cười lạnh, hắn chờ xem đối phương sẽ khi nào bộc lộ sự đáng sợ thực sự của mình. Lập tức, một con Phượng Hoàng bất tử thể hiện thần thông, nhưng chưa kịp sử dụng hình dạng quen thuộc đã bị Ngô Dục đập tan ngay lập tức. Cột phần thiên trong tay hắn lập tức va vào lưng con Phượng Hoàng, đánh nó bay ra ngoài. Thân thể đầy máu thịt của nó ngay lập tức biến dạng dưới sức mạnh của Ngô Dục. Đừng, Ngô Dục thầm nghĩ, nếu đây là Nam Cung Vi thật sự, thì nàng chắc chắn đã bị hắn giết chết. Nhưng điều kỳ lạ là, khi con Phượng Hoàng bất tử bị đánh bay, trong chớp mắt, toàn bộ thế giới xung quanh bị chín màu hỏa diễm nuốt chửng. Khi hỏa diễm biến mất, thân thể con Phượng Hoàng ngay lập tức khôi phục, hoàn toàn không hề bị tổn hại. Ngươi thật ác độc, con Phượng Hoàng bất tử đầy lửa giận, ánh mắt căm phẫn nhìn Ngô Dục. Đừng giả vờ nữa, nếu ngươi thật sự có thể bị ta giết chết, thì nấc thang cuối cùng này ta đã sớm vượt qua rồi. Nếu ngươi là nàng thật sự, có thể ngăn cản được cú đập này của ta không? Ngô Dục cười lạnh, lần này hắn đã nhận ra người này không phải Nam Cung Vi thật sự, Minh Hải Kiếm Quỷ Vũ. Ngô Dục vừa dứt lời, thôn thiên thân thể của hắn vòng qua sau lưng đối phương. Bắc Minh Đế Khuyết trận pháp lập tức kích hoạt, trong chớp mắt, vô số mưa kiếm xuyên qua biển lửa màu chín, mạnh mẽ bắn vào thân thể con Phượng Hoàng. Những kiếm này xuyên qua người nó, khiến cơ thể nàng biến thành một đống lỗ thủng đóng băng. Ngô Dục nhớ lại lần trước đã lùng bắt nàng, nếu đây là Nam Cung Vi thật sự, nàng chắc chắn đã chết ngay lúc này. Thế nhưng, điều kỳ lạ là, một lần nữa, chín màu hỏa diễm lại nuốt chửng nàng. Sau khi hỏa diễm tan đi, nàng lại biến mất và khôi phục ngay lập tức. Lúc này nàng kinh hãi nhìn Ngô Dục, nét mặt có chút kỳ quái, vừa mang theo oán hận, lại như rất kích động, rồi lại đầy tuyệt vọng. Nàng nhìn chòng chọc vào Ngô Dục, lẩm bẩm nói, ngươi thật sự muốn giết ta? Không giết ngươi, ta làm sao ra ngoài, làm sao giành lấy hai bảo vật kia? Ngô Dục nói, khiến nàng không nhịn được cười. Thực sự, hắn cũng cảm thấy chuyện này rất buồn cười, nhưng trong lòng lại thấy rất đau đầu. Đối phương nhìn có vẻ không có khả năng công kích mạnh mẽ, nhưng lại hoàn toàn bất tử, dù có bị giết bao nhiêu lần, trong chốc lát nàng lại có thể hồi phục hoàn hảo, xì xì. Khi Ngô Dục vừa nói xong, một đạo tinh quang từ trên đầu sống mãi Phượng Hoàng xuyên thấu ra, đó chính là một chiêu giết từ Cung Tiễn Linh Tôn, truy tinh tiễn. Sau đó, sống mãi Phượng Hoàng bị ánh trăng bạc nuốt chửng. Ngô Dục nghe thấy tiếng chim hót sắc bén, rõ ràng là nàng đang rất thống khổ. Tuy vậy, chẳng bao lâu sau, sống mãi Phượng Hoàng trong luyện ngục chín màu lửa lại giống như sóng biển cuộn trào, nàng lại hồi phục lần nữa, và lần này có thể phản công Ngô Dục. nhưng sự công kích của nàng không có chút uy hiếp nào đối với Ngô Dục, vì vậy giờ đây nàng hoàn toàn chịu đòn. Điều quan trọng là dù Ngô Dục có đánh như thế nào, nàng vẫn không thể chết. Ta không tin. Ngô Dục cũng cảm thấy sợ hãi. Dù sao, đối phương vẫn tiếp tục trò chơi giả thật này, và càng nhìn hắn càng cảm thấy chỉ có giết nàng mới có thể phá vỡ được tình thế hiện tại. Vì vậy, hắn rơi vào trạng thái tấn công cuồng loạn, bản thể, thân thể thôn thiên và cung tiễn linh tôn thay nhau ra tay. Mỗi lần sống mãi Phượng Hoàng vừa khôi phục lại, nó sẽ bị phần thiên trụ của Ngô Dục đánh bại, hoặc bị Bắc Minh Đế khuyết xuyên qua, hoặc bị cung tiễn linh tôn đâm sau lưng. Một phút trôi qua, với tốc độ của Ngô Dục, hắn cũng không nhớ rõ đã giết đối phương bao nhiêu lần. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một đối thủ khó dây dưa như vậy. Đó chắc chắn là thứ chỉ có thể xuất hiện trong phủ thiên yêu đế. Đến lúc này Ngô Dục đã tiêu hao rất nhiều sức lực thở hồng hộc, mà đối phương vẫn sống sót. Đương nhiên, sau khi nhận ra nàng không phải là đối thủ của Ngô Dục, nàng đã từ bỏ công kích, chỉ thuần túy chịu đựng sự tấn công tàn nhẫn của hắn. Tuy nhiên, nàng có chút thay đổi, có thể là do Ngô Dục đánh quá mạnh, mà sau những lần đó, nàng không nói gì nữa, không lên tiếng, chỉ đứng ngây người nhìn Ngô Dục như một kẻ ngu si, hồn vía như bay đi, để mặc Ngô Dục một lần lại một lần giết chết nàng. Còn ba lần, nàng dường như mất hết hồn phách, ánh mắt cũng trở nên vô hồn, ngây dại nhìn Ngô Dục. Ngô Dục đã mất hết cảm giác, mặc kệ hắn giết đối phương như thế nào cũng không thể chết, hơn nữa cũng không thể xóa bỏ được thần thông của nàng. Dường như trong thế giới này, nàng không thể bị giết được, đấy chính là kim đồng cổ yêu đáng sợ. Nếu ta tiếp tục giết, có lẽ chính ta cũng sẽ kiệt sức, rồi rốt cuộc lại để đối phương kiếm lợi. Ban đầu Ngô Dục nghĩ vậy, nhưng sau đó hắn nhận ra, mỗi khi đối phương chết đi, số lần càng tăng cường, thì nàng lại càng yếu đi. Điều này chứng tỏ, nếu tiếp tục chém giết, cuối cùng hắn sẽ phá vỡ được sống mãi Phượng Hoàng luyện ngục của nàng. Vì vậy, hắn tăng tốc độ tấn công, còn ba lần nữa, ngươi có thể làm gì ta? Đối phương dường như đang đe dọa Ngô Dục. Hắn nhìn cái chim lớn đó, thực sự cảm thấy phiền, nhưng hắn vẫn muốn xem thử nếu nàng nói ba lần, sẽ có biến hóa gì. Lần thứ nhất, Ngô Dục hạ xuống phần thiên trụ, đập vỡ cánh của Phượng Hoàng. Lần thứ hai, đế khuyết cự kiếm của hắn chém nát sống mãi Phượng Hoàng thành hai nửa. Lạc Nhật tiễn. Cuối cùng, một quả cầu lửa liệt nhật cuộn đến, đốt chửng sống mãi Phượng Hoàng. Ngô Dục bất ngờ khi trong khoảnh khắc cuối cùng, nàng đã chuyển hóa thành hình người tóc dài tung bay, bình tĩnh nhìn hắn, thoáng nhìn. Ngô Dục cảm thấy có chút đau lòng. Trước kia khi chém giết Phượng Hoàng, hắn không có cảm giác gì, nhưng khi nàng hóa thành hình người, điều này khiến Ngô Dục cảm thấy đặc biệt khó ra tay. Nhưng lần cuối cùng này, là do cung tiễn linh tôn thực hiện, tiễn đã rời dây cung, không thể khống chế. Vì vậy, Ngô Dục chỉ có thể trơ mắt nhìn, Lạc Nhật tiễn đổ tung, thành phấn vụn. Không hiểu vì sao, lúc này trong lòng hắn thật sự có chút khó chịu, ánh mắt của nàng khiến người ta có cảm giác khó thở. Thôi, kim đồng cổ yêu chính là như vậy, chắc chắn là phải dằn vặt người khác một phen. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây đều là trò xiếc của kim đồng cổ yêu. Tuy nhiên, Ngô Dục phát hiện, hình như hắn thật sự thành công, khi nàng nói đến lần thứ ba, sống mãi Phượng Hoàng luyện ngục, rốt cuộc vỡ vụn. Những ngọn hỏa diễm chín màu biến mất không còn, toàn bộ thế giới thu lại. Ngô Dục lập tức quay lại cấp thứ năm bậc thang, mọi thứ xung quanh vẫn y như trước, không có thay đổi gì. Ta đã giết nàng mà vẫn không thành công sao? Ngô Dục vừa nảy sinh nghi vấn ấy trong đầu. Hắn nhận thấy Nam Cung Vi vẫn chưa chết, nàng đứng cách hắn hai trượng, ánh mắt giao nhau, khiến Ngô Dục phải giật mình một chút, nhưng nhanh chóng hắn cảm thấy yên tâm, vì lúc này nàng trông rất suy yếu, sắc mặt tái nhợt như giấy, cơ thể có vẻ không thể đứng vững, đôi mắt mơ màng, thở dốc từng nhịp. Thế giới này đã bị phá vỡ, chỉ cần một đòn cuối cùng là ta có thể giết nàng sao? Lần trước khi giết nàng, Ngô Dục hơi do dự, không đành lòng, không ngờ lại còn có một cơ hội cuối cùng. Hắn vẫn còn chút lưỡng lự, dù biết đối phương chỉ là giả, nhưng trong lòng Ngô Dục thật sự có cảm giác không thể động thủ. Nhiều lần giết chóc khiến hắn cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Không hiểu sao, trước mặt hắn lúc này ít nhất có 30 hơi thở, có thể nói là cả một thời gian dài, chỉ còn một lần nữa thôi, sao không đến luôn đi? Hãy đưa ta xuống địa ngục đi. Nàng khởi động, đôi môi trắng bệch, giọng nói nghẹn ngào. Ngô Dục lúc này đứng thẳng, bên cạnh hắn là Thôn Thiên, thân thể của hắn cùng cung tiễn linh tôn, ba người sánh vai. Giờ phút này, nếu muốn giết nàng, thực sự dễ dàng như ăn cháo. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn có chút do dự, hắn tự nhủ bản thân phải tỉnh táo, cũng luôn tự nhắc nhở mình rằng, càng là lúc sinh tử, đối phương càng có khả năng dùng những phương thức mê hoặc để khiến hắn dao động. Dù tỉnh táo, Ngô Dục nhận ra rằng, dù quyết tâm muốn ra tay, hắn vẫn cần một sự can đảm rất lớn. Chờ mãi không thấy Ngô Dục động thủ, Nam Cung Vi nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, xung quanh như im lặng chết lặng. Nàng bỗng nhiên cười nhạt, nói, Không ngờ đến lúc này ngươi vẫn không nỡ sao? Hay là nói, ngươi vẫn còn chút lưu luyến? Ngô Dục không đáp lại, hắn nhớ rõ ánh mắt của nàng lúc này, rất phức tạp, thật khó để tưởng tượng, một người trong ảo cảnh lại có thể có ánh mắt phức tạp đến vậy. Dù nàng cười nhẹ, nhưng ánh mắt đó lại tràn đầy cay đắng. Nàng bước lại gần Ngô Dục, ngẩng đầu nhìn hắn, rồi nói, có lúc ta thật muốn hỏi ngươi, nếu như ta là thật sự, nếu như ta có thiên phú và địa vị như hiện tại, có Hoàng Tôn Cường giả che chở, vậy thì ta có thể là bạn đồng hành cùng ngươi tiến về Song Tiên Điện không? Song Tiên Điện? Nghe đến đó, thần kinh Ngô Dục như bị một vết thương cắt vào, hắn nhớ lại thời gian xưa, khi họ chỉ thiếu một bước là có thể tiến đến nơi đó, trở thành con đường vĩnh viễn, đáng tiếc họ không thể bước được vào bước đường đó. Lúc đó Ngô Dục rất quật cường, họ có những lý tưởng khác nhau, mục đích khác nhau. Câu nói tiếp theo của nàng lại khiến Ngô Dục càng thêm rối bời, nàng nói, nếu như ta là thật sự, đây chẳng phải là nàng đang thừa nhận rằng mình là giả sao? Nhưng chính những lời này lại khiến Ngô Dục cảm nhận được một sự thật đáng sợ, một sự thật mà ngay cả chính hắn cũng không muốn đối diện. Ca ca, như vậy ta có thể trở thành đạo lữ của ngươi không? Liệu ngươi có thể vì bảo vệ ta mà chiến đấu cùng tất cả mọi người? Ta có đúng quy cách không? Nàng có chút kích động, khóe mắt ngấn lệ, nhìn vào mắt Ngô Dục. Lúc này nàng càng cởi bỏ quần áo của mình, chiếc lụa mỏng và quần dài theo làn da trắng nõn mượt mà rơi xuống đất. Đường cong cơ thể nàng khiến lòng người rung động, thân thể nàng vẫn còn ấm áp, có thể nói là một vóc dáng hoàn mỹ. Chỉ cách Ngô Dục một bước chân, hơi thở của nàng, mùi hương thoang thoảng như hoa lan vây quanh Ngô Dục. Ngô Dục hơi cúi đầu, chỉ cần nhìn xuống là có thể thấy rõ ràng những nét mê hoặc của nàng, từ những đỉnh núi cao cho đến vùng đất bằng phẳng. Ta đủ đẹp không? Thực lực của ta, thiên phú, địa vị, tất cả đã đủ chưa? Ta muốn một người có thể đồng ý vì ta chiến đấu, coi ta như bảo vật, ngươi có thể làm được không? Nếu như ngươi có thể, ta sẽ không tính đến những chuyện trước kia, ta cũng có thể vì ngươi chiến đấu, thậm chí vì ngươi từ bỏ tất cả. Nàng nói, giọng nghẹn ngào, đầy cảm xúc. Hiện tại, nàng giống như con nai con bị thương, bất lực nhưng lại nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy nhiệt huyết. Nàng duỗi hai tay, chủ động tiến lại gần, ôm lấy cổ Ngô Dục, cơ thể mềm mại kề sát vào người hắn. Hơi ấm từ cơ thể nàng cùng mùi thơm nhẹ nhàng nhanh chóng bao trùm lấy Ngô Dục. Giờ phút này, nàng chỉ là một người con gái mềm yếu, hoàn toàn khác biệt với cái hình ảnh mạnh mẽ trước kia. Đối với Ngô Dục, cảnh tượng này thật sự quá nguy hiểm. Hắn hoàn toàn bối rối, ngơ ngác nhìn những gì đang xảy ra, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Đặc biệt là khi Nam Cung Vi ghé đầu vào ngực hắn, thì thầm vào tai hắn, ca ca ta hận ngươi, nhưng lại không thể quên ngươi. Những lời này như sấm sét giữa trời quang, vang vọng bên tai Ngô Dục, khiến hắn nhớ mãi không quên cả đời. Hắn cảm thấy cơ thể mình run rẩy, những suy nghĩ hỗn loạn không thể ngừng lại. Hắn cố gắng đẩy chúng ra, nhưng lại không thể. Ngươi, đúng là nàng, Ngô Dục lẩm bẩm. Hắn không thể tưởng tượng nổi, từ khi bắt đầu, hắn đã nhắc nhở bản thân rằng tất cả những thứ này chỉ là giả, đây chỉ là giả, đây chỉ là giả, đây chỉ là cấp bậc thứ 5 trong bậc thang. Nhưng giờ đây, khi nàng ôm lấy hắn, dựa vào người hắn, điều đó khiến Ngô Dục không thể không nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên với nàng khi còn nhỏ. Có thể chính vào lúc đó, Nam Cung Vi đã bắt đầu phụ thuộc vào hắn, nhớ mãi không quên, chính là nàng. Nếu như là, Ngô Dục nhớ lại tất cả những cuộc trò chuyện trước kia, hắn càng thêm hỗn loạn, mình đã nói gì với nàng. Ngay khi nghĩ đến đây, hắn lại bắt đầu nghi ngờ liệu nàng có phải thật sự là nàng hay không. Lý do cũng giống như trước. Tuy nhiên, nàng có vẻ như đã phát hiện ra sự thay đổi sau khi hắn ra tay, nàng đã hoàn toàn biến hóa. Tựa như nhận ra mình là người thật, mà Ngô Dục thì mãi đến giờ phút này mới nhận thức được. Mặc quần áo vào, Ngô Dục lúc này hoàn toàn ngẩn ngơ, chỉ có thể nghĩ đến câu nói đó. Không, ta muốn ngươi trả lời. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Ngô Dục, lúc này môi nàng chỉ cách môi hắn chưa đầy một tấc. Ngô Dục lúc này mới nhớ ra câu hỏi của nàng, nhưng thực sự hắn không biết phải trả lời như thế nào. Nàng vẫn như vậy, mãnh liệt và xâm lược. Ngô Dục không thể đáp ứng nàng, không thể đáp ứng nàng tất cả mọi chuyện vì nàng. Trong mắt hắn, người bạn đời lý tưởng không phải như thế này, ít nhất không thể tùy hứng, ít nhất phải tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải cứ làm khó đối phương. Chính vấn đề này khiến Ngô Dục do dự, hắn chỉ do dự trong chốc lát, nhưng nàng dường như đã hiểu, chỉ thấy nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Ngay lập tức, Ngô Dục cảm thấy cổ bên trái nhói lên đau đớn, cảm giác đó thật khó chịu, như có vật gì đó đâm vào, đây có thể là một uy hiếp chí mạng. Lẽ nào, Ngô Dục bỗng tỉnh ngộ, vội vã sử dụng hết sức lực trên tay, đẩy mạnh đối phương ra xa. Thật là ngu xuẩn, kiên trì lâu như vậy, sao đến lúc cuối cùng lại trở nên ngu xuẩn như vậy. Khi đẩy nàng ra ngoài, Ngô Dục nghe thấy tiếng cười lớn của nàng, hắn nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng, không hề phức tạp hay có ánh mắt nào khác, chỉ có sự đáp ý. Trong tình thế cấp bách, Ngô Dục vận dụng hết sức lực, không ngờ lại đẩy nàng lùi ra ngoài bậc thang, khiến nàng ngã xuống. Hắn trước đó không thử nghiệm qua, không ngờ bậc thang lại có thể khiến người ngã. Và sau khi ngã xuống, nàng lập tức biến mất, như thể biến mất khỏi thế giới này. Nhưng nàng cuối cùng vẫn cười lớn, khiến Ngô Dục cảm thấy không ổn. Ta bị mê hoặc rồi. Nàng là giả. Ngô Dục bỗng có cảm giác lạnh gáy, cảm thấy như bị lừa dối một cách chân thực đến mức không thể ngờ tới. Thiên yêu đế phủ này dường như có thể biến mọi thứ giả tạo thành thật, giả mạo đến mức độ như vậy. Vừa rồi Nam Cung Vi lúc cuối cùng nổi giận, truy hỏi tất cả đều là cái thuộc về nàng, thế nhưng kết quả lại không phải như vậy. Nàng vẫn là một kẻ đánh lén Ngô Dục, Ngô Dục cuối cùng cũng trúng chiêu. May mắn thay, cơn đau trên cổ nhanh chóng biến mất, như thể chưa từng xuất hiện, đối phương cũng không nhân cơ hội chém đầu hắn. Một khắc đó, Ngô Dục hoàn toàn thả lỏng, thông qua thôn thiên thân thể, hắn nhìn thấy trên cổ mình xuất hiện một đồ án chín màu, là một con hỏa phượng hoàng đang bay lượn, cực kỳ thánh khiết và cao quý. Đôi mắt của nó lạnh lùng nhìn hắn từ trong thân thể thôn thiên. Ngô Dục bản thể hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng dù hắn có gọt đi lớp da này, mọc lại lớp khác, nó vẫn như vậy, cảm giác như một loại nguyền rủa, thật khó để loại bỏ, không ngờ ta vẫn bị trúng kế. Ngô Dục giờ đây thật sự hối hận, nếu sớm biết như vậy, hắn đã trực tiếp giết nàng. Hiện tại, hắn lo rằng mình sẽ bị đào thải mà không biết những hậu quả khủng khiếp nào sẽ đến từ cái đồ án phượng hoàng này. Ngay khi hắn đang hối hận, bỗng nhiên một âm thanh ầm ầm vang lên, khiến hắn không kịp phản ứng, hắn vội vàng nhìn về phía cái tròng mắt màu vàng óng. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn khó mà tin nổi. Ở trung tâm con người của cái tròng mắt màu vàng óng, một vòng tròn hình cửa lớn đột ngột mở ra. Lúc này, vết thương trên cổ đã không còn đau đớn nữa. Dù hình ảnh hỏa phượng hoàng vẫn còn tồn tại, nhưng ít nhất tạm thời không cảm thấy bị đe dọa. Rõ ràng đây là một tình huống kéo dài. Ngô Dục từ từ từ bình tĩnh lại một chút. Về chuyện vừa rồi, ngươi thấy thế nào? Minh Lam vẫn đang quan sát kịch bản. Ta đã định hỏi ngươi, sao vừa rồi không thử một phen? Nàng còn trẻ, lớn lên lại rất viên mãn. Minh Lam chưa hết tò mò nói, đừng có đùa, ta đang nói thật. Ngô Dục nhìn Minh Lam, vẻ mặt nghiêm túc. Minh Lam tiếp tục, ta thật sự không lên tiếng là vì ta không hiểu rõ. Thậm chí giờ này ta vẫn chưa biết nàng là thật hay giả. Còn cái hình ảnh đó thật lòng ta cũng không biết nó là gì. Nhưng hiện tại không có chuyện gì, chỉ có tương lai mới là điều đáng lo. Ngươi tự lo liệu đi, xem ra nàng vẫn chưa rõ lắm. Ngô Dục lẩm bẩm, đừng nghĩ nhiều về những chuyện chưa hiểu, cái môn này không mở được, ngươi không vào thử xem. Minh Lan nhắc nhở, Ngô Dục thực sự vẫn đang hoang mang, không hiểu tại sao mình lại rơi vào kế hoạch này, bị ảo cảnh này trêu đùa, đặc biệt là cái tròng mắt vàng óng đã mở cửa cho hắn vào. Chắc chắn đây không phải là chuyện tốt, ta đoán có thể sẽ bị đào thải, bên trong chắc chắn có rất nhiều cạm bẫy. Hắn suy nghĩ rồi nói, hắn còn một lựa chọn khác, đó là thử xem có thể nhảy xuống như Nam Cung Vi từ nơi này. Tuy nhiên, khi hắn thử bằng phân thân, phát hiện không thể, quả nhiên, lúc trước nàng đã xuống đó. Điều này chứng tỏ nàng chính là ảo cảnh của bản thân. Biến hóa này đúng là kỳ lạ, Ngô Dục chỉ có thể dùng thành ngữ, đằng phong tạo cực, để miêu tả tình huống hiện tại. Đừng lo nghĩ nhiều quá, đến lúc này rồi, ngươi có thể hoặc là tiếp tục ở đây, chờ người khác mang đi hai báu vật đó, hoặc là vào thử xem. Minh Lam bực bội nói, cô nàng cảm thấy, giờ đây Ngô Dục chẳng khác gì bị cái viêm hoàng cổ đế nhìn chằm chằm, chẳng biết mạng sống có còn hay không, nhưng giờ thì hắn có thể mạo hiểm. Ngô Dục đương nhiên quyết định tiến vào, vì tính cách của hắn là không sợ hãi, luôn tiến về phía trước, dù là thử thách thứ ba hay gì khác, ta cũng sẽ liều mạng. Hắn không nói thêm gì nữa, liền xông về phía tròng mắt vàng óng mở cửa lớn. Khi hắn bước vào, phát hiện bên trong là một hành lang màu vàng, không gian không rộng lắm, chỉ đủ để vài người đi qua. Các bức tường hai bên hành lang đều được chạm khắc bằng hình ảnh màu vàng. Ngô Dục lướt qua nhận thấy những hình ảnh này miêu tả một thế giới đầy yêu ma. Trong những ngọn núi và sông có vô số yêu ma, các chủng loại rất đa dạng, nhiều loài còn sở hữu huyết mạch đặc biệt, trông rất kỳ lạ. Dù chỉ là những nét chạm khắc đơn giản, nhưng những hình ảnh này không hề đơn giản chút nào. Tuy nhiên, điều làm Ngô Dục chú ý nhất là khi hắn vừa bước vào, cánh cửa lớn phía sau đã đóng lại, có nghĩa là hắn chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Phía trước là một hành lang vàng sâu thẳm, không biết sẽ dẫn đến đâu. Hiện tại, Ngô Dục cảnh giác đến mức tối đa. Hắn mang theo thân thể thôn thiên và cung tiễn linh tôn. Xung quanh còn có vài pháp ngoại phân thân vây quanh, luôn trong trạng thái cảnh giác với mọi phương hướng, đề phòng bất kỳ nguy hiểm nào bất ngờ xuất hiện. Đây là trong Thiên Yêu Đế Phủ, ai biết được còn có những mối nguy hiểm gì khác. Chỉ trong chốc lát, Ngô Dục bỗng phát hiện, phía bên phải cơ thể hắn có một vách tường trong suốt, mỏng manh. Đây là bức tường duy nhất không có điêu khắc trang trí, và từ vị trí của Ngô Dục, đôi mắt hắn có thể xuyên qua vách tường này. Hắn nhìn thấy phía bên phải sát vách, có một hành lang giống như đúc với hành lang của mình. Ban nãy, hắn không để ý, còn tưởng rằng đó là một phần của hành lang này. Vách tường trong suốt này tuy mỏng nhưng Ngô Dục có thể cảm nhận được, dù nó rất yếu đuối nhưng không thể phá vỡ. Vì vậy, hắn chỉ có thể nhìn sang bên kia mà không thể làm gì khác. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc đó, một sự việc không thể tin nổi lại xảy ra. Đối diện hành lang có một cánh cửa lớn, và lúc này, cửa lớn mở ra, một bóng người lắc mình đi vào, và trong nháy mắt, cửa lại đóng lại. Giờ đây, cả hai hành lang đều có người. Nam Sơn Vọng Nguyệt, Ngô Dục nhìn rõ người đó, trong lòng không khỏi chấn động, mà đối phương cũng phát hiện hắn. Với vẻ mặt ngạc nhiên, khi Ngô Dục tỏ vẻ cảnh giác, hắn cũng nhìn Ngô Dục với ánh mắt cảnh giác tương tự. Cả hành lang hoàn toàn đóng kín, hai người không thể giao tiếp với nhau, chỉ có thể quan sát động tác và sắc mặt của đối phương. Cả hai đều đối diện nhau, kinh ngạc nhìn nhau trong một lúc. Hắn sao lại ở đây? Chẳng lẽ chúng ta đều đã vượt qua thử thách thứ hai? Nhưng ta không cảm thấy như vậy. Quan trọng là, dù đã vượt qua, còn có thử thách thứ ba, chắc chắn sẽ càng khủng khiếp hơn. Đây không thể là hắn thật sự, có thể chỉ là một phần trong thử thách mà thôi. Ngô Dục tạm thời chỉ có thể nghĩ như vậy, hắn không rõ đối phương đang nghĩ gì. Cả hai cứ trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu, rồi Ngô Dục cảm thấy đối phương chắc chắn đã trải qua rất nhiều thử thách và tình hình không còn ổn nữa. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nhe răng một lúc lâu, nhưng cả hai không thể nói chuyện rõ ràng với nhau. Sau đó, hắn chỉ vào mình, rồi chỉ vào Ngô Dục, cuối cùng chỉ vào hành lang phía sâu xa, ý muốn nói rằng cả hai đều nên đi về phía đó, có thể cuối cùng sẽ gặp nhau ở đó. Ngô Dục gật đầu. Sau đó cả hai duy trì cảnh giác, đi chậm rãi về phía hành lang sâu xa. Nếu như có đáp án, có lẽ nơi sâu xa trong hành lang sẽ chính là nơi có câu trả lời. Ngươi nghĩ rằng Nam Sơn này có thật không? Minh Lang suy nghĩ một lúc, rồi nói, kỳ thực, vì cảm thấy Thiên Yêu Đế phủ này kim đồng cổ yêu, hẳn là không chơi những động tác võ thuật giống nhau. Nếu các người đã đến đây, ta nghĩ rằng khả năng hắn thật sự có thể làm được là khá lớn. Kỳ thực, suy nghĩ của Ngô Dục cũng tương tự như vậy. Hắn nghiêng về phía tin tưởng sự thực, nhưng vẫn giữ cảnh giác. Thực tế, hành lang này cũng không quá dài, chỉ khoảng 200 trượng, Ngô Dục đã nhìn thấy phần cuối. Cuối hành lang giống như một căn phòng nhỏ, và bên cạnh đó là hành lang Nam Sơn Vọng Nguyệt, tựa như cũng dẫn đến một căn phòng nhỏ. Điều này cho thấy cả hai có thể sẽ đến cùng một nơi. Tuy vậy, cả hai vẫn chậm lại bước đi, đầy cảnh giác. Vì ai mà biết nơi đây có bao nhiêu thử thách, và liệu tính mạng có thể bị đánh cược vào đó hay không. Dù sao, sau khi vượt qua cấp 5 bậc thang, bất kể thành công hay không, họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với thử thách thứ hai. Sau 30 hơi thở, cuối cùng họ cũng đứng trước cửa căn phòng nhỏ. Khi bước vào, họ ngạc nhiên phát hiện trong phòng này cũng có một bức tường trong suốt, ngăn cách họ lại với nhau. Xem ra kim đồng cổ yếu vẫn không muốn để họ tụ tập ở một nơi. Tuy nhiên, lúc này trong mắt họ, bức tường ấy dường như không còn tồn tại nữa. Dù là Ngô Dục hay Nam Sơn Vọng Nguyệt, cả hai đều chỉ chú ý vào một vật duy nhất trong phòng. Ngô Dục nhìn thấy giữa căn phòng có một cây cột cao gần bằng nửa người. Trên cây cột có một dãy hình bán cầu. Trong dãy ấy là một vật, một quả cầu màu vàng óng. Nó giống như con nuôi của cái tròng mắt lớn ngoài kia, chỉ có điều đã thu nhỏ lại. Hình như nó được làm từ kim loại, và con nuôi này đang nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Ánh mắt ấy khiến người ta có cảm giác sợ tóc gáy. May mắn thay, vật này không nhúc nhích. Ngô Dục nhìn kỹ và phát hiện trên đó có vô số trận pháp, tạo thành một lớp vỏ ngoài cực kỳ nhỏ. Mặt trên của quả cầu có những trận pháp khắc họa rất phức tạp, số lượng không thể đếm hết. Hiển nhiên đây là một thứ cực kỳ quý hiếm, có thể là một bảo vật hay thậm chí là một đạo khí. Ngô Dục liếc nhìn qua bên cạnh, nơi trang trí cũng giống như bên này, cũng có một cây cột và một rãnh. Tuy nhiên, không giống như quả cầu vàng bên này, quả cầu bên kia có màu bạc và hơi nhỏ hơn một chút. Bên cạnh đó, có rất nhiều hoa văn phức tạp. Lúc này, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng đang nhìn chằm chằm vào vật này, có vẻ như hắn bị chấn động. Hai người nhìn nhau, Nam Sơn Vọng Nguyệt chỉ vào quả cầu bạc bên kia, rồi chỉ vào mình, như muốn hỏi Ngô Dục liệu có thể chạm vào vật này không. Ngô Dục cảm thấy rằng, khi đã đến đây, không chạm vào vật này thì cơ bản là không thể. Hiện tại trong tình huống như vậy, Ngô Dục cũng không suy nghĩ quá nhiều, chuẩn bị thật kỹ càng. Chuyện mà Kim Đồng Cổ Yêu nói, hắn có hai báu vật, một vàng, một bạc, đó chính là hai con người này. Chẳng phải chính là bảo vật sao, ngay cả yêu thần cũng muốn có chúng. Minh Lang đột nhiên lên tiếng, không được, ta chưa vượt qua được thử thách thứ hai, thử thách thứ ba còn chưa bắt đầu, hơn nữa, ta không tin mình có thể nhanh hơn Hoàng Tôn bọn họ để vượt qua thử thách thứ hai. Nói không chừng bọn họ đã sắp đến thử thách thứ ba rồi. Ngô Dục cảm thấy ở phương diện này, mình không thể so với Hoàng Tôn. Bọn họ vào đây cũng chỉ là thử vận may. Nếu thử thách thứ ba lại ẩn giấu trong hai con mắt này thì sao? Minh Lang hỏi, Ngô Dục nghĩ có thể là như vậy, nhưng dù sao đi nữa, hắn hiện tại cũng không thể chần chừ ở đây. Hắn không lo lắng về cấp thứ 5 của bậc thang mà không hiểu mà lo là biết đâu mình lại vượt qua thử thách nhanh hơn Hoàn Hoàng Tôn bọn họ thì sao. Cùng lúc đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng đang có những nghi vấn trong lòng. Lúc này, hắn và Ngô Dục gần như đồng thời cùng hướng về hai con mắt vàng và bạc mà lao tới. Khi Ngô Dục tiếp cận con mắt, hắn nhận ra những nghi ngờ của mình về nơi này sẽ được giải đáp khi chạm vào chúng. Chính khoảnh khắc tiếp xúc đó, sự thật có thể sẽ sáng tỏ. Lúc này cũng có một chút căng thẳng. Bên kia, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng vậy, tay của cả hai gần như cùng lúc chạm vào hai con mắt vàng và bạc. Khi tiếp xúc, không có cảm giác điện giật như Ngô Dục tưởng, chỉ có một chút lạnh lẽo. Hắn nhanh chóng đặt con mắt vàng óng vào tay mình. Dù sao, thứ này trước tiên phải giữ lại cho bản thân rồi mới tính sau. Bên kia, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng đã nắm được con mắt bạc. Ngô Dục đang suy nghĩ, có vẻ như mọi thứ không có gì xảy ra, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân chấn động. Con mắt vàng óng trong tay hắn bắt đầu biến đổi, lớp vàng ngoài cùng biến mất và thay vào đó là một hình cầu màu xanh lam và xanh lục. Cái màu xanh lục và xanh lam này đến từ con mắt, bên trong có một hình dáng như đảo xanh lục, bên còn lại giống hồ nước với sóng nước dập dờn. Phản ứng đầu tiên của Ngô Dục là đây là vật gì? Bất ngờ, một quả cầu vàng óng xuất hiện trước mắt hắn. Nó từ từ biến thành hình cầu trong suốt, bên trong là một hòn đảo và hồ nước. Ngô Dục dồn toàn bộ tinh thần vào đó, chuyên tâm nghiên cứu và phát hiện mình có thể đã sai lầm. Đây không phải chỉ là một hòn đảo nhỏ với hồ nước, mà chính là một cái gì đó khác. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên trong đầu Ngô Dục. Hắn cảm thấy tinh thần mình như bị kéo vào quả cầu đó. Đột nhiên, hắn thấy như mình đang ở trong một thế giới khác, đứng trên bầu trời, giống như ở đỉnh mây. Xung quanh hắn là một biển mây mù dày đặc, nhưng điều này không che khuất tầm mắt hắn. Hắn đang ở trên một độ cao cực kỳ lớn, nhìn xuống dưới, bên trái hắn là một mảng lục địa rộng lớn, vô biên vô hạn, còn bên phải là biển cả mênh mông. Đây không phải chỉ là một hòn đảo và hồ nước, mà là cả một lục địa và biển cả. Cảnh tượng này giống như Viêm Hoàng cổ vực và Diêm Phủ thế giới, nhưng Ngô Dục có một linh cảm, có thể đây không phải là Diêm Phủ thế giới. Đây chỉ là một trực giác thoáng qua, nhưng ít nhất thì Diêm Phủ thế giới không có hình dạng như vậy. Diêm Phủ thế giới không phải chia làm nửa lục địa, nửa biển cả, và biển của Diêm Phủ thế giới còn rộng hơn nhiều so với thế giới này. Đây là nơi nào? Ngô Dục có chút ngây người, và đúng lúc này, một luồng lực vô hình dẫn dắt hắn. Hắn không thể khống chế cơ thể mình, chỉ có thể mặc cho nó bị đẩy đi. Hắn nhận thấy mình đang di chuyển với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Tốc độ này thậm chí còn vượt xa những gì mà hắn từng trải qua. So với tốc độ cân đầu vân, tốc độ này nhanh gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Hắn nhanh chóng lao về phía đất liền. Nhìn xuống dưới chân là một mảng lục địa rộng lớn, giống như Viêm Hoàng cổ vực. Nơi này không có thành trì hay quốc gia, chỉ có vô số núi cao và thung lũng sâu. Mọi nơi đều có rừng cây dày đặc, những ngọn núi vươn lên trời cao, có những cây cối lớn đến mức không thể tưởng tượng, chúng gần như chọc thủng mây. Ngô Dục còn cảm nhận được sự tồn tại của những sinh vật khổng lồ, quái thú ẩn mình trong những khu rừng đó. Âm thanh gầm rú của chúng vang vọng khắp nơi, khiến ai nghe thấy cũng phải khiếp sợ. Dưới tác động của lực mạnh mẽ, Ngô Dục nhanh chóng quay quanh lục địa này một vòng, tốc độ quá nhanh, có thể nói là vượt qua nghìn lần tốc độ bình thường. Dưới chân, những dòng sông, núi non tráng lệ đã mờ nhạt không rõ, nhưng Ngô Dục ít nhất cũng nhận thấy rằng diện tích nơi này còn lớn hơn cả Viêm Hoàng cổ vực gấp 3 lần. Không thể nào, Ngô Dục lẩm bẩm, lục địa này quá rộng lớn, hắn cảm thấy không thể nào có một lục địa khổng lồ như vậy tồn tại được. Diêm Phù thế giới không thể chứa đựng một nơi lớn như thế, có thể là một trận pháp nào đó tạo ra một không gian mới, ví dụ như Phù Sinh Tháp, nhưng không thể nào lớn đến mức này được. Để tôi xem, đây chắc chắn chỉ là một ảo cảnh giả tạo, vì chỉ có như vậy mới có thể tạo ra một không gian rộng lớn như thế. Sau đó không ngoài dự đoán, Ngô Dục lại tiếp tục quay quanh hải vực một vòng. Dưới mặt nước biển, hắn có thể dễ dàng nhận ra rằng có vô số cự thù, yêu ma quái vật đang tiềm tàng, tầng tầng lớp lớp này lấy. Điều này làm hắn nhớ đến bức tranh vẽ trên hành lang màu vàng mà trước kia mình đã thấy, khi nhào thế giới này, hải vực và lục địa hòa quyện vào nhau. Có lẽ cũng giống như Diêm Phủ thế giới, chỉ là hải vực ở đây có vẻ nhỏ hơn một chút. Hình dạng của lục địa và hải vực ở đây khá giống hai đầu cá nối lại với nhau, giống như thái cực đồ. Ở vị trí mắt cá trên đất liền có một vòng tròn như hồ nước, còn ở mắt cá trong vùng biển có một vòng tròn như hòn đảo. Toàn bộ thế giới này tạo thành một hình tròn hoàn hảo, còn Diêm Phủ thế giới thì không có nhiều quy luật rõ ràng như vậy. Rốt cuộc đây là dạng tồn tại gì có thể tạo ra một ảo cảnh như vậy? Toàn bộ thế giới lớn như vậy, toàn bộ thế giới lớn như vậy mà lại chân thực đến mức này. Ngô Dục thầm nghĩ, kim đồng cổ yêu quả nhiên không đơn giản, thực sự là yêu thần. Sau khi tận mắt chứng kiến thế giới to lớn nhưng lại giả tạo này, Ngô Dục vẫn không khỏi cảm thán. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy bối rối, không hiểu vật nhãn cầu màu vàng óng này rốt cuộc là gì. Dù đã thấy một thế giới rộng lớn như vậy, nhưng hắn vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra sau đó. Diêm phủ thế giới từ lâu đã có nghĩa là nhân gian. Theo truyền thuyết, thiên đình, nhân gian, địa ngục chính là ba cõi. Thiên đình là nơi của thần tiên, nhân gian là của phàm nhân, địa ngục là của quỷ thần. Người ta có thể thành tiên hay thành quỷ thần, nhưng hầu hết mọi người cuối cùng vẫn phải thân tử đạo tiêu, chết đi, thần thức tiêu tán. Ngô Dục lúc này như bị một lực kéo mạnh rời khỏi thế giới ấy. Hắn hô một tiếng và rồi trở lại căn phòng nhỏ. Trong tay hắn vẫn nắm chặt quả cầu kia, nhưng lúc này quả cầu lại biến thành nhãn cầu màu vàng óng, giống như một vật bình thường. Đúng lúc này, khi Ngô Dục còn đang bối rối và thả lỏng, bỗng nhiên, nhãn cầu màu vàng óng phát ra một âm thanh cổ xưa từ bên trong. Của yêu thế giới, chính là cố hương của ta. Đây chính là âm thanh của kim đồng cổ yêu khi bắt đầu. Ngô Dục lập tức cảm thấy căng thẳng. Hắn nhớ mang máng rằng lúc ban đầu, kim đồng cổ yêu đã nói hắn đến từ cổ yêu thế giới. Khi hắn đứng dậy vì căng thẳng, lại nghe thấy âm thanh của kim đồng cổ yêu. Đây là cổ yêu cánh cửa thế giới, chính là bảo vật quan trọng nhất của ta. Vô số yêu thần đều muốn chiếm đoạt, nhưng không ai có thể thành công. Tế Luyện Chi, ngươi là người duy nhất có thể mở cánh cửa cổ yêu thế giới. Khi âm thanh ngừng lại, Ngô Dục vẫn còn đang bối rối. Hắn hoàn toàn không hiểu cổ yêu cánh cửa thế giới vật này là gì. Vừa rồi ta thấy cái ảo cảnh kia, có phải gọi là cổ yêu thế giới không? Ta phải tế luyện nó. Vậy ta có thể đi vào cổ yêu thế giới sao? Nếu vào đó, ta sẽ làm gì? Đó là những câu hỏi vẫn văng vẳng trong đầu Ngô Dục. Tuy nhiên, điều khiến hắn bối rối nhất không phải là những câu hỏi này. Kỳ quái thật, rõ ràng là ta chưa vượt qua thử thách thứ hai, cũng chưa tiếp nhận thử thách thứ ba. Vậy mà, cổ yêu cánh cửa thế giới này sao lại mở ra với ta? Chuyện này không thể giải thích được. Kim đồng cổ yêu đâu có nói đến việc hai báu vật, một trong hai mà ta phải chiếm lấy. Dù cho ta đã vượt qua thử thách cấp thứ năm, thử thách thứ hai có thể xem như đã qua, nhưng đến đây, thử thách thứ ba vẫn chẳng thấy đâu. Ta cũng không nghĩ rằng mình có thể nhanh hơn Hoàng Tôn bọn họ. Khi bị Nam Cung Vi đánh lén, ta chẳng nghĩ gì đến chuyện có thể chiếm được một trong hai báu vật này. Vậy thì, liệu cái cánh cửa thế giới của cổ yêu này có phải là thứ mà kim đồng cổ yêu nói đến không? Hay là nói, hiện giờ ta đang thực sự trải qua thử thách thứ ba? Chưa qua thử thách thứ hai, sao có thể có tư cách để mở cánh cửa thế giới của cổ yêu? Ngô Dục bỗng dùng mình, nếu như hiện tại mình đang ở trong thử thách thứ ba, thì mọi chuyện có thể rất nguy hiểm. Nhưng lúc này, mối đe dọa thực sự là gì? Nhìn xung quanh căn phòng nhỏ này, hắn cũng không thể hiểu hết. Hắn thực sự cảm thấy bối rối. Vừa nãy kim đồng cổ yêu nói, đây là bảo vật mà vô số yêu thần muốn giành giật, là chí bảo quan trọng nhất của hắn. Ngô Dục suy nghĩ, dựa vào câu nói này, hắn có thể đoán rằng có thể mình đã thực sự chiếm được bảo vật, hơn nữa là một trong hai báu vật quan trọng. Hắn đợi một lúc, nhưng thử thách vẫn không xuất hiện. Ngô Dục không còn ai để hỏi ngoài Minh Lang. Minh Lang biết rõ mọi chuyện, và Ngô Dục cũng kể lại tất cả những gì mình thấy cho nàng. Minh Lang hít một hơi sâu, nói, nếu như tình huống của ngươi bây giờ là thử thách thứ ba, thì không còn gì để nói nữa. Mọi thứ ngươi thấy, kể cả những vật trong tay ngươi, đều không phải là thật sự. Tất cả chỉ là một phần của thử thách. Thậm chí ngay cả lời của ta nói, chính ta cũng không chắc có phải là thật. Ta không nghĩ thêm về khả năng này nữa. Ngô Dục gật đầu, nhưng nếu là thật sự, vậy thì vật này chính là báu vật lớn nhất của kim đồng cổ yêu. Điều này có nghĩa là hắn đang khảo nghiệm ngươi. Ngoài ra, có thể không có thử thách thứ ba, mà ngươi chính là người mà kim đồng cổ yêu lựa chọn. Nếu ngươi đã có được bảo vật này, thì chắc chắn là thật sự và tuyệt đối là chí bảo. Điều này cũng có nghĩa là thế giới mà ngươi vừa thấy chính là cổ yêu thế giới. Đó là một thế giới có thể sánh ngang với Diêm Phu thế giới, và cũng chính là thế giới mà kim đồng cổ yêu đã mất. Minh Lang giải thích một cách tường tận. Ngô Dục nghe xong trong lòng càng thêm rối bời. Sao có thể như vậy được? Diêm Phủ thế giới là nhân gian mà, chỉ có một thế giới duy nhất, thiên đình địa ngục, sao lại có nhiều thế giới như vậy được? Làm sao có thể tồn tại một thế giới như vậy, nơi sinh linh đông đảo đến mức vượt qua cả Diêm Phủ thế giới? Điều này thực sự không thể nào là sự thật. Sau khi nói xong, Ngô Dục bắt đầu nghĩ lại về những gì đã thấy trong thế giới đó. Mọi thứ từ núi rừng, sông hồ đến cây cối và yêu ma, tất cả đều sống động đến mức quá mức chân thực, giống như khi cùng Nam Cung Vi trải qua mọi chuyện, không thể nào chỉ là ảo giác. Có thể Nam Cung Vi cũng chỉ là giả, thì những gì hắn nhìn thấy cũng có thể là giả. Minh Lang lắc đầu, thở dài rồi lên tiếng, ngươi vẫn còn quá trẻ, hiểu biết chưa đủ sâu xa. Ngươi nghĩ như vậy là bởi vì ở thời đại của các ngươi không có ai truyền lại một câu chuyện cổ xưa. Ngô Dục càng cảm thấy bối rối, liền hỏi, truyền thuyết gì? Minh Lang mỉm cười, ra vẻ tự mãn, lắc lư đầu như một bậc trưởng lão, rồi nói, đồ ngốc, để ta hỏi ngươi, ngươi có biết thiên cung có bao nhiêu tầng, địa ngục có mấy tầng không? Ngô Dục nhớ lại những lời truyền thuyết, liền trả lời, nghe đồn thiên cung có 8.000 tầng, dưới có vạn tầng địa ngục, 8.000 thiên cung, thần tiên vô số, vạn tầng địa ngục, quỷ thần vô tận. Minh Lạc cười lớn, nói, vậy ngươi không phải quá ngốc sao? 8.000 thiên cung, vạn tầng địa ngục, nhiều thần tiên và quỷ thần như vậy, trong khi nhân gian nghe tới, còn nhỏ bé hơn nhiều so với bọn họ, hơn 1.000 năm mới có thể xuất hiện một người thành tiên. Vậy thử hỏi bao lâu mới có thể có thật nhiều thần tiên và quỷ thần như thế? Ngô Dục nghe xong, cảm thấy có chút sáng tỏ, nhưng hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng, giữ thái độ hoài nghi, đáp, 8.000 thiên cung, vạn tầng địa ngục, chỉ là cách nói phóng đại của dân gian thôi. Thực tế, ta nghĩ thiên đình chỉ có một, thần tiên thực sự cũng không nhiều, tối đa là hơn 100 vị thôi, quỷ thần cũng vậy, mà phần lớn chúng ta đều biết tên của họ, ví dụ như Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Hai Lang Chân Quân. Minh Lang lắc đầu cất ngang, ngươi sai rồi, thời đại của chúng ta cũng từng có những vị như Viêm Hoàng Cổ Đế, nhưng họ không mạnh mẽ như ngươi nghĩ. Tuy nhiên, nghe đồn, ông ta đã thành tiền và đã vào thiên đình. Một người đứng bên cạnh ông ta từng tiết lộ, ông ta tình cờ nhắc tới, quả thật có 8.000 thiên cung, thiên đình lớn hơn ngươi tưởng rất nhiều, thật sự có ngàn tỷ thần tiên ở đó. Ngô Dục suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm, tất cả đều chỉ là truyền thuyết, có mắt thấy mới tin được. Truyền thuyết này khiến Ngô Dục cảm thấy khó mà tin nổi, vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Dù vậy, hắn cũng đoán được Minh Lang sẽ nói gì tiếp theo, nhưng lúc này Ngô Dục chỉ muốn lắng lại một chút, suy nghĩ thật kỹ. Tuy nhiên, Minh Lang vẫn lên tiếng, truyền thuyết nói rằng Diêm phủ thế giới có thể không phải là duy nhất, ngoài nhân gian còn có 8.000 thiên cung trên cao, vạn tầng địa ngục dưới sâu, ở trung tâm có rất nhiều thế giới tương tự như nhân gian trong Diêm phủ, cụ thể có bao nhiêu, ta cũng không rõ, nhưng dù sao, cái đó cũng có thể là sự thật, thậm chí có truyền thuyết nói rằng đã có người từng đến những thế giới đó, chẳng hạn như ở Bắc Minh, đế quốc, không phải có thể đi đến một địa phương gọi là dị thế giới, sao, tuy dị thế giới rất nhỏ, không thể so với đại thế giới, nhưng nó vẫn là một sự tồn tại. Vì vậy, cổ yêu thế giới rất có thể là thật. Nếu ngươi tế luyện, cổ yêu cánh cửa thế giới này không chừng thật sự có thể đến được đại thế giới ấy. Thực tế, chúng ta không cần phải tranh luận về việc nó có thật hay không. Đợi ngươi tế luyện, chính ngươi đi nhìn thì sẽ biết. Minh Lang nói xong, Ngô Dục vẫn còn đang trong cơn chấn động. Cảm giác này khiến hắn nhớ đến lúc Viêm Hoàng Đế từng giảng giải về Viêm Hoàng Cổ Vực và Diêm Phù thế giới. Khi ấy, Ngô Dục mới nhận ra thế giới quả là rộng lớn đến mức nào. Cảm giác bản thân mình nhỏ bé đến kỳ lạ, như thể đang ở trong một vũ trụ vô cùng mênh mông, chỉ có thể nhìn thấy những ngôi sao xa xôi. Thì ra, Diêm phủ thế giới là nhân gian, nhưng nhân gian không chỉ có Diêm phủ thế giới này. Ngô Dục chợt nhận ra, tuy vậy, hắn vẫn không biết có bao nhiêu thế giới khác, có thể trong đó có cả cổ yêu thế giới. Nhưng đối với những câu chuyện về các vị thần tiên, Ngô Dục lại cảm thấy đó là sự phóng đại. Người ta thích nói về những thứ mình không hiểu và đôi khi, qua nhiều lần truyền miệng, sự thật có thể bị thổi phồng lên đến hàng vạn lần. Dù sao, hắn vẫn nghĩ rằng việc trở thành tiên là rất khó. Nếu có thật nhiều thần tiên như vậy, sao lại chẳng ai thấy họ? Họ thực sự là thần tiên từ khi còn nhỏ sao? Thật sự là phóng đại quá mức. Có thể 8.000 thiên cung và vạn tầng địa ngục không tồn tại, nhưng theo những gì Minh Lang nói về truyền thuyết, cổ yêu thế giới rất có thể là có thật. Khi trước, khi Ngô Dục đến cái gọi là dị thế giới, hắn đã cảm nhận được cảm giác như mình đang ở một thế giới khác. Mặc dù dị thế giới rất nhỏ, nhưng cảm giác đó vẫn rất rõ ràng. Vậy nếu ta nắm giữ một cánh cửa lớn dẫn đến cổ yêu thế giới, đây chính là bảo vật lớn nhất sao? Nó có tác dụng gì đối với ta? Ngô Dục hỏi, Minh Lang đáp lại, đã phụ thuộc vào cổ yêu thế giới có gì? Vì sao rất nhiều yêu thần lại muốn đến đó? Cổ yêu thế giới mới là nơi ngươi sẽ thu được lợi ích. Dĩ nhiên, tất cả những điều này chỉ khi ngươi thật sự tới đó mới có thể biết. Nhưng ta đoán, nếu có nhiều yêu thần cướp đoạt nó, và nếu đây là bảo vật mạnh mẽ nhất của Kim Đồng cổ yêu, thì nó chắc chắn không phải là thứ tầm thường đâu. Mau mau bảo vệ nó đi. Sau khi suy nghĩ kỹ, Ngô Dục đưa ra kết luận. Nếu tất cả những thứ này là thật, vậy hắn đã thực sự có được báu vật. Như Minh Lang đã nói, đây chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Nhưng nếu như mọi thứ chỉ là giả tạo, thì hắn cũng chẳng biết phải làm sao. Có thể chỉ là một phút vui mừng vô ích, và có thể sẽ bị mắc kẹt ở đây. Dù sao đi nữa, hắn cũng không muốn lo lắng thêm, lập tức bỏ viên nhãn cầu màu vàng óng vào trong túi tu di chi, vì đây không phải là lúc có thể tế luyện nó, ai biết được dưới một khoảnh khắc sẽ có nguy hiểm gì xuất hiện. Đúng rồi, Nam Sơn, vừa nãy khi chìm đắm trong thế giới của cổ yêu, Ngô Dục đã quên mất Nam Sơn Vọng Nguyệt. Lúc này hắn nhìn sang, và phát hiện Nam Sơn Vọng Nguyệt dường như đang dãy giụa, nhưng trong tay hắn không có viên nhãn cầu màu bạc. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Dục lo lắng, nhưng hắn không thể làm gì hơn, chỉ có thể đứng nhìn vẻ mặt đau khổ của Nam Sơn Vọng Nguyệt. Lúc này, tóc của hắn bù xù, rối loạn, và khắp nơi trên người hắn đều có dấu hiệu hỗn loạn. Bỗng nhiên, hắn ngừng lại, như thể cuối cùng đã vượt qua một thử thách khó khăn, rồi đứng dậy, mặt quay về phía Ngô Dục. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch, nhưng nhìn chung vẫn còn khỏe mạnh. Con mắt của hắn, Ngô Dục bất ngờ nhận ra, sữa đám tóc rối, mắt trái của Nam Sơn Vọng Nguyệt đã biến thành một màu bạc kim loại. Dù là trong trắng hay con nuôi, toàn bộ con mắt đã hoàn toàn thay thế mắt ban đầu của hắn, trở thành viên nhãn cầu bạc mà hắn đã cầm trong tay. Bây giờ, Nam Sơn Vọng Nguyệt có một mắt trái màu bạc kim loại và một mắt bình thường. Điều này khiến hắn trông đẹp trai hơn, nhưng lại mang một chút nét tà mị, một mắt lạnh lùng, tàn nhẫn, trong khi mắt còn lại đầy ấm áp và dịu dàng. Cảnh tượng này thực sự rất lạ, có phần huyền bí. Lúc này, Nam Sơn Vọng Nguyệt thở hổn hển, vẻ mặt mừng rỡ như điên, nhìn Ngô Dục như thể hắn vừa tìm thấy một bảo vật lớn. Quá trình hắn tiếp nhận bảo vật này cũng lâu hơn Ngô Dục một chút. Ngô Dục nhận thấy, nếu tất cả này là thật, thì tuy rằng hai con mắt này có vẻ có liên hệ với nhau, nhưng chúng cũng khác biệt. Mắt của Nam Sơn Vọng Nguyệt trông như là mắt thật sự, còn của Ngô Dục là cánh cửa dẫn vào một thế giới. Nam Sơn Vọng Nguyệt mỉm cười chỉ vào mắt trái của mình, rồi đưa ngón tay cái lên, như muốn nói rằng bảo vật này thật tuyệt vời. Nhìn thấy niềm vui trên gương mặt Nam Sơn Vọng Nguyệt, Ngô Dục càng thêm tin chắc rằng mọi thứ này đều là thật. Còn về thử thách thứ ba thì có lẽ không cần quan tâm nữa, vì hắn cũng không thấy dấu hiệu nào của nó. Ngay lúc này, Ngô Dục cảm nhận được sự rung chuyển từ khắp nơi xung quanh. Ầm ầm, bức tường của căn phòng nhỏ bắt đầu vỡ vụn. Ngay lập tức, mọi thứ xung quanh bị phá vỡ, và từ trong những mảnh vỡ, một đại dương ánh sáng vàng óng bùng lên, cuốn lấy Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt vào trong đó. Có lẽ vì họ đã lấy đi hai viên con mắt, nên Thiên Yêu Đế Phủ đã xảy ra biến hóa. Ao ao ao, đại dương màu vàng óng bao phủ xung quanh. Lúc bắt đầu, dường như không có gì có thể chống lại được, nhưng lần này Ngô Dục lại có thể giữ tỉnh táo. Hắn đoán Thiên Yêu Đế Phủ có thể đang muốn đưa hắn đi đâu đó. Nếu thật sự đưa chúng ta đi, vậy thì bảo vật này sẽ là thật sự. Ngô Dục nghĩ thầm, nếu như hai món bảo vật không bị đánh cắp, Thiên Yêu Đế Phủ hẳn là sẽ không biến mất. Đại dương màu vàng óng bao phủ, kéo dài khoảng 60 hơi thở, rồi một luồng sức mạnh đẩy Ngô Dục ra ngoài. Đột nhiên, trước mắt hắn mở ra một không gian rộng lớn, và hắn bị quăng bay ra. Nhưng rất nhanh, hắn ổn định lại thân thể. Khi nhìn xung quanh, Ngô Dục phát hiện mình đang ở ngoài hồ cổ Yêu, khoảng vài chục dặm trong thung lũng. Qua những ngọn núi liên miên phía trước là có thể đến hồ cổ Yêu. Ta bị truyền đến nơi này, liệu có phải là kim đồng cổ Yêu đang bảo vệ ta không? Dù sao ta có bảo vật, khó tránh khỏi sẽ bị những người khác nhòm ngó. Ngô Dục chợt nảy ra suy nghĩ này, đây chắc chắn là một điều tốt. Hơn nữa, trong tất cả những gì chưa rõ ràng, dù hắn có bảo vật, có lẽ cũng không ai biết. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn có phần cảnh giác. Hiện giờ, thế giới này ta đang nhìn cũng chưa chắc đã là thật, có thể ta vẫn còn ở trong Thiên Yêu Đế Phủ đây. Ngô Dục cảm thấy những gì hắn vừa trải qua khiến hắn giống như chim sợ cành cong. Ngô Dục, đột nhiên một tiếng gọi vang lên. Quay lại nhìn, Ngô Dục thấy Nam Sơn Vọng Nguyệt đang đứng cách đó không xa. Ngô Dục lập tức nhận ra đôi mắt trái màu bạc kim loại của hắn. Hắn đúng là đã có được bảo vật khác trong kho tàng. Nếu thật sự như vậy, Ngô Dục đương nhiên mừng cho hắn, vì đó là thành quả từ năng lực của chính hắn. Ngô Dục còn tưởng rằng, với tính cách của Nam Sơn Vọng Nguyệt, hắn sẽ không thể vượt qua được cấp 5 của bậc thang thử thách. Nam Sơn Vọng Nguyệt vốn rất giỏi về ảo thuật, có thể hắn sẽ nhìn thấu mọi thứ tốt hơn ta. Vì vậy, việc hắn đến được đây cũng là điều bình thường. Dù sao ta cũng không hiểu hết mọi chuyện, nhưng nếu đã đến đây, thì có nghĩa là kim đồng cổ Yêu không hề dựa vào võ thuật để ra bài. Ngô Dục cảm thấy như vậy là hợp lý. Chúng ta là đi ra từ Thiên Yêu Đế Phủ à? Ngươi không phải là giả chứ? Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn Ngô Dục, ánh mắt từ trên xuống dưới dò xét. Ngô Dục không nói gì, chỉ nở nụ cười. Ta cũng đang lo vấn đề này. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng cười khổ, nói, thật là bị kim đồng cổ Yêu đẩy cho điên mất. Thôi đi, chúng ta cứ coi như đã ra ngoài rồi, ngươi và ta cứ cảnh giác một chút là được. À, đúng rồi, ta thấy trong mắt ngươi cũng có ánh vàng óng, có phải cũng là một trong những báu vật không? Ngô Dục gật đầu, hắn cảm nhận thế giới này, và thực lòng, hắn cảm thấy đây đúng là diêm phủ thế giới. Ngươi cũng thấy, ta cũng có được, chính là trong đôi mắt của ta, Nam Sơn Vọng Nguyệt nói. Ngô Dục vừa nghe Minh Lan nói, vừa chú ý đến những âm thanh động tĩnh từ hồ cổ Yêu bên kia. Hắn cảm giác như có tiếng nổ vang lên, giống như một vật gì đó đang rung chuyển mạnh mẽ. Sắc mặt Ngô Dục trở nên lo lắng, nói, gây gồ rồi, chúng ta có thể an toàn ở đây, nhưng hề hề có thể đang cùng bọn họ xuất hiện. Ngô Dục không quá lo lắng về việc Hoàng Tôn và các người khác phát hiện ra bảo vật của mình, Nhưng nếu để Hề Hề đứng lại không động đậy, trong khi nhóm ba người chỉ còn lại một mình Dạ Hề Hề, thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Vậy phải làm sao bây giờ? Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng cao mày, vừa vui mừng vì vừa nhận được bảo bối, nhưng lúc này lại cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh. Ngô Dục lập tức quyết định, chúng ta phải chạy nhanh, nhưng phải phân công hành động. Ngươi ẩn thân, nhanh chóng rời khỏi Nam Dận Yêu Châu, chạy về phía Nam Hải vực ẩn nấp, đợi chúng ta sẽ đi tìm Hề Hề, mang nàng đi. Nàng có thể biến thành cát đen, ta có thể dùng cân đầu vân dẫn nàng đi. Ngô Dục có thể mang Dạ Hề Hề đi, nhưng không thể mang theo Nam Sơn Vọng Nguyệt, vì vậy hắn nhanh chóng quyết định, nhường cho Nam Sơn Vọng Nguyệt rời đi trước để đảm bảo an toàn cho ba người. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng hiểu kế hoạch của Ngô Dục, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể nghĩ ra kế hoạch này, quả thật là quyết đoán, đây là cách tốt nhất. Để ngươi mạo hiểm, xin lỗi. Dù nói vậy, Nam Sơn Vọng Nguyệt hiểu rằng việc mình đi trước là điều tốt nhất cho ba người. Nếu không, Ngô Dục sẽ không thể cứu được Dạ Hề Hề, và cả ba người cũng không thể rời đi. Nói xong, Nam Sơn Vọng Nguyệt lập tức hành động, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Ngô Dục. Ngô Dục thì sử dụng pháp thiên tượng địa biến hóa thành một dạng nhỏ nhất, không nói nhiều, liền điều động cân đầu vân bay về hướng hồ cổ yêu. Hắn đã thu cân đầu vân vào trong cơ thể, chuẩn bị khởi động tầng thứ hai bất cứ lúc nào để rời đi, hy vọng rằng Hoàng Tôn sẽ không kịp đuổi theo hắn. Rất nhanh, Ngô Dục đã đến gần hồ cổ yêu. Điều khiến hắn thở phào là dù trong hồ có hàng trăm, hàng nghìn yêu ma, chúng vẫn chưa rời đi. Hơn nữa, sau một thời gian, khi Thiên Yêu Đế phủ mở ra, chắc chắn sẽ có càng nhiều yêu ma đến đây, giống như một buổi lễ đón tiếp cho Hoàng Tôn của Nam Dận Đế Quốc. Nơi này đông đúc, yêu ma khắp nơi, cả trong hồ cổ yêu cũng vậy. Tất cả đều biến thành hình người. Nếu không hồ cổ yêu đã bị nứt vỡ từ lâu, Thiên Yêu Đế phủ thật sự đã biến mất rồi. Đúng vậy, Hoàng Tôn và các yêu chủ đã đi rồi. Phía trước có người đang lễ bái, nhanh, chúng ta cũng đi lễ bái. Ngô Dục ánh mắt xuyên qua mặt hồ nhìn về phía đáy hồ sâu thẳm. Trước kia, vào ngày ấy, ánh mắt của yêu đế như ánh vàng óng, nhưng giờ đây đã không còn nữa, chỉ còn lại làn sương mù vàng đặc, che khuất mọi thứ. Lúc này Ngô Dục không thể nhìn rõ liệu Hoàng Tôn và những người đi cùng có đang rời khỏi hay không. Trước kia, khi họ vào Thiên Yêu Đế phủ, yêu ma cũng không thiếu, cộng thêm Ngô Dục và những người của hắn, tổng cộng có hơn 1.000. Chủ yếu là các yêu vương. Hiện tại, ở bên ngoài, cộng thêm những người đến sau, số lượng yêu ma đã lên đến vài triệu, thậm chí có thể còn nhiều hơn. Và đây chỉ là một phần nhỏ của Nam Dận Yêu Châu mà thôi. Rõ ràng, khi Hoàng Tôn đánh bại 6 đại yêu chủ, cùng với thông tin về Ma Hải Bát Chủ, chuyện này đã truyền khắp Diêm Phủ thế giới. Những yêu ma bình thường, già cỗi, đương nhiên sẽ chọn nhường Nam Dận Yêu Châu, trở thành một thế lực mạnh mẽ, không ai dám khiêu khích. Ngô Dục lúc này chỉ lo lắng cho Dạ Hề Hề. Mặc dù hiện tại rất nhiều chuyện hỗn loạn, nhưng hắn không thể lên tiếng, nếu không, khi Hoàng Tôn xuất hiện, có thể sẽ lập tức khóa chặt hắn. Cảnh tượng này, nhiều yêu ma như vậy, chứng tỏ ta đã thật sự rời khỏi Thiên Yêu Đế Phủ. Ngô Dục lúc này có ít nhất 80% xác định rằng, điều này là đúng, đây là điều tốt, việc lấy mạng hắn và cổ yêu cánh cửa thế giới đều là sự thật. Trong tình hình khẩn cấp này, hắn còn chưa kịp hỏi về tình huống của Nam Sơn Vọng Nguyệt, chẳng hạn như cái tròng mắt bạc mà hắn có là gì. Ngô Dục nhanh chóng tiến vào, khi đến gần khu vực Thiên Yêu Đế Phủ đã từng tồn tại, hắn thấy rằng sương mù vàng đã tan biến, bên trong dần dần hiện lên hình bóng của mọi người, và Thiên Yêu Đế Phủ quả nhiên đã biến mất, để lại một đáy hồ rộng lớn, chỉ còn lại những vệt sương mù vàng, trống rỗng. Lúc này, yêu ma đang hò hét, quỳ lạy, tiếng động ầm ĩ, hỗn loạn, các tiểu yêu không biết rằng, Hoàng Tôn và những người đi cùng không thu được gì. Đa số yêu ma cuối cùng đã chờ đợi được sự xuất hiện của Hoàng Tôn. Và đương nhiên họ vô cùng cuồng nhiệt. Chuyện Hoàng Tôn đánh bại Ma Hải Bát Chủ gần như đã trở thành huyền thoại, khiến cho yêu ma ở Nam Dận Yêu Châu tràn ngập nhiệt huyết. Ngô Dục với Hỏa Nhãn Kim Tinh rất nhanh đã nhìn thấy trong sương mù có những yêu vương, đa phần trong số họ vẫn đang bị kẹt lại trong thử thách tầng thứ nhất, chưa thể thoát ra. Và khi họ đi ra, Ngô Dục nhìn thấy họ đều rất mệt mỏi, tinh thần yếu ớt, sắc mặt tái nhợt. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn ở đây, họ dường như không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng. Vì vậy, đa số yêu vương đều suy yếu, quan sát xung quanh và những người khác. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Có một vài người, ánh mắt đỏ ngầu, tràn đầy điên cuồng, nhưng chỉ vì thấy những người xung quanh quá mạnh mẽ, nên không dám hành động. Ngô Dục vừa ra khỏi cuộc thử thách đầu tiên, vì vậy anh ta hiểu rõ mức độ đáng sợ của thử thách này. Với tình huống hiện tại của mọi người, điều này hoàn toàn có thể lý giải được. Hề hề, Ngô Dục vội vàng tìm kiếm Dạ Hề Hề trong đám người. Lúc này, sương mù vàng đang dần tan biến, yêu ma cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Phạm vi tìm kiếm rất rộng lớn, khiến việc tìm kiếm trở nên vô cùng khó khăn. Hơn nữa, anh còn lo sợ bị Hoàng Tôn và những người khác phát hiện. Hoàng Tôn. Và lúc này, có lẽ ai ai đó đã nhìn thấy Hoàng Tôn. Khi tin tức này lan ra, ngay lập tức vô số yêu ma quỳ xuống và đồng thanh hô lớn. Hoàng Tôn vạn tuế, vạn thọ vô cương. Ngô Dục cũng ở trong đám yêu vương đó. Nhìn thấy Hoàng Tôn, dù cho là nàng, và lúc này cũng có phần mơ hồ, sắc mặt hơi lạnh lẽo. Tuy nhiên, nàng vẫn giữ được sức chiến đấu khủng khiếp. Đôi mắt nàng rất nhanh chóng khôi phục sự sáng suốt, thể hiện ra một lực sát thương đáng sợ. Những yêu vương bên cạnh cũng kính nể nhìn nàng. Cách đó không xa, Ngân Nguyệt yêu chủ cũng dần tỉnh lại, vội vã tiến về phía Hoàng Tôn. Càng ngày càng nhiều yêu vương và yêu chủ xuất hiện, khiến đám yêu ma trở nên điên cuồng hơn. Vì thế hồ cổ yêu càng trở nên ồn ào và hỗn loạn, giống như một cuộc cuồng hoan của yêu ma. Hề hề, Hoàng Tôn đã xuất hiện, Ngô Dục cảm thấy rất hồi hộp. Anh đổi vị trí một chút, hy vọng có thể nhìn thấy Dạ Hề Hề ở đây. Dục ca ca. Bất chợt, một âm thanh yếu ớt vang lên bên cạnh. Ngô Dục giật mình, đó chính là tiếng của Dạ Hề Hề. Anh vội nhìn xuống vai mình và phát hiện một hạt cát đen nhỏ bé. Loại cát đen này rất phổ biến ở hồ cổ yêu, và nó dính vào người anh khi anh đi qua hồ nước. Hề hề. Ngô Dục cuối cùng cũng yên tâm, không ngờ rằng, mặc dù anh chưa thấy nàng, nàng lại chủ động tìm đến anh. Hơn nữa, sau khi rời khỏi, nàng lập tức biến thành cát đen. Đúng là rất thông minh. Ngươi làm sao phát hiện ta? Ngô Dục hỏi, lại chỉ thị ta. Nó rất lợi hại, Dạ Hề Hề trả lời, giọng nói yếu ớt. Có lẽ cuộc thử thách cấp 5 đã tiêu hao không ít sức lực của nàng. Được, sau khi rời đi sẽ nói sau. Ngô Dục nói, anh nhẹ nhàng đặt hạt cát đen vào túi tu di của mình. Lúc này, anh đã sớm hợp nhất với Cân Đầu Vân, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ngay lúc này, ánh mắt Ngô Dục thoáng nhìn về phía Hoàng Tôn. Một người đứng bên cạnh Hoàng Tôn khiến anh hơi ngừng lại. Đó là Nam Cung Vì. Nhìn thấy nàng, Ngô Dục không khỏi nhớ lại những gì đã xảy ra trên bậc thang cấp 5. Cảnh tượng nàng khỏa thân và những giọt nước mắt vẫn còn in đậm trong lòng anh. Rất rõ ràng, Ngô Dục không khỏi tự hỏi liệu đó có phải là thật sự. Lúc này dấu ấn hỏa phượng hoàng trên cổ nàng vẫn còn tồn tại. Vì đứng gần, mái tóc nàng không thể che khuất được, và dấu ấn đó hiện rõ trước mắt Ngô Dục. Lúc này, Nam Cung Vi cúi đầu, ánh mắt lạnh nhạt. Khi Ngô Dục nhìn thấy dáng vẻ của nàng, hắn cảm thấy tuyệt vọng. Ánh mắt và thần thái của nàng chính là của Hoàng Hy. Nàng đã sớm không còn nhớ gì về những ký ức thực sự liên quan đến hắn. Bậc thang thứ 5 chính là sự giả tạo. Hắn chỉ không nhận ra mình đã trúng phải kế, mà vẫn hy vọng sẽ đạt được bảo vật. Hơn nữa, căn bản không có thử thách thứ 3 nào. Hắn hiểu rằng, nhìn vào sắc mặt của Hoàng Tôn và những người bên cạnh, bọn họ chắc chắn không thu được gì. Vì vậy Hoàng Tôn nhất định sẽ tức giận. Liệu nàng có nghi ngờ rằng người khác đã bắt được bảo vật? Nếu nàng bắt đầu kiểm tra từng người, nhớ lại ba người của Ngô Dục, chuyện sẽ ra sao? Dĩ nhiên, Kim Đồng Cổ Yêu đã nói ngay từ đầu rằng nếu không vượt qua thử thách, Thiên Yêu Đế Phủ sẽ biến mất và phải mất hàng nghìn năm mới có thể tái xuất hiện. Nếu Hoàng Tôn nghĩ rằng chỉ đơn giản là không ai vượt qua được thử thách thì cũng tốt. Ngô Dục. Đúng lúc Ngô Dục đang do dự, nhận ra tình thế nguy hiểm khi vô số yêu ma vây quanh, Hoàng Tôn đã phát hiện ra hắn. Ánh mắt nàng khóa chặt vào Ngô Dục. Bên cạnh nàng, Nam Cung Vi cũng nhìn thấy Ngô Dục, nhưng trong ánh mắt của nàng không có một chút cảm xúc nào, chỉ có sự kiêu ngạo cao quý, không thể tiếp cận. Nàng nhìn Ngô Dục mà không có một chút gợn sóng trong tâm hồn. Hoàng Tôn nhìn hắn nói, ta đã bảo các ngươi đứng yên ở đây, sao các ngươi không nghe lời? Nàng không lập tức hành động với mình, có vẻ như nghi ngờ cũng không quá mạnh mẽ. Ngô Dục nhìn Nam Cung Vi một chút, nếu bậc thang thứ 5 là thật thì nàng phải thông báo với Hoàng Tôn rằng Ngô Dục đã vào bậc thang, nhưng nàng lại không có phản ứng gì. Ngô Dục vội vàng lắc đầu, nói, chúng ta vốn không di chuyển mà. Hoàng Tôn chắc hẳn đã hỏi tất cả mọi người và thấy họ không thu được gì. Nàng thực sự rất kiêu ngạo, có lẽ không cho rằng ai có thể vượt qua mình. Ngô Dục không biết nàng đã trải qua những gì ở Thiên Yêu Đế Phủ, nhưng chắc chắn bản thân nàng cũng có chút hỗn loạn. Nàng hình như không định nói cho người thường biết nàng không có thu hoạch gì, vì điều đó sẽ làm tổn hại uy tín của nàng. Vì vậy, nàng nhíu mày nói, tất cả bảo vật trong Thiên Yêu Đế Phủ đều thuộc về chúng ta. Nam Dận Đế Quốc, các người, những người từ bên ngoài xâm nhập vào đây, chắc chắn phải bị chúng ta kiểm tra kỹ lưỡng. Khi ta kiểm tra xong, tự nhiên sẽ trả lại cho các ngươi. Ngô Dục hiểu rằng, lúc này, hắn tuyệt đối không thể nhượng bộ. Hơn nữa, Phủ Sinh Tháp cùng bảo vật đang chờ đợi bên trong đây. Hắn lập tức lắc đầu nói, Hoàng Tôn, ta kính trọng ngươi là trưởng tông, nhưng Thiên Yêu Đế Phủ với những thử thách đáng sợ như vậy, ngươi cũng không phải không biết, cuối cùng chỉ có hai bảo bối, chúng ta không hề thu được gì, làm sao có thể có thu hoạch, thế nhưng ngươi lại muốn kiểm tra tu di chi túi của ta. Tại sao lại như vậy? Với thân phận của ngươi, không nên bắt nạt ta, một kẻ hậu bối như thế. vẻ mặt của những yêu ma xung quanh đều lộ vẻ khó hiểu. Mới ra đến, Hoàng Tôn lại nhằm vào một kẻ không biết tên. Lẽ nào trong Thiên Yêu Đế Phủ, Hoàng Tôn không thu được gì sao? Trong thế giới tu đạo này, mỗi người đều có những bí mật, tài bảo của mỗi người đều là quan trọng nhất, và đều được cất giấu trong tu di chi túi. Dĩ nhiên, Hoàng Tôn có thể cướp lấy tu di chi túi của Ngô Dục bất cứ lúc nào. Nhưng ở đây, trước mặt mọi người, đặc biệt là trong tình huống vừa ra khỏi Thiên Yêu Đế Phủ, việc này có chút kỳ quái. Ngô Dục đoán rằng hiện giờ Hoàng Tôn cũng chưa chắc chắn, có phải là nàng ở bên cạnh lấy đi đồ vật mà không nói ra, hay là vì lần này không ai vượt qua thử thách mà nàng lại có dự tính từ trước. Nàng biết rõ thử thách lần này sẽ rất khủng khiếp, chính vì vậy Hoàng Tôn mới kiểm tra Ngô Dục. Vì lúc đầu Ngô Dục là người đầu tiên ra ngoài, bỗng Ngô Dục nghe thấy Nam Cung Vi nói: "Mẫu thân, để hắn đi đi, nếu tên này mà có thu hoạch mới là kỳ quái, ta đoán là Thiên Yêu Đế Phủ quá khắt khe rồi." Ngô Dục không ngờ rằng nàng lại đứng ra nói giúp mình. Chẳng lẽ, trong lòng hắn vừa thoáng nghĩ đến điều này, nhưng rồi lại bỏ qua. Hắn đoán, có lẽ Hoàng Hy chỉ vì nể tình hắn đã cứu nàng nên tha thứ một lần, chỉ là một ân tình mà thôi. Hoàng Tôn chắc chắn đã nghe theo nàng nói, hoặc là bản thân Hoàng Tôn cũng không nghi ngờ Ngô Dục, chỉ vì nàng là người duy nhất từ bên ngoài. Sự chú ý của nàng dường như vẫn còn đặt ở Thiên Yêu Đế Phủ. Lúc này nàng quay người, tiến về phía những làn sương mù vàng đang tan biến. Đối phương thật sự chịu thả mình đi sao? Ngô Dục cảm thấy thật khó mà tin nổi. Nam Cung Vi nói một phần là nguyên nhân, còn một phần khác Ngô Dục chưa rõ. Hắn đoán rằng một, có thể là Hoàng Tôn vẫn kiêng dè sau lưng của mình Viêm Hoàng Cổ Đế. Hắn nghe rằng trong Diêm Phù thế giới này, chỉ có sự tồn tại của Viêm Hoàng Cổ Đế mới khiến Hoàng Tôn cảm thấy kiêng kỵ. Hai, có thể là vì sự tự tin của nàng. Nàng có lẽ nghĩ rằng ngoài nàng ra không ai có thể vượt qua thử thách lần này trước mặt nàng. Dù sao đi nữa, đó chỉ là suy đoán. Quan trọng nhất là hiện tại Ngô Dục vẫn an toàn, hơn nữa còn rất bình an vô sự. Đa tạ Hoàng Hy công chúa, cáo tử. Ngô Dục cuối cùng nhìn một lần nữa vào Nam Cung Vi. Những hình ảnh đó vẫn còn trong tâm trí hắn, ánh mắt có thể xuyên thấu qua trang phục của nàng. Nam Cung Vi không trả lời, chỉ quay người theo Hoàng Tôn đi về phía trước. Ngô Dục nhìn bóng lưng của nàng, thở dài một hơi. Ở Nam Dận Yêu Châu này, nếu không có anh, mọi chuyện sẽ chẳng thể giải quyết. Hắn liền sử dụng Cân Đẩu Vân, nhảy ra khỏi nơi này. Trong lòng Ngô Dục, hiện tại không còn quan tâm đến tình hình trong Hồ Cổ Yêu hay Nam Dận Đế Quốc nữa. Hắn chỉ mong mau chóng rời khỏi nơi này. Lúc này, điều duy nhất khiến hắn lo lắng chính là Nam Cung Vi. Nhưng giờ đây nàng đã là Hoàng Hai, khiến Ngô Dục càng khó mà đoán biết được cuộc đời của nàng. Hơn nữa, bản thân nàng cũng không muốn bị người khác đoán biết. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn, thậm chí sử dụng Cân Đẩu Vân tầng thứ hai. Các kỹ năng như Pháp Thiên Tượng Địa hay Cân Đẩu Vân của hắn đều đã được nâng cao rất nhiều. Hắn đã hoàn toàn làm chủ được Cân Đẩu Vân tầng thứ hai, liên tục nhảy vọt mà không gặp khó khăn gì. Mặc dù hắn đã lãng phí một chút thời gian, nhưng chắc chắn sẽ rời khỏi Nam Sơn Vọng Nguyệt nhanh hơn. Ngô Dục quyết định đợi ở vùng biển, chờ Nam Sơn Vọng Nguyệt đến. Hắn đã gửi một bùa chú thông báo cho Nam Sơn Vọng Nguyệt về vị trí gặp gỡ, và đồng thời báo cho Dạ Hề Hề biết nàng đã bình an. Trên đường đi, cả Ngô Dục và Dạ Hề Hề đều im lặng. Bọn họ sử dụng tốc độ nhanh nhất, hướng ra hải vực để rời khỏi Nam Dận Yêu Châu. Sau khi rời khỏi Nam Dận Yêu Châu, nơi này sẽ không thể tùy tiện quay lại nữa, bởi vì Hoàng Tôn đã thiết lập quốc giới trận pháp cho Nam Dận Đế Quốc. Quốc giới trận pháp là một công trình khổng lồ, cần rất nhiều công sức và thời gian, thậm chí có thể phải trải qua mấy đời người mới hoàn thành. Sau vài ngày, Ngô Dục cuối cùng cũng đến hải vực, rời khỏi Nam Dận Yêu Châu. Hắn ẩn mình trong thâm hải để chờ Nam Sơn Vọng Nguyệt. So với hắn, Nam Sơn Vọng Nguyệt có vẻ chậm hơn khá nhiều, nhưng hắn có thể ẩn thân, vì vậy dù đang chạy trốn, hắn vẫn cảm thấy an toàn. Khi đến vùng hải vực sâu xa, Ngô Dục mới hỏi Dạ Hề Hề: "Cái bậc thang cấp 5 ấy, cuối cùng ngươi đi đến đâu? Chuyện gì xảy ra vậy?" "Thứ năm bậc thang, ta không biết nữa. Ta ở cấp 1 cùng các ngươi tiến lên, nhưng bỗng nhiên các ngươi biến mất, sau đó ta lại giống như quay về dung nham địa ngục, nhìn thấy rất nhiều chuyện xảy ra, thấy mình thay cha mẹ, ta rất tức giận, rất phẫn nộ, rồi như bị cuốn vào vô số cơn ác mộng, cứ mãi giết người, cảm giác như mình đã biến thành quỷ. Sau đó, bỗng nhiên ta lại thoát ra." Ngô Dục ngạc nhiên, thì ra nàng không từng đi qua cấp 2 bậc thang. Hắn nhớ lại, trước đây hắn cũng đã trải qua những lúc phẫn nộ, nhưng cuối cùng hắn đã vượt qua thử thách. Điều này có liên quan đến đạo tâm, và hắn thực sự mạnh mẽ hơn Dạ Hề Hề trong phương diện này. "Dục ca ca, còn ngươi thì sao? Có thu hoạch gì không?" Dạ Hề Hề tò mò hỏi. Ngô Dục thấp giọng đáp: "Quá trình của ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nếu không phải là ảo giác thì ta đã lấy được hai bảo vật kỳ lạ bên trong. Còn có cái gì đó giống như Nam Sơn ca ca của ngươi." "Cái gì?" Dạ Hề Hề thốt lên một tiếng ngạc nhiên, vui mừng nhìn Ngô Dục, nói, không thể nào, đừng lừa gạt ta, Hoàng Tôn cũng không lấy được, sao có thể như vậy chứ? Bọn họ đều biết rõ sự lợi hại của Hoàng Tôn, Ngô Dục mỉm cười, nói, thật ra thì ta cũng không rõ lắm, Nam Sơn có thể lấy được, có lẽ vì hắn giỏi về ảo thuật, vừa lúc bị Kim Đồng Cổ Yêu chọn chúng. Còn ta, toàn bộ quá trình cũng cảm thấy rất kỳ quái, không hiểu sao cái bảo vật ấy lại xuất hiện trước mắt ta. Dĩ nhiên, chúng ta đang ở cấp 5 trên bậc thang, gặp phải rất nhiều ảo giác. Đến giờ ta vẫn không xác định được, cái ta nhận được có phải là thật hay không, chúng ta đều ra từ bên trong, cái đó chắc chắn là thật. Dạ Hề Hề khẳng định, Ngô Dục cười khẩy, nàng chắc chắn như vậy là vì nàng chưa trải qua mặt sau của bậc thang, vậy cái đó là gì? Dạ Hề Hề càng thêm tò mò. Ngô Dục liền giải thích cho nàng về thế giới của yêu. Nghe xong, Dạ Hề Hề run lên, nàng ngớ người rất lâu, rồi lắc đầu nói, ta không tin. Trước kia ta cứ nghĩ dung nham địa ngục đã rất lớn, nhưng khi đến đây, mới biết thế giới này rộng lớn như vậy, sao có thể còn có những thế giới khác nữa. Hơn nữa, thiên cung của thần tiên, sao lại có thể nhiều như vậy? Ngô Dục gõ nhẹ đầu nàng, nói, có thật hay không, chờ ta tế luyện của yêu cánh cửa thế giới, lúc đó sẽ biết. Kỳ thực, hiện tại hắn cũng không nhịn được nữa, nhưng vẫn phải cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt đi, họ còn ẩn thân trong tiên số, quay lại hành trình sau, đúng vậy, ta cũng rất mong chờ, Dạ Hề Hề nói, rồi quay đầu nhìn về phía Nam Dẫn Yêu Châu, tiếp tục, Dục ca ca, vậy chúng ta cứ đi như vậy sao, chẳng lẽ không cứu Nam Cung tỷ tỷ sao, không biết nàng có ở bên cạnh Hoàng Tôn không, có thể bị bắt nạt không, Ngô Dục ngẩn ra, rồi bất đắc dĩ lắc đầu, nói, nếu nàng đồng ý rời khỏi nơi này, ta đương nhiên sẽ cố gắng giúp, nhưng hiện giờ nàng không có ý định đó. Hơn nữa Hoàng Tôn hẳn là sẽ đối xử với nàng không tồi, ta không thể nhúng tay vào việc này, nếu không sẽ bị coi là lo chuyện bao đồng. Mặc dù bậc thang thứ năm nàng đi là giả, nhưng nỗi khổ tâm trong lòng của nàng có thể không hề tồn tại. Lúc này, trong mắt yêu ma, Hoàng Nghi công chúa là thiên chi kiêu tử, chắc chắn không thể bị bắt nạt, các yêu ma đều ước ao có được nàng. Ngô Dục cảm thấy mình không có tư cách can thiệp vào cuộc sống hiện tại của nàng, trừ khi nàng thực sự có nỗi khổ tâm lớn. Được rồi, vậy ta không hỏi nữa. Dạ Hề Hề không hỏi thêm, chỉ là không biết, nếu thật sự có thế giới cổ yêu ở đây, thì nó sẽ có những bảo vật gì, đây là nghi vấn của nàng, và dĩ nhiên cũng là nghi vấn của Ngô Dục. Mấy ngày sau, Nam Sơn Vọng Nguyệt cuối cùng cũng trở về, hắn chạy thở hổn hển. Vừa về đến nơi, hắn liền sử dụng phương pháp ẩn tiên số, ba người tiến vào bên trong, đầu tiên, họ đều hướng về Viêm Hoàng cổ vực và lùi lại. Nam Sơn Vọng Nguyệt im lặng một lúc, sau đó mới hỏi Ngô Dục, nói cách khác, Hoàng Tôn bọn họ không thu hoạch được gì, hơn nữa còn không nghi ngờ gì về chúng ta. Hai báu vật đó, toàn bộ đã rơi vào tay chúng ta. Hẳn là vậy, Ngô Dục gật đầu, ôi trời, quá đã. Khó mà tin nổi nghĩ đến bà già kia đau đớn như vậy. Trong lòng ta thật sự vui sướng, trong tình cảnh này, ta thật muốn ngâm một câu thơ. Đừng có mà ca hát, ngươi cái con mắt màu bạc kia là sao? Ngô Dục và Dạ Hề Hề đều chú ý đến con mắt màu bạc của hắn. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười hì hì, tự hào nói, vận may của ta cũng thuộc loại nghịch thiên rồi, đây là bảo bối của Kim Đồng Cổ Yêu, chắc chắn là vật của yêu thần sứ. Ta đoán mình và các thần tiên chi bộ cũng ngang hàng rồi. Nó gọi là Huyễn Ba Đồng. Huyễn Ba Đồng, Ngô Dục ngạc nhiên, có tác dụng gì? So với cánh cửa thế giới của cổ yêu, Huyễn Ba Đồng thật sự giống như đạo khí, thậm chí có thể vượt qua cả đạo khí. Vì đây là vật yêu thần sử dụng, Ngô Dục cảm thấy rất kinh ngạc, liệu vật này có giá trị tương đương với như ý kim cô bổng hay không? Nhìn qua, Huyễn Ba Đồng có vẻ quý giá và thực dụng hơn nhiều so với cổ yêu cánh cửa thế giới. Nhưng vì sao Kim Đồng Cổ Yêu lại nói rằng cánh cửa thế giới mới là bảo bối lớn nhất, quý giá nhất của hắn? Nam Sơn Vọng Nguyệt kích động giải thích, công dụng cụ thể thế nào, ta cũng không rõ. Chỉ biết rằng, nếu ta tế luyện nó sẽ gia tăng khả năng ảo thuật của ta rất nhiều, và ta có thể khống chế nó. Chắc chắn còn có những ảo diệu lớn hơn nữa. Ta cảm thấy nếu ta giúp đỡ có thể không kém gì Thiên Bồng Đại Nguyên Soái chuyển thừa. Một bên là tiên nhân, một bên là yêu thần, dù năng lực có chút khác biệt. Nói tóm lại, đây là bảo bối truyền thừa suốt đời của Kim Đồng Cổ Yêu. À, đúng rồi, lão Ngô, ngươi thì sao? Hắn nói, Huyễn Ma Đồng quả thực là rất khác với những vật Ngô Dục có. Nghe qua thì rất thực dụng, lại còn rất phù hợp với Nam Sơn Vọng Nguyệt. Nếu sau này Nam Sơn Vọng Nguyệt có thể khống chế được những thủ đoạn đáng sợ của Kim Đồng Cổ Yêu thì quả thực rất lợi hại. Ngô Dục lại một lần nữa kể về cổ yêu cánh cửa thế giới, cổ yêu thế giới, Kim Đồng Cổ Yêu cổ hương, một thế giới toàn yêu ma sao, thú vị thật. Hắn coi đây là báu vật, vậy chứng tỏ thế giới cổ yêu có một bí mật lớn. Bảo bối này tuyệt đối không thể so với Huyễn Ma Đồng được. Nam Sơn Vọng Nguyệt kết luận, chỉ có điều cánh cửa thế giới của cô yêu này liệu có thật sự tồn tại hay không, thảo luận cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu ngươi có thể tế luyện thành công, thật sự nhìn thấy thì sẽ biết thôi. Nói thật, ta cảm thấy nếu dựa vào thực lực của chúng ta, muốn tế luyện hai bảo vật thần kỳ này thì quả thật không thể. Tuy nhiên, ta nghĩ rằng chúng ta không phải là người vượt qua thử thách, mà chính là Kim Đồng Cổ Yêu đã chọn chúng ta. Thực tế, ta căn bản chưa thấy cái gì gọi là thử thách thứ ba. Lão Ngô, ngươi thì sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn rất kích động, nói chuyện liên tục và nhanh chóng. Quả thật, Ngô Dục cũng không có thấy thử thách thứ ba nào, hắn chỉ gật đầu đồng ý. Nam Sơn Vọng Nguyệt gật đầu, nói, vậy thì đúng như dự đoán của ta. Thực ra ta cảm thấy, ở trong đó, chúng ta không nhất thiết có thể cạnh tranh với Hoàng Tôn bọn họ, nhưng ví dụ như ta biết một chút về ảo thuật thần thông, sau đó bị phát hiện, nên thử thách với ta đơn giản hơn một chút. Sau khi vượt qua bậc thang thứ 5, ta trực tiếp đi vào cái tròng mắt màu vàng óng, mà Hoàng Tôn thì chắc chắn sẽ chịu rất nhiều thử thách, nàng sẽ phải chịu đựng thử thách thứ 3 và cũng sẽ không thu được gì, vì Kim Đồng Cổ Yêu căn bản không muốn giao bảo vật cho nàng. Còn Lão Mô, ngươi là một quái thai, việc bị Kim Đồng Cổ Yêu chọn lựa cũng chẳng có gì lạ. Nam Sơn Vọng Nguyệt thực sự rất khâm phục Ngô Dục. Ngô Dục cảm thấy lời của hắn có lý, hẳn là như vậy, nếu không, dựa vào năng lực của chúng ta, sao có thể giành trước nàng. Ngô Dục cúi đầu suy nghĩ, các ngươi thật là lợi hại, còn ta thì không thu được gì. Ô e o, Dạ Hề Hề thò ve khổ sở như muốn khóc, tiểu nha đầu, đừng vội mà, lần này ca ca phát đạt rồi, trở về sẽ đãi ngươi ăn uống thả ga, muốn ăn gì, uống gì, chơi gì, ngủ ở đâu, ca ca sẽ cho ngươi một con rồng để giải quyết hết. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười hắc hắc nói, giọng điệu có chút hèn mọn, đương nhiên Dạ Hề Hề cũng chỉ đùa thôi, nàng cũng vui vẻ. Thực ra đối với nàng, việc có thể lọt vào mắt xanh của Quyền Liêm đại tướng quân đã là chuyện giống như mơ. Ngô Dục đột nhiên hỏi, ngươi ở bậc thang thứ 5 gặp phải cái gì? Nam Sơn Vọng Nguyệt ngẩn ra, rồi đáp, ngươi á, nói thật, ta vẫn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, cùng nhau nghiên cứu làm sao phá cái tròng mắt màu vàng óng, nhưng kết quả khiến ta cảm thấy có gì đó không đúng. Mặc dù không thể nói rõ nó là ở chỗ nào, nhưng ta cứ cảm giác rằng cái này là giả, nên ta không nói hai lời mà đánh nhau với hắn. Chúng ta đánh đến mức khó phân thắng bại. Nói thật ta không muốn có đối thủ, nhưng cuối cùng ta cũng đã đánh hắn ngã xuống bậc thang. Lúc đó, cánh cửa lớn mở ra, ta nghĩ nếu như không đánh bại hắn, chắc chắn hắn sẽ lén đánh úp ta. Ngô Dục hoàn toàn xác định, bậc thang thứ 5 mà Nam Cung Vi đã vượt qua, hóa ra là giả. Không biết vì sao, hắn cảm thấy hơi thất vọng. Ái chà, cái gì trên cổ ngươi vậy? Là hình xăm ai? Liên quan đến dấu ấn Hỏa Phượng Hoàng, Ngô Dục đại khái đã kể lại tình huống. Thứ 5 bậc thang đó chắc chắn là giả. May là người đã đẩy nàng xuống, nếu không có lẽ sẽ gặp khó khăn. Còn dấu ấn này, ta cũng không biết rõ tình hình thế nào. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, tỏ ra khá chắc chắn về chuyện này. Vậy về Viêm Hoàng quốc gia cổ, có thể tìm người giúp đỡ không? Dạ Hề Hề hỏi. Ngô Dục lắc đầu đáp, không thể nói cho ai biết chuyện chúng ta vào Thiên Yêu Đế phủ, càng ít người biết thì càng tốt. Nam Sơn Vọng Nguyệt suy nghĩ một lát rồi lên tiếng, ta đi trước nửa đường, cố gắng giữ an toàn một chút, ta sẽ nghĩ cách tế luyện Huyễn Ba Đồng. Hề Hề có thể nghỉ ngơi một chút, dù sao lần này chắc chắn tiêu hao rất lớn, ngươi thì cứ suy nghĩ về Cổ Yêu cánh cửa thế giới, cố gắng tìm hiểu xem thế giới Cổ Yêu có thật hay không. Ngô Dục nhớ lại trước đây, hắn vẫn còn hơi ích kỷ, nhưng hiện tại thường xuyên suy nghĩ vì người khác, vì đại cục. Hiện giờ họ vẫn đang ở biên giới Nam Dận Yêu Châu, đoạn đường này rất nguy hiểm, thực sự cần phải nhanh chóng rời đi. Được, lần lịch lãm này, đặc biệt là thử thách đầu tiên, thực sự giúp ta rất nhiều, ta cũng cảm nhận được sự tồn tại của Quyền Liêm đại tướng quân lần nữa. Ta có thể suy nghĩ kỹ hơn về Thập Luân Địa Tàng Quỷ Thần Kinh và Địa Ngục Luân Hồi Thân Thể, có thể sẽ tiến bộ thêm. Dạ Hề Hề tại đầy tự tin, dù nàng chưa đột phá đến cảnh giới Tam Tai Vấn Đạo, nhưng thực lực không ngừng tiến bộ, sức chiến đấu ngày càng mạnh mẽ. Nam Sơn Vọng Nguyệt lúc này bắt đầu điều khiển Ngô Dục trong khoang thuyền. Giờ đây, hắn đã bỏ qua việc nghĩ về Thiên Yêu Đế Phủ và Nam Cung Vi, tập trung hoàn toàn vào Cổ Yêu cánh cửa thế giới. Trong tay, đôi mắt màu vàng óng khi chuyển hướng nhìn Ngô Dục, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm nhìn vào mắt hắn. Trong đó là một thế giới mênh mông, vì vậy ánh mắt này có sức mạnh rất lớn. Phải làm sao tế luyện đây? Có phải dùng cách tế luyện thông thường không? Phương pháp này có thể làm ra một bảo vật cấp yêu thần như thế sao? Ngô Dục cũng không khỏi hoài nghi. Thử xem cũng không sao, cuối cùng thử nghiệm không có vấn đề gì, Minh Lang nói. Ừm, Ngô Dục thở sâu, đặt vật trong tay xuống, nhắm mắt lại, dùng phương pháp tế luyện trước đây, bắt đầu kết nối với Cổ Yêu cánh cửa thế giới. trước đây ở phủ sinh tháp, thực ra Ngô Dụ cũng không có cách nào giải quyết. Mãi cho đến bây giờ, hắn chỉ có thể sử dụng phù sinh tháp, nhưng vẫn chưa thể thực sự thâm nhập vào thế giới bên trong, hiểu rõ nhiều trận pháp. Chỉ hẳn muốn tiến vào trong, cổ yêu cánh cửa thế giới, để khảo sát những trận pháp và thậm chí chinh phục khí linh. Hắn phát hiện phương pháp tế luyện của mình căn bản không thể làm cho bảo vật này có chút phản ứng nào. Nó giống như một thế giới bị đóng kín, hắn căn bản không thể tiến vào. Hắn không phục, thử nghiệm nhiều lần, nhưng bảo bối này vẫn không nhúc nhích chút nào. Cuối cùng, hắn đành phải từ bỏ. Xem ra, ta chưa đến lúc có thể tế luyện được vật này, nói không chừng sau này nếu thành tiên, có thể sẽ làm được. Sau khi thử đi thử lại mà không có kết quả, Ngô Dục đành bất đắc dĩ nói, hắn cảm thấy, hắn hiểu biết về toàn bộ thế giới, thậm chí là những thế giới cao hơn, như ngày đó trong địa ngục, thực sự quá ít. Minh Lan nói về truyền thuyết, khiến hắn có cảm giác rằng, dù hiện tại hắn cố gắng thế nào, thì vẫn giống như con ếch ngồi đáy giếng, ngựa chết cho rằng, ngựa sống, ngược lại không có cách nào khác. Dựa theo những động tác võ thuật của cổ lão, thử nhỏ máu xem, biết đâu sẽ được thừa nhận. Dù sao, ngươi có kim cương bất hoại thân, mà lại là từ Tề Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật mà đến. Minh Lan thúc giục, Ngô Dục cười nói, đùa gì thế, nếu như có thể làm vậy thì cũng chẳng phải yêu thần bảo bối. Nhỏ máu nhận chủ là một phương pháp rất cơ bản, hầu hết các pháp khí cấp thấp đều cần phải tế luyện, mà để tế luyện thành công, phải thấu hiểu một số trận pháp nhất định. Tuy nhiên dù nói vậy, Ngô Dục vẫn quyết định làm theo lời Minh Lang, chỉ là thử vận may mà thôi. Hắn nhỏ một giọt máu vào con ngươi màu vàng óng, cố ý nhỏ vào vị trí này, vì nếu có thể thành công thì đây sẽ là vị trí có khả năng thành công cao nhất. Hắn vốn không hy vọng gì nhiều, không ngờ, khi giọt máu rơi vào đó, nó lập tức thẩm thấu vào trong. Ngô Dục lập tức cảm thấy có hy vọng, trong nháy mắt, giọt máu đã hoàn toàn bị hấp thu. Lúc này Ngô Dục nhìn thấy con ngươi linh động lóe lên một tia sáng, sau đó từ tay hắn bay lên, lơ lửng giữa không trung. Tiếp theo, Ngô Dục thấy một cơ cấu cực kỳ tinh vi, con mắt màu vàng óng bắt đầu chuyển động, trong đó hiện lên vô số linh kiện nhỏ tỉ mỉ, mỗi linh kiện lại có vô số trận pháp gắn liền. Những linh kiện và bánh răng này bắt đầu chuyển động chậm rãi, tốc độ không nhanh, nhưng lại có sự biến đổi lớn. Có thể thấy, những linh kiện này không phải vô mục đích mà chuyển động, mà là mỗi chuyển động đều dẫn đến một thay đổi quan trọng. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, Ngô Dục tạm thời vẫn không cảm nhận được mối liên hệ nào giữa mình, cổ yêu cánh cửa thế giới này. Tuy nhiên, cái nhãn cầu màu vàng óng bên trong đang dần biến hóa, càng lúc càng lớn, từ từ hiện ra trước mắt Ngô Dục một cái cửa. Bốn phía của nó đều là màu vàng khung, lúc này cửa này vẫn còn rất nhỏ, chưa thành hình. Trong bốn cái khung đó là một mảnh sương mù màu xám, bên trong đó một tia chớp màu đen đang lóe lên, trông như rắn độc. Không hiểu vì sao, Ngô Dục cảm thấy tia chớp màu đen ấy khiến hắn liên tưởng đến thiên lôi mà cường giả phải chịu khi vượt qua đạo thứ nhất trong tam tài. Lúc này, cái cửa màu vàng chỉ cao hơn một thước, nhưng nó vẫn đang tiếp tục biến đổi và mở rộng. Sương mù xám và tia chớp màu đen bên trong cũng ngày càng mạnh mẽ, tiếng không khí xung quanh như bị xé rách bởi tia chớp. Ngô Dục kiên nhẫn chờ đợi, mặc dù hiện tại bản thân và bảo vật này tạm thời không có bất kỳ mối liên hệ nào. Quá trình này kéo dài đúng một phút, trong một phút đó, cánh cửa này đã mở rộng đến chiều cao của một người. Bên trong, khói xám cuồn cuộn như hỗn độn sơ khai, tỏa ra khí tức cổ xưa, dày đặc và hoang vu. Khí tức này từ trong cửa ào ạt phả vào mặt Ngô Dục. Những tia chớp màu đen giống như rắn độc, số lượng đã lên đến hơn ngàn. Trong khoảnh khắc đó, tia chớp màu đen đột nhiên biến mất, sương mù màu xám cũng bắt đầu tan biến. Bên trong cánh cửa hiện lên một mặt nước phẳng lặng, giống như gợn sóng. Cảnh tượng này không có bất kỳ uy hiếp nào, và khí tức hồng hoang lúc nãy cũng đã biến mất. Cánh cửa giờ đây giống như một mặt hồ đứng yên. Ngô Dục biết rõ, nếu đây thực sự là một cánh cửa thì nó đã mở ra và có thể đi vào. Nhớ lại những lời Kim Đồng cổ yêu đã nói, nếu có bảo vật này có thể đi qua lại giữa thế giới cổ yêu và Diêm Phủ. Ngô Dục lúc này cảm thấy nghi vấn lớn nhất của mình chính là liệu có tồn tại những thế giới khác không, liệu có những người khác không, và ngay trước mắt hắn có thể là một thế giới cổ yêu bí ẩn giống như Thái Cực. Chỉ cần hắn muốn bước vào, đáp án sẽ được tiết lộ. Điều này rõ ràng hữu ích hơn rất nhiều so với những suy đoán mông lung. Một phút thời gian đã trôi qua, Ngô Dục đã nghĩ kỹ, vì vậy hắn không còn do dự nữa, trực tiếp đưa ngón tay chạm vào mặt hồ trong cánh cửa. Khi tiếp xúc với chất lỏng mát lạnh ấy, một lực hút khổng lồ lập tức kéo hắn vào. Vèo một tiếng, hắn biến mất khỏi khoang thuyền. Nếu như Ngô Dục vẫn còn ở thế giới này, hắn sẽ thấy cánh cửa cổ yêu cánh cửa thế giới trong nháy mắt thu nhỏ lại và rồi biến mất không để lại chút dấu vết nào. Biến mất rồi. Lúc này, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề chạy vào. Bọn họ đã đến chậm. Dục ca ca, cái cổ yêu thế giới đó đi đâu vậy? Dạ Hề Hề hoảng hốt hỏi. Nam Sơn Vọng Nguyệt thử nghiệm một hồi, nhưng rõ ràng không ai tiếp thu được, cũng không cảm nhận thấy Ngô Dục có mặt. Hắn gật đầu đáp, rất có thể là vậy. Vậy tại sao hắn lại trở về? Dạ Hề hỏi tiếp. Yên tâm, hắn vừa qua đó chắc chắn biết cách trở về, chúng ta tiếp tục đi là được. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, Ngô Dục trước đây đã nói nếu thật sự tồn tại cổ yêu thế giới thì cánh cửa này có khả năng có thể đi qua lại. Vèo, Ngô Dục chỉ trong nháy mắt đã tiến vào một thế giới khác. Lúc này hắn đang đứng trên một bãi cát rộng lớn, sau lưng hắn là một lục địa rộng lớn không thể đo đếm được, còn phía trước là đại dương bao la. Ngô Dục ngay lập tức nhận ra đây tuyệt đối không phải là Diêm Phủ thế giới. Hắn đã đi qua nơi linh khí nồng đậm nhất của Diêm Phủ thế giới, nơi thần linh cư ngụ. Đó là hoàng cung của thần linh, là nơi tổ tiên Viêm Hoàng đã chọn lựa, hạt nhân của Viêm Hoàng cổ vực. Nhưng nơi này, linh khí ở đây không thể so sánh với bất cứ nơi nào ở Diêm Phủ, thậm chí có thể nói là nơi này có linh khí nồng đậm đến mức gần như chuyển thành trạng thái lỏng, hơi nước mông lung tỏa ra từ linh khí. Ít nhất ở nơi này, linh khí có độ đậm đặc gấp đôi so với Diêm Phủ, chưa kể những nơi khác. Đây là nơi đại lục gặp biển cả, giống như thế giới mà Ngô Dục đã thấy trong Thiên Yêu Đế Phủ. Tuy nhiên, lúc đó chỉ là nhìn qua loa, còn lúc này Ngô Dục thật sự đã đặt chân vào thế giới bao la này, không thể dùng lời lẽ để diễn tả được cảm giác trong lòng hắn lúc này. Quả thật là thật sự, hắn trợn mắt dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát bốn phía. Nơi này hoàn toàn khác biệt với Diêm Phủ thế giới, chỉ riêng màu sắc của mặt trời đã khác biệt rất nhiều. Mặt trời giữa trưa nhưng lại có màu đỏ sẫm, không phải vàng chói như ở Diêm Phủ, hơn nữa còn lớn hơn rất nhiều, đường kính nhìn thấy được như một thước. Ngoài linh khí và mặt trời còn có một cảm giác nguy hiểm bao trùm khắp nơi. Nơi này giống như đang ở một nơi cao hơn, xa hơn nữa. Hô, đột nhiên một con mắt màu vàng óng xuất hiện trước mặt Ngô Dục, rơi xuống bãi cát. Cảnh tượng này khiến hắn hoảng hốt, không kịp chuẩn bị,